Đại Diệu Thiên Kinh cải thiện thể chất, tầm bổ kinh mạch mạch máu. Thạch Quan Cổ đang hấp thu hỏa tinh, thăng hoa lấy linh văn. Bá Đao thức chấn động huyết nục, tăng lên lực lượng. Vạn Thú Thiên Hoàng quyền phối hợp liệt hỏa phân thiên, tăng cường lấy thực lực. Khương Nghị tâm vô tạp niệm, không biết mệt mỏi, một ngày xem như hai ngày dùng. Có linh dịch, đan dược, cùng thú nguyên phụ trợ, hắn rất nhanh liền đắm chìm tại trong tu luyện. Hắn chìm được, bên ngoài thế cục lại khẩn trương lại nguy hiểm. Một đêm bạo loạn về sau, 80 dặm cứ điểm vững vàng kháng trụ đại hoang xâm lấn, trong thành tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Cứ điểm thứ 3 lại tổn thất nặng nề, không chỉ có 2 vị phó tướng, một nửa thống lĩnh, tại đêm đó chiến tử, tộc lao hội 26 vị tộc lao bên trong may mắn còn sống sót cũng chỉ có 12 vị. Tin tức truyền ra về sau, mặt khác cứ điểm mặc dù đều hiểu chuyện gì xảy ra, lại đều tập thể giữ vững trầm mặc. Lập tức, Khương Hồng võ đề bạt cứ điểm thứ 5 yến tranh dưới trướng phó tướng Hùng Chiêm Nguyên, tiếp quản cứ điểm thứ 3. Cũng từ cứ điểm thứ 6 điều 2 vị thống lĩnh, kế nhiệm cứ điểm thứ 3 phó tướng. Cùng ngày giữa trưa, Bạch Hổ thành toàn thành đóng lại cũng giới nghiêm, bất kỳ người nào không được xuất nhập. 12 vị trưởng lão lập tức tuyên bố gây dựng lại tộc lão hội, hướng Khương Hồng võ ký huyết thư hiệu chung. 8 đại cứ điểm toàn thể chủ tướng đủ nhập Khương Vương phủ, tuyên bố hiệu chung, cũng cam đoan bí mật xử lý sạch gần nhất có dị tâm phó tướng cùng các thống lĩnh. Một ngày một đêm mà thôi, nương tựa theo nhiều năm tích lũy uy thế, cùng thủ đoạn thiết huyết, Khương Hồng võ một lần nữa khống chế Khương Vương phủ cùng cứ điểm, thậm chí so với lúc trước khống chế càng triệt để hơn. Thiên Hoa Điện nơi nào rõ cảm thụ được Khương Vương phủ biến hóa, lại bất lực. Màn đêm lần nữa giáng lâm, hắc ám giống như là biển động giống như cuốn qua vô biên đại hoang, lại một lần đánh tới Bạch Hổ quan nguy nga cứ điểm. Trong Bạch Hổ thành cường quang ngập trời, chống lên trùng điệp bình chướng, xua tan lấy hắc ám, chống cự lại xâm nhập. Kéo dài hơn 80 dặm trên cứ điểm, tiếng kêu giết rầm trời, máu nhuộm tường thành. Tam hoàng tử đứng tại Thiên Hoa Điện tầng cao nhất bên cửa sổ, nhìn qua cứ điểm phương hướng, lông mày càng nhăn càng chặt. 3000 hắc thủy mã hoàng hẳn là đều đã rơi tại Đại Hoang Thâm Sơn trong rừng rậm, khi vô tận mãnh thu tàn phá bừa bãi phi nước đại, hẳn là có thể đem bọn nó toàn bộ đập nát, đưa tới bạo tạc cùng máu tươi sẽ ở hắc ám tác dụng dưới, triệt để kích thích mãnh thú ác linh huyết tính. Đêm nay Bạch Hổ quan nhất định sẽ không bình tĩnh. Nhưng là, hắn mong đợi bạo loạn cũng không có phát sinh. Mặc dù cứ điểm nơi đó sát phạt ngập trời, oanh minh vang động trời, nhưng cùng thường ngày không có gì khác biệt. Không nên a. La Nhất Tiếu đều rất kỳ quái. Hắc thủy mã hoàng kích thích hẳn là có thể chọc giận đại hoang thú triều, dẫn phát càng kinh khủng bạo động, làm sao có thể không có thay đổi gì? Người sinh tử môn trở về rồi sao? Tam hoàng tử có loại thật không tốt dự cảm. Ta cái này đi thăm dò. Nữ tỷ không người lui ra. Chẳng lẽ Khương Vương phủ phát hiện? Không có khả năng a. Sinh tử môn làm việc cẩn thận, mà lại mới tới Thương Châu không bao lâu, có chút hung danh, lại không người gặp qua. La Nhất Tiếu nhíu mày nói nhỏ. Sớm tại giữa trưa Bạch Hổ thành phong bế toàn thành thời điểm, hắn liền dự cảm đến không ổn. Nhưng chỉ cho là Khương Hồng võ một loại phòng bị ý thức, hiện tại bỗng nhiên cảm giác sự tình giống như không phải đơn giản như vậy. Sau một tiếng, nữ tỷ về tới Thiên Hoa Điện, sinh tử môn nơi đặt chân bị bí mật giám thị, nô tỷ không dám tới gần. Điểm dừng chân có người ở nút. Ngươi không có bị theo dõi đi. La Nhất Tiếu sắc mặt biến hóa, nơi đó phi thường ẩn nấp, là hắn tự mình chọn lựa. Có thể bị giám sát. Chỉ có thể nói là người sinh tử môn toàn song. Có thể xử lý sinh tử môn, rất có thể chính là huyết ngục. Lấy huyết ngục thủ đoạn, nhất định có thể tra tấn bọn hắn phun ra các loại tin tức. Không có trực tiếp tìm tới Thiên Hoa Điện, mà là tại nơi đặt chân giám sát, nói rõ sinh tử môn đám kia tên điên cắn ranh giới cuối cùng. Huyết ngục giờ phút này giám sát nơi đặt chân, hẳn là đang đợi chủ sử sau màn lộ diện. Không ai có thể theo dõi ta. Người xác định. Ta kiểm tra, không có người theo dõi. Nữ tỷ rất bất mãn La Nhất Tiếu chất vấn. La Nhất Tiếu không tin cô gái này tỷ, lập tức khuyên. Điện hạ, ngài là không phải rời đi trước Bạch Hổ Thành. Ta coi thường Khương Hồng Võ. Tam hoàng tử lúc trước lựa chọn sinh tử môn, một là coi trọng bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn cùng kinh nghiệm phong phú, hai là mới tới Thương Châu, không ai nhận ra hình dạng của bọn hắn, ba là cảnh giới không quá cao, sẽ không bị đặc biệt chú ý. Kết quả vẫn là bị tập trung vào. Tam hoàng tử thần sắc dần dần ngưng trọng. Tại Khương Hồng Võ không có trở về trước đó, hết thể cũng rất thuận lợi. Mắt thấy là phải toàn diện khống chế Khương Vương phủ cùng 8 đại cứ điểm. Kết quả Khương Hồng Võ vừa về đến, hắn toàn bộ bố cục đều phế đi. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Đây là hắn duy nhất có thể cạnh tranh thẻ đánh bạc a. Điện hạ, ngài hẳn là rời đi nơi này, trời vừa sáng chúng ta liền đi. Nữ tỷ không tin Khương Hồng Võ dám trực tiếp đối với Tam hoàng tử ra tay, nhưng là để phòng vạn nhất, bọn hắn hay là rời đi trước cho thỏa đáng. Không, hiện tại liền rời đi Thiên Hoa Điện, ta trong Bạch Hổ Thành còn có một chỗ bí mật nơi đặt chân, nơi đó an toàn hơn. La Nhất Tiếu thúc giục, huyết ngục xa so với hắn mong muốn nguy hiểm, rất có thể tập trung vào nữ tỷ. Ta muốn cùng Khương Hồng Võ gặp mặt. Tam hoàng tử không cam tâm cứ như vậy từ bỏ, hắn tin tưởng Khương Hồng Võ cũng ý thức được nguy cơ. Nếu như song phương cũng không chịu buông tay, thế tất lưỡng bại câu thương. Nếu như Khương Hồng Võ nguyện ý thỏa hiệp, hắn cũng coi như miễn cưỡng có cái bàn giao. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Khương Vương phủ mặc dù là trên tay Khương Hồng Võ xuống dốc, nhưng Khương Hồng Võ người này xa so với lịch đại Khương Vương càng hung ác cường thế hơn. Thiếu đi mấy phần khéo đưa đẩy, nhiều hơn mấy phần huyết tính. Người như vậy là tuyệt sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Mà lại, 20 năm trước sự tình, ngài hẳn là bao nhiêu có hiểu biết. Hắn hận hoàng thất, càng hận hơn nhân hoàng. Hiện tại chúng ta lại hại chết hắn hai đứa con trai, phế đi nữ nhi của hắn, còn kém chút giết hắn. La Nhất Tiếu đau khổ khuyên nhủ, ngoại nhân không hiểu rõ Khương Hồng Võ, hắn ở chỗ này giải 20 năm. Tam hoàng tử không để ý đến hắn, tiếp tục cân nhắc lấy nặng nhẹ. Bọn hắn còn có một cái khương nghị. La Nhất Tiếu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến cái chú ý. Điện hạ, con nuôi kia tuyệt đối là có vấn đề. Tiêu Khuê mang theo sinh tử môn truy sát Khương Nghị, kết quả Tiêu Khuê chết rồi, phân đội thứ 10 biến mất. Triệu Cảnh Thiên hãm hại Khương Nghị, ý đồ cướp đoạt Long Nguyên, kết quả rốt cuộc không có trở về. Ta nói thẳng Khương Nghị giết bọn hắn, không có chứng cứ, nhưng tuyệt đối cùng Khương Nghị có quan hệ. Khương Nghị tam hoàng tử mặc niệm lấy cái này danh tự. Khương Nghị cùng Bạch Hoa ở giữa còn có một trận ước chiến. Nếu như hắn không đi, nói rõ là ta nghĩ nhiều rồi, nếu như hắn thật đi, liền nhất định có vấn đề lớn. Thậm chí, Khương Hồng Võ có thể sẽ lợi dụng Khương Nghị, bố cục Thương Châu Võ Viện. La Nhất Tiếu cố gắng chuyển di lấy chủ đề, cũng là tại cho tam hoàng tử tìm rời đi lấy cớ. Cái này mặc dù gượng ép, nhưng tạm thời có thể nghĩ tới chỉ có cái này. Tam hoàng tử do dự mãi, hay là thỏa hiệp, ngươi nơi đặt chân an toàn sao? An toàn, vô cùng an toàn. Điện hạ ngài trước đi qua, ta thu thập xong đồ vật, sau đó liền đến. La Nhất Tiếu tranh thủ thời gian ra hiệu nữ tỷ mau dẫn tam hoàng tử rời đi. Chương 42, đường lui. La Nhất Tiếu đưa tiễn tam hoàng tử về sau, vội vàng từ tối trong hộp móc ra 10 cái nhận không gian, theo thứ tự mang tại hai tay trên 10 ngón, sau đó từ tầng cao nhất bắt đầu, dần dần bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tất cả tầng lầu trấn thủ đều bị hắn vây lui, đến Thiên Hoa Điện bên ngoài cảnh giới. Hắn biết mình lần này rời đi, trong thời gian ngắn không về được. Nếu như huyết ngục tập trung vào nơi này, cũng sẽ cưỡng ép chiếm lấy. Có thể mang đi đều muốn mang đi. Đây chính là hắn 20 năm tâm huyết, tuyệt không thể tiện nghi Khương Vương Phủ. Nhưng mà, khi La Nhất Tiếu từ tầng cao nhất một đường càn quét đến lầu 3 thời điểm, trong lòng một trận cuồng loạn. Nơi này nến dập tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại có rải rác vài chi, chập chờn hào quang nhỏ yếu. Trong thính đường rộng rãi, hoặc ngồi xổm hoặc đứng phân tán hơn 30 đạo thân ảnh, hất lên tinh hồng huyết ý liề, mang theo trắng bệnh mặt nạ, trong tay liêm đao chính chậm rãi nâng lên. Các vị, đến nhầm địa phương đi. La Nhất Tiếu khỏe miệng co giật mấy lần, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Hắn lại vểnh thai nghe ngóng bên ngoài, vô cùng an tĩnh, chẳng lẽ bọn thủ vệ đều bị xử lý? Tam hoàng tử ở đâu? Một thanh âm tại phía sau hắn đột ngột vang lên, tiếp lấy băng lãnh liêm đao treo ở hắn to mọng trên cổ, hàn khí âm u trực thấu ra thịt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. La Nhất Tiếu gian nan nuốt ngụm nước bọt. Hắn, giấu cái nào? Liêm đao chậm rãi kéo căng, tùy tiện cắt vỡ ra thịt, máu tươi chậm rãi chảy xuôi. La Nhất Tiếu sâu xách một hơi, khôi phục chấn định. Ta là Thiên Hoa hội tại Bạch Hổ thành người phụ trách. Thiên Hoa hội địa vị gì, các ngươi rất rõ ràng. Ta muốn gặp Khương Hồng Võ. Lập tức. Phốc phốc. Liêm đao đông nhiên nâng lên, sát na chém đầu. La Nhất Tiếu mập mạp đầu rơi ầm ầm trên mặt đất, trên mặt còn duy trì cái kia phần chấn định cùng tiêu ngạo, chỉ là con ngươi dần dần không có sát thái. Ngày thứ hai, Thiên Hoa Điện không tiếp tục kinh doanh chỉnh đốn. Tam hoàng tử nhận được tin tức, lập tức tuyệt muốn gặp Khương Hồng Võ suy nghĩ, nhưng cũng không dám tùy tiện lộ diện. Bên ngoài ẩn nút Thương Châu Võ Viện cùng Vương phủ các cường giả lo lắng lại bất an, nhưng cũng không dám mạo hiểm xông vào Bạch Hổ Thành. Một mực đến 10 ngày sau, trong Bạch Hổ Thành phòng ngự thoáng buông lỏng, một lần nữa mở ra, nữ tỷ mới mang theo tỷ mỹ ngụy trang Tam hoàng tử chạy ra Bạch Hổ Thành, cùng bên ngoài chờ đợi Vương phủ Võ Viện cường giả hội hợp, tạm thời đến Thương Châu Võ Viện đặt chân. Một lần nữa thương lượng đối sách. Khương Nghị không để ý đến bên ngoài chuyện phát sinh, đắm chìm tại bế quan bên trong, không dừng ngủ đêm khổ tu. Tại khoảng cách luận võ chỉ còn 2 ngày thời điểm, cuối cùng đem thất trọng thiên cảnh giới thọt tới bát trọng thiên. Cổ đăng cùng tàn đao làm ra rất tốt phụ trợ tác dụng, nhưng mấu chốt hay là cái kia 18 khỏa thú nguyên. Ta Long Nguyên đâu? Khương Nghị đang chuẩn bị xuất ra Long Nguyên, hấp thu một chút, kích thích một chút trong khí hải hòa điểu. Nhưng ý thức giả quét thanh đồng tiểu tháp, nhưng không thấy Long Nguyên. Không có khả năng a. Ta không có dùng Long Nguyên. Rõ ràng liền tại bên trong. Khương Nghị sốt ruột, trước đó vẫn luôn không nỡ dùng, chuẩn bị lưu đến tương lai trùng kích linh nguyên cảnh. A. Khương Nghị ý thức đứng tại tiểu tháp trong góc, một viên trứng rắn đang phát ra hào quang chói sáng, còn bốc hơi lấy nồng đậm yêu khí, xua tan lấy trong góc mê vụ. Đây là lúc trước từ trong động sâu mang về trứng rắn kia, một mực đang chờ ấp. Sau đó, Long Nguyên giống như cũng phóng tới cái kia phụ cận. Ta Long Nguyên a. Khương Nghị kém chút chửi ầm lên, trứng rắn hấp thu hắn Long Nguyên. Rắn còn có thể nuốt rồng. Ngươi mẹ nó không sợ nó bạo. Khương Nghị lập tức đem trứng rắn lấy ra, tức giận càng thì đau, hận không thể một bàn tay đập nát nó. Giống. Trong trứng rắn quanh quẩn trầm thấp tiếng gào rít, nồng đậm yêu khí bạn ở chung quanh ngưng tụ thành một cái khoa trương hình dáng, giống như là con rắn, lại triển khai rộng lớn cánh thịt. Khương Nghị từ bên trong cảm nhận được cường đại sinh mệnh lực, cũng cảm nhận được một cỗ sát khí mãnh liệt. Đồ vật trong này lại là bị thanh đồng tháp chiếu rọi, lại là hấp thu mẫu thú Ngọc Châu, hiện tại còn nuốt Long Nguyên, lại biến thành một cái gì quái vật. Khương Nghị do dự mãi, hay là thở ra một hơi, lắc đầu đem trứng rắn thả lại thanh đồng tiểu tháp. Được rồi, đều như vậy, giữ lại ấp đi. Chỉ mong có thể đi ra niềm vui bất ngờ. Chuẩn bị xong. Khương Hồng Võ cùng Khương Nguyễn Nhi đã đang chờ Khương Nghị. Bắt trọng thiên cảnh giới, 8 năm săn giết kinh nghiệm, ta không thể so với đem bạch hoa kém. Khương Nghị đối với mình rất có lòng tin, càng đối với cái này đi Thương Châu Võ Viện tràn đầy chờ mong. Khương Hồng Võ giao cho Khương Nghị một cái hộp gấm, đây là một viên huyết phách đan, hảo hảo thu về. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, viên đan dược kia có thể bảo vệ ở tính mệnh. Ta rất nguyện ý nhìn thấy ngươi báo thù cho Huyền Nhi, nhưng tuyệt không thể cho phép ngươi lại có bất luận ngoại ý muốn gì. Phụ thân, chờ chúng ta tin tức tốt đi. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Khương Nghị nhận lấy hộp gấm. Mang theo cải trang cách ăn mặc tốt Khương Nguyễn Nhi rời đi Khương Vương Phủ. Thương Minh, mặc kệ phát sinh ngoài ý muốn gì, bảo đảm huynh muội bọn họ an toàn trở về. Trong thành cục diện coi như ổn định, cho ta đem huyết ngục toàn bộ mang lên. Ai dám đối bọn hắn huynh muội dối hát thủ, cho ta chặt. Khương Hồng Võ đối với trong phòng bóng ma phân phó. Nghị Nhi niên kỷ còn nhỏ, muốn hiện ra dũng khí đảm phách, hắn hẳn là cổ vũ, nhưng cũng phải làm tốt bảo hộ. Nếu như Khương Hồng Dương bọn hắn nhịn không được muốn bắt Khương Nghị, vừa vặn huyết ngục có thể trực tiếp xử lý sạch. Vương gia yên tâm, không sợ bọn họ xuất thủ, liền sợ bọn hắn không xuất thủ. Bất quá vương gia, Bắc Cương quân doanh nơi đó còn không có đáp lại. Chúng ta là thời điểm cân nhắc đường lui. Trong bóng tối đi ra một vị nam tử gầy gò, hất lên huyết ý, mang theo mặt nạ, từ trong ra ngoài tản ra hơi lạnh. Một cái đều không có. Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày. 20 ngày, bọn hắn không có trả lời, về sau hẳn là cũng không có đáp lại. Sớm tại 20 ngày trước, bọn hắn thụ vương gia chi mệnh bí mật liên hệ đã từng thuộc về Khương Vương phủ Bắc Cương 36 chỗ quân doanh quan hải. Hy vọng bọn họ có thể liên danh dâng tấu trương hoàng thất, lấy Thương Châu bách tính làm trọng, không nên nhúng tay Bạch Hổ quan. Dùng cái này ngăn được Tam hoàng tử. Kết quả 20 ngày đi qua, 36 chỗ quân doanh quan hải vậy mà tập thể trầm mặc. Không phải bọn hắn từ bỏ Khương Vương phủ, chính là đạt được hoàng thất mật lệnh. Mặc kệ người trước hay là người sau, đều mang ý nghĩa Khương Vương phủ nguy hiểm. Ta Khương Hồng Võ trấn thủ Bạch Hổ quan 20 năm, không thẹn Thương Châu, cũng không phụ tiên tổ dạy bảo. Nếu như hoàng thất khăng khăng giết ta Khương Hồng Võ, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Khương Hồng Võ thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Thương Minh có chút túi đầu, huyết ngục, thể chết cũng đi theo gia chủ. Khương Nghị cùng Khương Nguyễn Nhi không có thông chi bất luận kẻ nào, chỉ muốn bí mật rời đi, có thể vừa đi ra thành khu, hay là đụng phải người quen. Yến cô nương, đã lâu không gặp, đây là muốn đi đâu? Khương Nghị từ Yến Khinh Vũ bên người đi qua, tùy tiện lên tiếng chào. Người cảnh giới gì? Yến Khinh Vũ một trận tức giận, nàng trước sau biến mất hơn 40 ngày, gia hỏa này vậy mà đều không có hỏi một câu nàng đi đâu. Vẫn chưa tới cửu trọng thiên. Ta vẫn là câu nói kia, lôi đài khiêu chiến không thể so với rừng rậm, ngươi không chỗ mượn lực, cần thực sự liều mạng. Ngươi nếu cảnh giới không đủ, ta thay ngươi xuất chiến. Ta có nắm chắc. Ta không cùng ngươi nói đùa, ta chết đi, không đáng tiếc, ngươi chết. Khương Vương phủ không chịu được nổi. Ngươi minh bạch ý của ta. Yến Khinh Vũ nghiêm túc nhắc nhở lấy Khương Nghị. Ta không dễ dàng chết như vậy. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi là tại quan tâm Nghị ca ca sao? Khương Nguyễn Nhi bỗng nhiên cười nói, nàng có thể chết, nhưng ca ca không thể chết. Tình cảm đều sâu như vậy sao? Ai quan tâm hắn, ta là quan tâm Khương Vương phủ. Yến Khinh Vũ hừ nhẹ, người khác không biết Khương Nghị linh văn, nàng cũng rất rõ ràng. Nếu như chết trên lôi đài, đối với Khương Vương phủ thậm chí Bạch Hổ quan tới nói, đều là tổn thất thật lớn. Khương Nghị, Huyền Nhi, ta còn có việc thông chi các ngươi. Đừng nghiêm túc như vậy nha. Ta hy vọng các ngươi có thể gia nhập Kim Dương Cung. Vì cái gì? Các ngươi nếu như có thể trở thành thượng cung đệ tử, Kim Dương Cung liền sẽ dốc sức bảo trụ các ngươi. Lấy Kim Dương Cung tại Bắc Cương địa vị, coi như hoàng thất đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Yến Khinh Vũ rất rõ ràng trong Bạch Hổ Thành thế cục, hiện tại chỉ là tạm thời yên ổn mà thôi, lúc nào cũng có thể sẽ có càng lớn phong bạo. Nếu như Khương Vương phủ thật có gặp phải kịch biến ngày đó, nàng hy vọng có thể cho Khương Nghị cùng Uyển Nhi tìm đường lui. Nếu như Kim Dương Cung có thể bởi vì Khương Nghị cùng Uyển Nhi mà cùng Khương Vương phủ kết thành liên minh, vậy thì càng tốt hơn. Khương Uyển Nhi lắc đầu nói, Khinh Vũ tỷ tỷ, lấy Khương Vương phủ thế cục bây giờ, Kim Dương Cung là sẽ không tiếp nhận chúng ta. Sư tôn ta đã đang trên đường tới, có chấp nhận hay không do chính nàng quyết định. Yến Khinh Vũ không có trực tiếp sách Thánh Linh Văn, chỉ là cam đoan sư tôn sẽ không thất vọng. Nàng tin tưởng sư tôn khi nhìn đến Khương Nghị Thánh Linh Văn một khắc này, chắc chắn tận hết sức lực đem hắn mang về Kim Dương Cung. Khương Nghị nghĩ nghĩ, không có nhận thụ, nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Khinh Vũ cô nương có lòng. Ngươi là muốn cùng đi Thương Châu Võ Viện sao? Đương nhiên muốn cùng đi. Bất quá có một điều kiện, từ nơi này đến Thương Châu Võ Viện muốn một ngày một đêm, trên đường rất có thể gặp nguy hiểm, tới đó cũng sẽ có người khiêu khích, đáp ứng ta, từ giờ trở đi, mọi chuyện đều ta đến ứng phó, ngươi không cần bại lộ thực lực. Khương Nghị cười nói, Yến cô nương tâm địa hay là rất hiền lành, nếu là không mỗi ngày mặt lạnh lấy, thì tốt hơn. Ừ. Khương Uyển Nhi dùng sức chút lấy đầu, đối với Yến Khinh Vũ chen cái mắt. Chương 43, Thanh Thạch Tiểu Trấn. Thương Châu Võ Viện khoảng cách Bạch Hổ Thành hơn 500 dặm, tọa lạc tại Trầm Tinh Tùng Lâm chỗ sâu nhất. Mây mù bao phủ, kỳ phong vần quanh, chiếm diện tích hơn 10 dặm. Thương Châu Võ Viện bây giờ đã trở thành Thương Châu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất võ viện, danh chấn Bắc Cương, là vô số hàn môn tử đệ tha thiết ước mơ võ đạo thánh địa. Hàng năm chiêu sinh đều sẽ hấp dẫn Thương Châu thậm chí Bắc Cương địa khu khác vạn người tụ tập, cũng sẽ có đại lượng tông môn, võ viện đến đây dò xét, có thể xưng một trận thịnh hội. Năm nay chiêu sinh ngày mai sẽ phải bắt đầu. Tọa lạc trong Trầm Tinh Tùng Lâm Thạch Nguyên tiểu trấn đã kín người hết chỗ. Vô luận là hàn môn tử đệ hay là thế gia vọng tộc tử đệ, đều chạy tới nơi này thấp thỏm chờ đợi sắp đến khảo hạch. Rất nhiều năm trước kia, Thương Châu Võ Viện tuyển nhận tiêu chuẩn hay là cấp 2 linh văn, về sau theo địa vị tăng lên, hiện tại đã tăng lên tới cấp 3 linh văn, mà muốn trực tiếp tiến nội viện thì cần muốn tứ phẩm linh văn. Mặc kệ đối với không có tiếp nhận điều lý hàn môn tử đệ hay là từ nhỏ nhận bồi dưỡng con em thế gia, đây đều là cực cao tiêu chuẩn. Trong tiểu trấn người người nhốn nháo, ồn ào, có người lẫn nhau kêu gọi nói chuyện với nhau, có người bốn chỗ tìm hiểu lấy tin tức. Còn có sớm đã tiến vào võ viện nhiều năm các học viên, cũng đang bận bịu mời chào lấy có tiềm lực tiểu đệ, tại bọn hắn tiến võ viện trước đó liền cầm xuống. Ta là Cẩm Thành thiếu chủ, Chu Thanh Thọ. Nghe nói qua sao? Chu Thanh Thọ cưỡi một đầu thần tuấn lân mã, ngăn cản một cái đầy người điêu luyện chi khí thiếu niên. Chu Thanh Thọ công tử, võ viện lục đại công tử một trong. Biết. Thiếu niên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, kích động nắm chặt nắm đấm. Hắn vừa mới nghe ngóng xong trong võ viện tin tức, không nghĩ tới liền bị lục công tử một trong Chu Thanh Thọ chiêu mộ. Nơi này có một viên đan dược, có thể sinh động kinh mạch, kích phát tiềm lực. Linh văn kiểm tra đo lường trước ăn vào, có thể tăng lên ngươi thức tỉnh linh văn tỷ lệ. Có muốn không? Đa tạ Chu Thanh Thọ công tử hậu ái. Thiếu niên dùng sức gật đầu, giống bọn hắn loại con em bình thường này, chưa từng điều trị qua kinh mạch, kiểm tra đo lường thời điểm rất dễ dàng thất bại. Cũng có thể là bởi vì kinh mạch hoạt tính quá thấp, kiểm tra đo lường không ra chân chính linh văn đẳng cấp. Nếu như có thể phục dụng một viên chân quý đan dược, liền có một phần bảo hộ. Đương nhiên, tiếp nhận viên đan dược kia, chẳng khác nào tiếp nhận Chu Thanh Thọ ân huệ. Nếu như có thể thuận lợi tiến vào Thương Châu Võ Viện, hắn liền muốn quy thuận đến đối phương bên người, thủ hắn điều động. Rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Chu Thanh Thọ đem đan dược ném cho thiếu niên. Thiếu niên liên tiếp nói lời cảm tạ. Như nhặt được trí bảo bưng lấy đan dược rời đi. U, nhà chúng ta tiểu thú thú hôm nay thu hoạch không nhỏ a, cái này đều cái thứ bảy đi. Một cái thân hình thẳng tắp thiếu niên cường tráng từ bên cạnh đi tới, nhìn tuổi không lớn lắm, lại bộ ngực rộng rãi, khí thế bất phàm, quần áo giản phổ lại không che giấu được cái kia một thân dũng lực. Phía sau hắn còn đi theo một đám đồng dạng mặc phổ thông nhưng khí thế buông thả học viên võ viện, đều nhíu mày nhìn xem lân mã bên trên Chu Thanh Thọ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chu Thanh Thọ nhắm lại mắt, khống chế lại cảm xúc, Tiêu Phượng Nô. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, gọi ta bản danh. Tốt, hô bản danh, Cầm Thú công tử. Là Chu Thanh Thọ. Là Chu Cầm Thú. Ngươi xem một chút, luôn luôn kích động như vậy, ta đây là khẩu âm vấn đề, còn không quân à. Thiếu niên cười toe toét miệng rộng, cười hắc hắc, có thể thần thái kia thấy thế nào làm sao giống như là cố ý. Chu Thanh Thọ mặc dù tức giận, nhưng cũng chết lặng, ta đã chọn tốt 7 cái, ngươi lại tìm mấy cái. tạm thời còn không có phát hiện một cái. Phải cố gắng a, ngươi muốn một loại kia, người khác cũng muốn. Nếu như sớm rơi xuống trong tay người khác, lại muốn trở về liền khó khăn. Ha ha, ta muốn loại này, người khác không phát hiện được. Tiêu Phượng Ngô ôm lấy khỏe miệng cười cười, bốn chỗ nhìn vài lần, đang chuẩn bị dẫn người rời đi, đông nhiên ổ lên một tiếng, tập trung vào cửa thành lối vào. Chu Thanh Thọ thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, biểu lộ từ từ đặc sắc, nơi đó giống như có cái không tệ. Chớ cùng ta đoạn. Hắn là của ta. Tiêu Phượng Ngô mang theo sau lưng học viên nên đón. Nhiều người như vậy. Khương Nghị nhìn xem trong tiểu trấn lít nha lít nhít biển người, tiếng người huyên náo, so Bạch Hổ thành náo nhiệt nhất khu ngã tư còn muốn náo nhiệt. Bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, đa số đều là chút 10 tuổi tả hữu hài tử, hòa với một chút 13, 15 tuổi. Khương Nguyễn Nhi nhìn xem náo nhiệt lại quen thuộc tràng cảnh, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Thương Châu Võ Viện mỗi lần chiêu sinh đều sẽ hấp dẫn trên vạn người, rất nhiều xa xôi địa phương sớm 10 ngày đã đến. Chiêu sinh khảo hạch ngày mai lại bắt đầu, nên tới cũng kém không nhiều đều tới. Võ viện một ít học viên cũng sẽ tới, chọn lựa một chút có tư chất hài tử. Ngươi năm đó cũng thường đến chọn lựa. Ừm, lần nào đến đều. Ngươi tại võ viện chiêu mộ bao nhiêu người? Khương Nghị biết Uyển Nhi tiến võ viện mục đích là hy vọng có thể thay Khương Vương phủ mời chào một nhóm tư chất phẩm hạnh đều tốt học viên, tương lai đến Bạch Hổ Quan cùng một chỗ chống cự đại hoang. Có 37 người, 6 vị ngũ phẩm linh văn, còn lại đều là tứ phẩm linh văn. Khương Uyển Nhi thần sắc cảm nhiên lắc đầu. Khương Vương phủ tại Thương Châu thế yếu, lại ở vào nguy hiểm Bạch Hổ Quan cứ điểm, có rất ít người đối với nàng mời chào cảm thấy hứng thú. Có thể tụ tập đến 37 cái người thực sự không dễ, nhất là cái kia 6 vị ngũ phẩm linh văn. Nàng phi thường trân quý những người này, cũng một mực dụng tâm bồi dưỡng lấy, đan dược, võ pháp, các loại vũ khí các loại, chưa từng thiếu. Có thể đây hết thảy đều theo chính mình bị phế mà tan thành mây khói. Bọn hắn 37 người dù sao phụ thuộc chính là nàng, có nàng tại, mới có thể cam đoan bọn hắn thuận lợi tiến vào Khương Vương phủ, cũng đạt được trọng dụng. Có thể nàng kinh mạch vỡ vụn, biến thành phế nhân, bọn hắn liền muốn một lần nữa suy tính. Từ nàng bị phế đến bây giờ, đã qua hơn mấy tháng, không ai vấn an chính mình, ý tứ không cần nói cũng biết. Khương Uyển Nhi mặc dù lý giải bọn hắn lo lắng, nhưng nhớ tới chính mình những năm này bỏ ra, vẫn còn có chút lòng chua xót. Yến Khinh Vũ trấn an lấy nàng. Chờ ngươi khôi phục tin tức tại Thương Châu Võ Viện tản ra, bọn hắn sẽ còn một lần nữa gom lại bên cạnh ngươi. Chỉ mong đi. Khương Uyển Nhi cố gắng nét mặt tươi cười. Ngươi không có hoài nghi tới bọn hắn. Khương Nghị đột nhiên hỏi câu. Hoài nghi gì? Hạ độc. Cái gì? Khương Uyển Nhi dương lên xinh đẹp lông mày. Ngươi chưa phát giác mình bị phế rất cổ quái sao? Khương Nghị thường xuyên bồi tiếp Uyển Nhi tại Đại Hoang lịch luyện, rõ ràng nhất hắn cô muội muội này thực lực. Làm sao có thể bị đồng phẩm cấp linh văn người cùng cảnh giới phế bỏ? Huống chi, Uyển Nhi bị phế, bản thân liền là tam hoàng tử bố cục bên trong trọng yếu một vòng. Là có gì đó quái lạ, nhưng... Cái gì cổ quái? Yến Khinh Vũ lập tức truy vấn. Khương Uyển Nhi do dự lắc đầu. Ta cũng nói không ra. Có cái gì thì nói cái đó. Ta lúc đương thời như vậy trong nháy mắt, hoảng hốt, trong kinh mạch linh lực mất khống chế tán loạn. Nhưng khi đó đúng lúc là Bạch Hoa thả ra lôi bạo, chấn thương ý thức của ta, ta cũng nói không ra đến đấy là bị hạ độc, hay là tình huống bình thường. Người tranh tài trước đó, có hay không nếm qua cái gì? Không có. Khiêu chiến thi đấu trước đó trong 5 ngày, ta vẫn luôn đang bế quan, chỉ có ta tín nhiệm nhất mấy người trông coi ta. Là ai trông coi ngươi? Nghị ca ca, ngươi đang nghi. Là ai? Khương Uyển Nhi do dự một chút, vẫn lắc đầu, bọn hắn sẽ không hại ta. Khương Nghị còn phải lại hỏi, phía trước chen chúc đám người bị thô lô đẩy ra, một cái thiếu niên to con đón Khương Nghị đi tới. Tiêu Phượng Nô. Khương Uyển Nhi thoáng hướng bên cạnh nghiêng nghiêng đầu, giống như không nguyện ý nhìn thấy đối phương. Tiêu Phượng Nô đi vào Khương Nghị trước mặt, trên dưới đánh giá một lần, lại đi vòng qua một vòng, còn tiến đến bên cạnh hắn ngửi ngửi. Hai ngày không có tắm rửa, hương vị vẫn được. Khương Nghị thản nhiên nói. Tiêu Phượng Ngô nhướng nhướng lông mi, cười ha ha, tiểu huynh đệ từ chỗ nào tới? Trên núi. Đúng dịp, ta cũng là trên núi tới. Tại sao lại muốn tới Thương Châu Võ Viện? Tìm người. Có nhận biết. Tiêu Phượng Ngô nhìn hắn một cái, lại tới gần ngửi ngửi. Nếu không, bộ y phục này đưa cho ngươi. Khương Nghị bất đắc dĩ, rất không quen bị cái nam nhân nằm sấp trên thân nghe vị. Ngươi đã có người quen biết, hẳn nghe nói qua võ viện Lục Công Tử đi. Nghe nói qua. Ta chính là một trong số đó. Tiêu Phượng Nô. Tiêu Phượng Nô kiêu ngạo dương lên đầu, chờ lấy thưởng thức trước mặt thiếu niên này vẻ mặt kinh ngạc, kết quả. Khương Nghị một mặt đạm mạc nhìn xem hắn, ta là tới tìm Bạch Hoa. Bạch Hoa. Không không không, ngươi không thích hợp Bạch Hoa. Ngươi Linh Văn, càng thích hợp ta. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta là một loại người. Một loại nào? Tiêu Phượng Nô, ngươi nhìn lầm, trên người hắn có cỗ con mùi máu tươi, không có nghĩa là hắn là thú linh văn. Khương Uyển Nhi cũng chịu không được ca ca của mình bị cái nam nhân đụng gần như vậy, đều nhanh đích thân lên. Có phải hay không, ta rõ ràng nhất. Tiêu Phượng Nô tùy ý hướng bên cạnh liếc qua, kết quả khẽ giật mình, Khương Uyển Nhi. Ha ha, chết cười ta. Chu Thanh Thọ ở phía sau cười ha ha, chỉ vào Tiêu Phượng Nô nói, nhà chúng ta Phượng Nữ Nữ cũng có nhìn nhầm thời điểm. Ha ha, ngươi biết hắn là ai sao? Khương Nghị. Tiêu Phượng Nô nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, hiểu được. Tìm Bạch Hoa. Đây là tới phó sinh tử ước hẹn Khương gia con nuôi, Khương Nghị. Chương 44, đặc thù linh văn. Nghị công tử, tại hạ Chu Thanh Thọ, chúng ta tại Bạch Hổ Thành giám bảo đại hội thấy qua. Chu Thanh Thọ cưỡi lân mã đi tới, không nghĩ tới vị này Khương Vương con nuôi vậy mà lại thật tới. Chu công tử cũng đang tuyển người. Chọn mấy cái có tiềm lực hàn môn tử đệ, thành tựu bọn hắn, cũng thành tựu ta. Ha ha, nơi này tựa như các ngươi Bạch Hổ Thành giám bảo đại hội, đông đảo tử đệ đều là bảo vật, mà ta là cái bỏ được ra giá cao người mua. Chu Thanh Thọ cởi mở mà cười cười, đưa tay một chỉ Khương Uyển Nhi, trước kia Uyển Nhi cô nương cũng thường xuyên đến nơi này, ta còn cùng với nàng đoạt lấy mấy cái. Cầu chúc Chu công tử có thể nhiều tìm mấy cái bảo. Nghị công tử, tha thứ ta mạo muội, ngày mai khiêu chiến thi đấu là Nghị công tử tự mình lên đài, hay là... Chu Thanh Thọ nhìn về hướng Khương Nghị bên cạnh Yến Khinh Vũ, nữ nhân này khá quen, tựa như là cứ điểm thủ tướng Yến Tranh nữ nhi, thiên phú cùng Khương Uyển Nhi không kém bao nhiêu, hay là Kim Dương cung thượng cung đệ tử. Ta nếu đã tới, đương nhiên là ta lên đài. Sinh tử chiến. Có vấn đề. Chu Thanh Thọ cười lắc đầu, Nghị công tử vi ép muội muội ra mặt dũng khí, ta Chu Thanh Thọ bội phục. Chỉ là Bạch Hoa cũng không phải cái người lương thiện, ngươi cố định sinh tử chiến, hắn thực sẽ muốn mạng của ngươi. Lại làm lấy toàn võ viện trước mặt, ngươi chết, chính là chết rồi, Khương Vương phủ không có lý do trả thù. Chu công tử muốn nói cái gì? Nghĩ lại, chúng ta còn trẻ, báo thù không tại nhất thời. Tạ ơn Chu công tử hảo ý, chết chưa chắc là ta. Khương Nghị mắt nhìn trước mặt còn theo dõi hắn Tiêu Phượng Nô, nhắc nhở, có hay không có thể tránh ra? Ngươi linh văn đã thức tỉnh. Tiêu Phượng Nô hỏi. Hòa văn. Khương Nghị mang theo Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đi vào tiểu trấn. Chu Thanh Thọ nhìn xem Khương Nghị bọn hắn rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, xem bộ dáng là muốn tới thật, có ý tứ. Công tử, hắn sẽ không mang theo thứ gì, muốn cùng Bạch Hoa đồng quy vu tận a? Hay là Khương Nghị chỉ là mồi nhử, Khương Hồng Võ bắt hắn hấp dẫn lực chú ý, kỳ thật có cái gì kế hoạch lớn? Chu Thanh Thọ bên người các học viên cũng nhìn qua Khương Nghị bóng lưng, không nghĩ ra con nuôi này tại sao lại muốn tới, lại lấy cái gì khiêu chiến Bạch Hoa. Nếu như hắn ôm hẳn phải chết tâm tới, liền sẽ không mang Khương Uyển Nhi. Mấy người các ngươi, đem tin tức tràn ra đi. Liền nói, Khương Nghị thật tới, Khương Uyển Nhi trở về. Vì cái gì? Náo nhiệt. Chu Thanh Thọ nhẹ giọng cười, lại cảm giác phía sau lưng mát lạnh, giống như bị một đầu nguy hiểm dã thú tập trung vào. Cầm thú, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tiêu Phượng Nô ở phía sau nắm chặt nắm đấm, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Chu Thanh Thọ cái hót. Cái kia Tiêu Phượng Nô lại là nhà ai công tử? Khương Nghị đi tại náo nhiệt trên đường, khắp nơi có thể thấy được mặc lộng lẫy công tử ca mời chào lấy lui tới hàn môn tử đệ. Đối với rất nhiều người xuất thân bần hàn tới nói, có thể được đến những này đại gia đại tông mời chào, không chỉ có tiến vào võ viện sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, đạt được càng nhiều tài nguyên, tương lai cũng có cam đoan, cho nên có chút sẽ còn chủ động đề cử chính mình. Hắn không có bối cảnh, cũng không thuộc về bất luận cái gì một nhà. Cái gọi là võ viện lục công tử đều là trong võ viện các học viên chính mình sắp xếp, đến hiển lộ rõ ràng Bạch Hoa mấy người kia địa vị cùng thực lực. Vừa mới bắt đầu chỉ có 5 vị, về sau Tiêu Phượng Ngô đem chính mình thêm vào. Khương Uyển Nhi nâng lên Tiêu Phượng Ngô liền nhíu chặt mày lên. Cái này còn có thể chính mình thêm. Hắn ra mặt dày thôi. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ đều kinh ngạc nhìn mắt Uyển Nhi, giọng điệu này có vẻ giống như có chút không tầm thường a. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người không phục, cuối cùng đều bị hắn thu phục, tăng thêm bên cạnh hắn đều là một đám dã thú, ngay cả Bạch Hoa, Triệu Cảnh Thiên bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Dần dà, Ngũ công tử liền biến thành Lục công tử. Hắn rất mạnh. Mặc dù đầu không dùng được, nhưng xác thực rất mạnh. Hắn là hiếm thấy thú linh văn. Thú linh văn? Khương Nghị còn là lần đầu tiên nghe nói. Thú linh văn là ngàn dặm mới tìm được một linh văn, có thể chủ động cải thiện chủ nhân thể chất. Tiềm lực, lực bộc phát, sức chịu đựng, chờ một chút đều sẽ viễn siêu cùng cảnh giới. Người có được thú linh văn còn có được vượt qua nhân loại bình thường khí hải cùng kinh mạch. Nếu như tương lai có thể thuận lợi trưởng thành đến linh hồn cảnh, còn có được biến thành yêu thú khả năng. Bất quá thú linh văn sinh ra quá khó khăn, không chỉ có 10000 cái giác tỉnh giả bên trong ra không được một cái, linh văn đẳng cấp còn phổ biến tại 3-4 phẩm, ngẫu nhiên ra cái ngũ phẩm đều tính dị loại. Tiêu Phượng Ngô lại là lục phẩm thú linh văn, Thương Châu Võ Viện coi hắn là cái bảo bối, dụng tâm bồi dưỡng lấy. Có võ viện chỗ dựa, hắn làm việc càng là hoành hành không sợ, ngay cả Bạch Hoa đám người kia đều không để vào mắt. Hắn còn đem trong võ viện tất cả thú linh văn đều tụ tập trung một chỗ. Khương Nghị bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trong khí hải hòa điểu, chẳng lẽ là nó đưa tới Tiêu Phượng Ngô hứng thú. Thương Châu Võ Viện có bao nhiêu thú linh văn? Tất cả tuổi trẻ đều tính cả, cũng liền 7 cái. Chỉ có 2 cái là tứ phẩm linh văn, còn lại tất cả đều là cấp 3 linh văn. Bất quá bọn hắn đều bị Tiêu Phượng Ngô thuần phục, mỗi ngày đi theo hắn, như hình với bóng. Ngươi thật giống như đối với hắn có chút thành kiến. Yến Khinh Vũ hỏi dò. Không thành kiến, chính là không quan nhìn. Thật. Huyền Nhi sư muội, bội phục a, ngươi vậy mà liền như thế trắng trợn trở về rồi. Một cái thần sắc kiêu căng thiếu niên ngăn ở phía trước, phía sau mười mấy người theo thứ tự gạt ra. Tuổi bọn họ phổ biến thiên đại, tại 15-16 tuổi tả hữu, khí tức đều rất mạnh. Ta không thể tới sao? Khương Uyển Nhi không nghĩ tới vừa về Thanh Thạch tiểu trấn liền đụng phải nhiều như vậy đối thủ một mất một còn. Ha ha, nếu đổi lại là ta, kinh mạch vỡ vụn đã sớm tự sát. Ngươi thiếu niên quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, thật bất ngờ mà nói, vậy mà sống rất tốt địa, nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. Đó là ngươi, hèn nhát. Đây là chúng ta nhân tộc kiêu ngạo, phế vật không xứng còn sống. Thiếu niên dùng sức cắn phế vật hai chữ, còn đặc biệt liếc mắt Khương Nghị. Yến Khinh Vũ lập tức bắt lấy Khương Nghị tay, thấp giọng nhắc nhở, chúng ta đã nói xong, tranh tài trước khi bắt đầu không cần bại lộ thực lực, có thể nhịn được thì nhịn. Khương Uyển Nhi vậy mà trở về. Bên cạnh nàng chính là Khương Nghị rồi. Đây chính là Khương Vương con nuôi A, nhìn rất phổ thông nha. Hắn thật đúng là tới. Mọi người xung quanh lần lượt kịp phản ứng, quan sát tỉ mỉ lấy Khương Nghị, nghị luận ầm ĩ. Hắn là ai? Khương Nghị cũng không có xúc động, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng sẽ ở tranh tài trước nhận các loại khiêu khích. Lý Vương Lý Thanh Dương nhi tử, Lý Chính Dương 17 tuổi, Linh Nguyên cảnh nhất trọng thiên. Khương Uyển Nhi cố ý cao giọng giới thiệu. Linh Nguyên cảnh nhất trọng thiên. Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo cười cười. Lý Thanh Dương sinh cái nhi tử ngốc. Hắn giống như cho là chúng ta tại khen hắn. 17 tuổi mới Linh Nguyên cảnh, so với Bạch Hoa cùng Triệu Cảnh Thiên kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Võ viện 6 vị công tử bên trong mặc dù có hắn cái này một cái, nhưng hắn thiên phú thực sự kém cỏi, tứ phẩm linh văn, còn không muốn phát triển, không phải đùa giỡn nữ học viên, chính là ước hiếp học viên mới. Nửa năm trước mới miễn cưỡng tiến vào Linh Nguyên cảnh, hay là dựa vào đan dược chất đống. Tiêu Phượng Nô, Chu Thanh Thọ bọn hắn đều lấy cùng hắn đồng liệt công tử tên lấy làm hổ thẹn. Khương Nghị không khách khí hỏi, Khương Uyển Nhi càng không khách khí đáp. Huynh muội hai người thanh âm một cái so một cái cao, rõ ràng quanh quẩn náo nhiệt phố dài. Lý Chính Dương sắc mặt dần dần âm trầm xuống, phía sau hắn các học viên cũng đều trợn mắt nhìn. Khương Nghị nên tiếp Lý Chính Dương ánh mắt bén nhọn. Vừa nói ngươi khi dễ người, cái này muốn bắt đầu. Nơi này vừa vặn nhiều người, hảo hảo phơi bày một ít người anh dũng phong thái. Lý Chính Dương thật sâu mắt nhìn Khương Nghị, đống nhiên cười. Mệnh của ngươi, hay là giao cho Bạch Hoa đi. Dù nói thế nào cũng là Khương Vương con nuôi, chết tại một cái trấn nhỏ thật là đáng tiếc, hẳn là nở mày nở mặt chết tại vạn người vây xem trên lôi đài, như thế mới đối nổi thân phận của ngươi. Ta nhất định sẽ tự mình trình diện, cho ngươi tiễn đưa. Yến Khinh Vũ dùng sức nắm chặt Khương Nghị tay, sợ hắn nhịn không được. U. Lý Chính Dương chú ý tới tay của hai người, xấu xa cười cười, nhỏ như vậy liền sẽ chơi gái rồi. Ngươi phát dục sao? Ha ha. Phía sau hắn các học viên làm càn cười to, cố ý đối với Yến Khinh Vũ thổi vài tiếng huýt sáo. Yến Khinh Vũ má ngọc lạnh lùng, kém chút vừa muốn rút kiếm. Khương Nghị cầm ngược ở tay của nàng, nhắc nhở nàng nhịn xuống. Chúng ta đi. Lý Chính Dương hừ một tiếng, quay người mang theo các học viên rời đi, là ngày mai chiêu sinh nghi thức trước đó liền tranh tài sao. Ta cũng chờ đã không kịp. Nhường một chút. Khương Nghị nhìn xem trước mặt chen chúc đám người. Đám người cấp tốc tránh ra một con đường, lại đều không có tản ra. Tiếp tục đánh giá cái này Khương Vương phủ con nuôi. Mặc dù ngày mai tranh tài bị làm cho xôn xao, cũng không có bao nhiêu người cho rằng Khương Nghị sẽ đến, nhất là Bạch Hổ Thành thế cục bây giờ có chút vi diệu. Có thể Khương Nghị không chỉ có tới, còn sớm một ngày tới. Khương Nghị. Khương Nghị còn chưa đi mấy bước, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng sắc nhọn thét dài. Đường đi bỗng nhiên yên tĩnh, không ít người đều ngước đầu nhìn lên, một cái hình như tiên hạc màu sắc rực rỡ cự điểu tật tốc lao xuống, thẳng đến Khương Nghị. Nhìn xuống. Yến Khinh Vũ ngăn lại Khương Nghị, đưa tay đấu kiếm, một đạo kiếm mang giống như mũi tên nhọn nổ bắn ra trời cao, cuốn lên lăng liệt cuồng phong. Màu sắc rực rỡ cự điểu tật tốc tránh ra, rơi vào cách đó không xa, cả kinh mọi người xung quanh nhao nhao tránh lui. Ai là Khương Nghị? Cho bản tiểu thư quay lại đây. Một cái thiếu nữ áo xanh từ màu sắc rực rỡ cự điểu bên trên nhảy xuống, căm tức nhìn Khương Nghị bọn hắn, nàng mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá đường cong linh lung, người dáng dấp rất ngọt ngào, chỉ là quá ngạo khí, trong đôi mắt thật to tràn đầy lửa giận. A, nàng vậy mà tới. Còn chưa đi xa Lý Chính Dương bọn hắn dừng lại nhìn quanh, đều lộ ra mấy phần nghiền ngẫm ý cười. Nàng là ai? Khương Nghị nhíu mày, đây là nhà ai điêu ngoa nha đầu, thiếu quản giáo. Chương 45, điêu ngoa. Triệu Cảnh Thiên muội muội, Triệu Thiên Nguyệt. Khương Nguyễn Nhi giới thiệu. Triệu Tiêm Nguyệt. Yến Khinh Vũ kinh ngạc nhìn thiếu nữ áo xanh. Năm đó Triệu gia thoát ly Bạch Hổ Quan thời điểm, Triệu Tiêm Nguyệt còn vừa 2-3 tuổi, tại nàng trong trí nhớ đã mơ hồ, không nghĩ tới lớn như vậy. Ngươi, tránh ra, để Khương Nghị quay lại đây. Triệu Tiêm Nguyệt chỉ vào Yến Khinh Vũ. Thiên Nguyệt muội muội, đã lâu không gặp. Ngươi là ai? Cũng ngay, ta tìm Khương Nghị. Ta là Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ. Triệu Thiên Nguyệt nghĩ nghĩ mới nhớ lại, nhưng là từ lúc nàng ký sự lên, Triệu gia đã rời đi Bạch Hổ Quan, cho nên đối với Yến Khinh Vũ không có gì ấn tượng, chớ đừng nói gì tình cảm. Khương Nghị, ngươi chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau sao? Cút ra đây cho ta. Hắn làm sao chọc tới Triệu gia vị tiểu tổ tông này, lớn như vậy hỏa khí. Trong võ viện học viên không có không biết vị tiểu tổ tông này, chỉ là rất ít thấy được nàng nổi giận lớn như vậy. Khương Nghị thản nhiên nói. Tiểu nha đầu, nơi này cũng không phải nhà ngươi, chú ý một chút cấp bậc lễ nghĩa. Triệu Thiên Nguyệt chỉ vào Khương Nghị. Ta hỏi ngươi, ca ca ta có phải hay không là ngươi giết? Ú, ca ca ngươi chết rồi. Tốt, trời xanh có mắt, phản nghịch chi tử, chết chưa hết tội. Tiểu phế vật, ngươi chán sống sao? Triệu Thiên Nguyệt giống như là mèo đạp cái đuôi, thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. Ca ca ngươi đều không có giết chết ta, ngươi là cái thá gì? Tiểu thư, đám người bị đẩy ra, hơn 10 vị võ viện học viên thở hồng hộc lao đến. Các ngươi đều đi làm cái gì? Giết hắn cho ta. Triệu Thiên Nguyệt tức giận quát tháo lấy. Giết ai? Còn có thể là ai? Khương gia tiểu phế vật. Những học viên này đều là người đầu phục Triệu Vương Phủ, hết thể lấy Triệu Vương Phủ ý nguyện làm việc, thế nhưng là bọn hắn còn không có ngu xuẩn đến đương ra đánh giết người Khương Vương Phủ. Ôn Luân. Khương Nguyễn Nhi bỗng nhiên từ trong đám người kia chú ý tới một cái đầy người điêu luyện khí tức thiếu niên. Thiếu niên rõ ràng chú ý tới nàng, cố ý núp ở phía sau, tránh đi ánh mắt của nàng. Đúng rồi. Người qua đây. Triệu Thiên Nguyệt nhớ ra cái gì đó, một phát bắt được thiếu niên kia cổ áo, thô lô giật tới, chỉ vào Khương Nghị nói, ngươi, giết hắn cho ta. Tiểu thư, nơi này là Thanh Thạch tiểu trấn. Thiếu niên cố gắng nét mặt tươi cười muốn giải thích. Ta để cho ngươi giết hắn, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Triệu Cảnh Thiên công tử chết còn không có điều tra rõ, không nhất định là người Khương Vương phụ làm. Đúng. Triệu Thiên Nguyệt một bàn tay quất vào trên mặt của hắn, lưu lại cái rõ ràng thủ ấn, ta để cho ngươi, giết hắn. Thiếu niên giống như đã thành thói quen, mặc dù xấu hổ, nhưng vẫn là tiếp tục nhẫn nại tính tình giải thích nói, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, nếu như tùy ý giết người, chỉ sợ Khương Vương Phủ sẽ thừa cơ gây sự, đến lúc đó Vương gia có thể sẽ trách phạt ngươi. Ta nói một lần cuối cùng, giết hắn. Triệu Thiên Nguyệt ngửa đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt của thiếu niên. Ta. Không thể. Triệu Thiên Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm hắn một hồi, đột nhiên lại vung lên bàn tay nhỏ trắng đoán, đối với trên mặt thiếu niên đùng đùng quất 10 bàn tay. Tiếng vang lanh lảnh tại đường đi quanh quẩn. Những học viên khác nhìn không được, nhưng cũng không ai xuất thủ ngăn lại. Dừng tay. Khương Nguyễn Nhi nhịn không được hướng về phía trước quát bảo ngưng lại. Thế nào, đau lòng. Hắn đã sớm không phải người của ngươi, hiện tại là chó của ta. Triệu Thiên Nguyệt dắt thiếu niên cổ áo, dùng sức kéo thấp đầu, vênh váo tự đắc rằng co lấy Khương Nguyễn Nhi. Ô Luân, ngươi qua đây. Khương Nguyễn Nhi ánh mắt lắc lư, bịt kín một tầng mông lung hơi nước. Hắn gọi Ôn Luân sao? Ha ha. Ta cũng không biết hắn tên là gì. Triệu Thiên Nguyệt liền đẩy ra thiếu niên, chỉ vào Khương Nghị quát hỏi, ta hỏi lần nữa, ca ca ta có phải hay không là ngươi giết? Ta cũng lặp lại lần nữa, chết tốt lắm. Tiểu phế vật, ngươi có dám hay không thừa nhận? Hoan nên Triệu tiểu thư đến Bạch Hổ Thành làm khách, chúng ta hảo kiếm hảo đao hầu hạ, cam đoan để cho ngươi thời điểm chết ra là da thịt là thịt xương là xương, phân rõ rõ ràng ràng. Khương Nghị miệng đầy sát phạt chi khí, để trên đường phố tất cả mọi người hơi biến sắc. Lời này nghe cũng làm người ta toàn thân rét run. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu phế vật. Triệu Thiên Nguyệt khí gương mặt xinh đẹp xanh một trận đỏ một trận. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Triệu Thiên Nguyệt đối với hai bên các học viên nói. Ai giết hắn cho ta lập tức tiến cử hắn tiến Triệu Vương Phủ. Các học viên đều âm thầm tâm động, thế nhưng là ai cũng không có ngu đến mức bên đường giết Khương Vương con nuôi trình độ. Mặc dù Khương Nghị ngày mai sẽ phải chết rồi, nhưng đó là võ viện chứng kiến sinh tử ước hẹn, cùng loại này nhưng khác biệt. Thiên Nguyệt muội muội, sinh tử chiến ngay tại ngày mai, nhất định phải vội vã hiện tại. Một đạo âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến, đám người nhao nhao tránh ra. Chu Thanh Thọ, nơi này có ngươi chuyện gì? Chu Thanh Thọ cười khẽ, ta là quan tâm Thiên Nguyệt muội muội nha. Hắn dù sao cũng là Khương Vương con nuôi, nếu như vô cớ bị giết, Khương Vương phủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nếu như chết trên lôi đài liền không giống với lúc trước, có huyết thư là áp, toàn viện làm chứng, hắn chết lại thảm, Khương Vương phủ đều chỉ có thể nhẫn nhịn. Người cứ nói đi. Tiêu Phượng Nô cũng đi tới, chỉ là ngựa khí cũng không khách khí, Triệu Cảnh Thiên là chết tại Đại Hoàng, cùng Khương Nghị có quan hệ gì? Thật muốn tính toán ra, hay là Triệu Cảnh Thiên muốn tính kế Khương Nghị? Ngươi thật muốn tìm người báo thù, dứt khoát giết sạch trong Bạch Hổ Thành tất cả tán tu, bên trong cam đoan có ngươi muốn cựu nhân. Có ý tứ gì? Hai người các ngươi muốn bảo đảm hắn. Triệu Thiên Nguyệt nhăn lại lông mày. Lẫn trong đám người Lý Chính Dương cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới Chu Thanh Thọ cùng Tiêu Phượng Ngô vậy mà đều ra mặt. Thiên Nguyệt muội muội hiểu lầm. Chu Thanh Thọ mỉm cười, vừa muốn làm giải thích, bên kia Tiêu Phượng Ngô bỗng nhiên tới câu, lão tử muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn cần bận tâm ngươi. Tiêu Phượng Ngô, ngươi thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Vậy cũng không. Lão tử hiện tại là cái nhân vật, tương lai càng là cái nhân vật. Đừng tưởng rằng võ viện cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Chu Thanh Thọ tranh thủ thời gian ngăn lại Tiêu Phượng Nô, miễn cho lên cái gì xung đột. Thiên Nguyệt muội muội, chúng ta hiểu ngươi tâm tình, cũng vì Triệu Cảnh Thiên chết tiếc hận. Ngươi tiếc hận? Ngươi nghe được tin tức sau cười gọi là một cái sán lạ. Tiêu Phượng Nô ở bên cạnh không chút khách khí thọt một câu. Chu Thanh Thọ cười tươi như hoa cứng đờ, nửa ngày không có biệt xuất một câu. Triệu Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn hắn một hồi, chỉ phía xa Khương Nghị. Ta chờ ngày mai tranh tài, ngươi tốt nhất có thể nhiều kiên trì mấy hiệp, để cho ta hảo hảo thưởng thức ngươi thảm trạng. Chúng ta đi. Sau lưng nàng các học viên đều thở phào, tranh thủ thời gian vây quanh nàng rời đi. Ôn Luân. Khương Nguyễn Nhi hô to. Đi. Ngươi bây giờ là chó của ta. Triệu Thiên Nguyệt dùng sức đẩy thiếu niên kia một thanh. Thiếu niên cúi đầu, từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn Khương Nguyễn Nhi một chút. Hắn là ngươi mời chào học viên. Yến Khinh Vũ đại khái hiểu. Hắn gọi Ôn Luân. Là ta trước hết nhất mời chào mấy cái học viên một trong, cũng là ta coi trọng nhất một cái. Khương Nguyễn Nhi trong lòng khó chịu, nàng có thể tiếp nhận những học viên kia đầu nhập vào thế lực khác, có thể người được coi trọng nhất vậy mà lại đầu nhập vào đến Triệu Vương Phủ, còn luân lạc tới loại tình trạng này. Chu Thanh Thọ lắc đầu nói, Nguyễn Nhi cô nương tuyển nhận nhóm người kia, hiện tại hạ chẳng đều không thế nào tốt. Bọn hắn đều thế nào? Đều bị người các vương phủ chia cắt. Bọn hắn những gia hỏa hôn chứng kia, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Điều đó không có khả năng. Không có gì không thể nào, nhất là tại mấy người công nhân đối kháng chết thảm ở bên ngoài đằng sau, còn lại những này liền ngoan ngoãn nhận mệnh. Chu Thanh Thọ nói phong khinh vân đạm, có thể nói ngữ bên trong ý tứ lại là một mảnh mưa sa gió rét. Ngươi nói bậy, võ viện không có khả năng cho phép bọn hắn như thế làm ẩu. Bọn hắn đều là chết ở bên ngoài ra lịch luyện trên đường, võ viện cho dù có hoài nghi, cũng không có chứng cứ. Ha ha, các vương phủ những công tử tiểu thư này đừng nhìn tuổi không lớn lắm. Làm lên sự tỉnh tới một cái so một cái hung ác. Lê Hồng Y thì ở đâu? Khương Nguyễn Nhi thần sắc bên trong không che giấu được sốt ruột. Nàng tại ngươi bị phế ngày thứ hai liền quy thuận Bạch Hoa. Không có khả năng. Khương Nguyễn Nhi cảm xúc kích động, đây là nàng cái thứ nhất mời chào học viên, cùng với nàng thân như tỷ muội, mà lại. Hắn khiêu chiến Bạch Hoa trước đó mấy ngày nay, một mực là Lê Hồng Y thì đang bảo vệ nàng. Không thể tưởng tượng nổi, nhưng xác thực như vậy. Khương Nghị đều nghe Nguyễn Nhi nhắc qua cái tên này. Đều chuẩn bị sớm mang về Bạch Hổ Quan. Nàng còn tại võ viện, hay là tiến vào Bạch Vương Phủ. Nàng ngày thứ hai đầu phục Bạch Hoa, ngày thứ ba liền chết. Chết. Có chút thảm. Phát hiện thời điểm. Chu Thanh Thọ do dự một chút, lắc đầu than nhẹ, trên thân cũng không có đóng bộ y hề phục. Khương Nguyễn Nhi ánh mắt lắc lư, chết rồi. Khương Nghị cùng Yến Khinh Vũ cũng hơi như mày, không hẹn mà cùng nghĩ đến bốn chữ, giết người diệt khẩu. Khá là đáng tiếc, cũng có chút kỳ quái. Chu Thanh Thọ từ lân mã bên trên xuống tới, thấp giọng nói ra, nàng còn có cái muội muội, Lê Hồng Thường, năm ngoái vừa mới tiến võ viện, Uyển Nhi cô nương hẳn phải biết. Bất quá, theo ta hiểu rõ, nàng tại ngươi cùng Bạch Hoa luận võ trước đó liền mất tích, về sau. Bị phát hiện tại hoang dã, một dạng tiểu chết, một dạng thảm. Đừng nói nữa. Khương Uyển Nhi đột nhiên thét lên, dùng sức nhào vào Khương Nghị trong ngực, nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi tại sao muốn điều tra những này? Khương Nghị nhìn xem Chu Thanh Thọ. Ta cùng Nguyễn Nhi cô nương luận bàn qua, đại khái hiểu thực lực của nàng. Cho nên trận kia luận võ, có kỳ quặc. Chu Thanh Thọ cười nhạt ngữ, cũng không nhiều lời. Tiêu Phượng Ngô lại không chút khách khí nói ra, Khương Nguyễn Nhi, ngươi bị Bạch Hoa tinh kế. Chương 46, con rể tới nhà. Khương Nghị mang theo Huyền Nhi tiến vào phụ cận lữ điếm. Là Lê Hồng Ý gì cho Huyền Nhi hạ độc. Yến Khinh Vũ nhìn xem ngồi tại bên cửa sổ ngẩn người Huyền Nhi, than khẽ. Có thể là đi. Khương Nghị đại khái đoán được một cái khả năng. Bạch Hoa bắt Lê Hồng Ý gì hề mội mội làm uy hiếp, để Lê Hồng Ý gì hề vụng trộm cho Huyền Nhi hạ độc, chờ Huyền Nhi bị phế về sau. Bạch Hoa lập tức giết người diệt khẩu, để tránh bị võ viện cùng Khương Vương phủ tra được chân tướng. Chỉ là khả năng này đối với Khương Uyển Nhi tới nói quá tàn nhẫn. Tín nhiệm nhất tỉ muội, ngược lại lợi dụng tín nhiệm của nàng, hại nàng trở thành phế nhân. Nếu như chỉ là như vậy, Khương Uyển Nhi hận một hận cũng liền đi qua. Có thể Lê Hồng Y gì cùng Lê Hồng Thường hết lần này tới lần khác đều thê lương chết thảm. Suy nghĩ lại một chút, Uyển Nhi mời chào những người kia, muốn bảo trì kiêu ngạo, đều đã chết rất thảm, muốn thỏa hiệp, vẫn sống giống chó. Thương Châu võ viện, ngươi nào có tư cách tự xưng võ đạo thánh địa? Yến Khinh Vũ vẫn cho là đại hoang manh thu tàn nhẫn, không nghĩ tới Thương Châu võ viện loại này hòa bình thánh địa lại có rất tàn nhẫn đồ vật, lòng người. Thương Châu võ viện, Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, Lý Vương Phủ, còn có Thương Châu mặt khác cổ thành, đều chẳng qua là Khương Vương Phủ và ở Bạch Hổ Thành sau trong 20 năm phát triển. Đột nhiên thu hoạch được như thế cao vị, lại có hoàng thất phía sau dung túng, tự nhiên mà vậy liền sẽ trở nên cao ngạo bá đạo. Nhất là sinh ra ở thời kỳ này đời thứ hai bọn họ, càng là Trương Dương ương ngạnh, không coi ai ra gì, đều cho là bọn họ là mảnh đất này chủ nhân tương lai. Yến Khinh Vũ nhẹ giọng một câu, Triệu Cảnh Thiên, là ngươi giết sao? Chết chưa hết tội. Yến Khinh Vũ ánh mắt hơi rung nhẹ, nhưng không có lại nói cái gì. Nghị ca ca. Khương Uyển Nhi đưa lưng về phía Khương Nghị, tham thảm khẽ nói. Ừm. Đáp ứng ta, nhất định phải giết Bạch Hoa. Ta không chỉ có muốn giết Bạch Hoa, còn muốn mang chết Thương Châu võ viện đám lao già kia. Thùng thùng. Bên ngoài truyền đến trùng điệp tiếng đập cửa. Ai? Ta, Tiêu Phượng Ngô. Chúng ta hôm nay không tiếp khách. Xem ở ta hỗ trợ giải vây phần bên trên, ngươi liền để ta gặp một lần, liền một mặt. Khương Nghị kỳ quái kéo cửa phòng ra, đối diện chính là một tâm chất đống nụ cười mặt to. Tìm ta có chuyện gì? Ngươi thức tỉnh linh văn rồi. Tiêu Phượng Ngô khoảng cách gần đánh giá Khương Nghị. Đã thức tỉnh, không phải vậy làm sao khiêu chiến Bạch Hoa? Hòa văn. Tiêu Phượng Ngô kỳ quái, thú linh văn ngàn dặm mới tìm được một, tự nhiên có kỳ đặc khác biệt chỗ. Hắn làm lục phẩm linh văn, tựa như bách thú chi vương đồng dạng tồn tại, có thể bắt được mặt khác thú linh văn khí tức, cho dù là còn không có thức tỉnh. Liên giống với trong võ viện thú linh văn các học viên, đều là còn không có chính thức tiến vào võ viện trước đó, liền bị hắn trong thanh thạch tiểu trấn phát hiện, không có một cái nào ngoại lệ. Năm nay cho đến bây giờ, còn không có phát hiện một cái, thẳng đến hắn thấy được Khương Nghị. Ta không phải là hòa văn. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, đuổi theo tới liền vì cái này. Tiêu Phượng Ngô lại phải hướng phía trước đụng, bị Khương Nghị ngăn tại ngoài cửa, không sai biệt lắm được. Đáng tiếc. Tiêu Phượng Ngô lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Ta cảm giác trong thân thể ngươi còn có những vật khác, nếu như tìm tới phương pháp kích phát một chút, nói không chừng có kỳ tích. Đáng tiếc. Ngươi ngày mai sẽ phải chết trên lôi đài. Tiêu Phượng Ngô tiếc nuối lắc đầu, mặc dù kỳ quái Khương Nghị vậy mà thật tới, nhưng hắn rất rõ ràng Bạch Hoa thực lực, Khương Nghị chỉ cần leo lên lôi đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Nghị yên lặng nhìn hắn một hồi, đột nhiên ra khỏi phòng, quan ải cửa phòng, ngươi khi dễ qua muội muội ta. Ai, Khương Uyển Nhi a. Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng cười. Ừm. Ta cái nào bỏ được khi dễ nàng, ta chỉ là muốn cùng với nàng làm giao dịch. Giao dịch gì? Ta nghe nói trong Khương Vương Phủ có một bộ thánh cấp võ pháp, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, muốn mượn đến xem. Ngươi một cái lục phẩm linh văn, còn muốn nghiên cứu thánh cấp võ pháp. Thú linh văn năng lực chịu đựng vượt qua mặt khác linh văn. Từ thể chế đến kinh mạch đều rất đặc thù, tam phẩm thú linh văn đều có thể đối kháng tứ phẩm bình thường linh văn, ngũ phẩm càng có thể đối kháng lục phẩm. Ta lục phẩm thánh linh văn mặc dù không đến mức khiêu chiến trong truyền thuyết thánh linh văn, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cho nên, ta muốn thử một chút. Bất quá ta cũng không thử không công, chỉ cần Khương Vương Phủ nguyện ý, ta có thể hiến thân. Hiến thân. Khương Vương Phủ cho ta Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền nghiên cứu 2 năm, mặc kệ có thể thành công hay không, ta đều có thể đến Khương Vương Phủ. Làm cái con rể tới nhà. Khương Nghị hơi híp mắt lại, ngươi vẫn rất biết làm mua bán, muốn võ pháp còn muốn người. Nếu như ta thật có thể luyện thành Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, Khương Vương Phủ coi như kiếm lời, coi như không luyện được, ta là lục phẩm thú linh văn, cũng làm nổi Khương Vương Phủ con rể. Dù sao, đều là các ngươi kiếm lời. Hiện tại Uyển Nhi phế đi, ngươi còn muốn làm con rể tới nhà này. Nàng phế đi, các ngươi thì càng cần ta. Nếu như ta cầu hôn, Khương Vương hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Khương Nghị cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, về tới trong phòng. Tiêu Phượng Ngô nhìn xem chính mình bả vai, lại nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Có ý tứ gì? Thương Châu võ viện. Bạch Hoa đi tới võ viện trong tiểu viện vắng vẻ, đối với bên trong nam tử mặc hoa phục cung kính hành lễ, gặp qua điện hạ. Hắn tới. Nam tử là chạy trốn tới Thương Châu võ viện tam hoàng tử, Bạch Hổ Thành hỏng bét cục diện để hắn phi thường tức giận, trong lúc nhất thời nhưng lại tìm không thấy thích hợp biện pháp giải quyết. Ai tới? Khương Nghị sao? Khương Hồng Dương, Khương Nhân phụ tử, còn có Khương gia hai vị trưởng lão đều ở nơi này. Vừa mới tiến Thanh Thạch tiểu trấn, nghe nói còn mang theo Khương Nguyễn Nhi. Đầu hắn có hố. Khương Nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Khương Vương phủ còn kém cùng Thương Châu các vương phủ vạch mặt, lại còn đem Khương Nghị huynh muội đưa tới. Liền không sợ bọn họ hạ độc thủ giết chết. Hay là Khương Hồng Võ cố ý bắt bọn hắn làm mồi dụ. Không sai, khẳng định là như thế này. Điện hạ yên tâm, mặc kệ Khương Nghị có mục đích gì, ta cũng sẽ không để hắn còn sống đi xuống lôi đài. Bạch Hoa mặc dù cũng rất kỳ quái, nhưng hắn là linh anh cảnh cửu trọng thiên, còn mượn nhờ giám bảo đại hội lấy được miếng sắt ngưng tụ ra linh nguyên, khoảng cách linh nguyên cảnh cách xa một bước. Khương Nghị bất quá là vừa mới thức tỉnh linh văn mà thôi. Trên lệnh cực lớn đã để hắn đứng ở thế bất bại. Tam hoàng tử nhớ tới cùng ngày nữ tỷ trong giám bảo đường cùng Khương Nghị giao thủ tình cảnh, còn có La Nhất Tiếu nhắc nhở, chần chờ một lát, hướng bên cạnh nữ tỷ ra hiệu, cho hắn một viên Hạo Nguyên đan. Điện hạ, ta không cần loại đan dược này. Bạch Hoa khẽ nhíu mày. Nếu như là bình thường, hắn khẳng định thụ sủng nhược kinh nhận lấy. Hạo Nguyên đan là cực kỳ chân quý đan dược, có tiền mà không mua được, tác dụng là trong thời gian ngắn kích phát tiềm lực, thậm chí có thể bổ sung huyết khí cùng linh khí. Nghe nói liền ngay cả người sắp chết đều có thể hồi quang phản chiếu giống như sống thêm một hồi. Nhưng là Tam hoàng tử hiện tại cho hắn Hạo Nguyên đan, rõ ràng là không tin thực lực của hắn. Thu cất đi, không cần đến tốt nhất. Vạn nhất dùng đến, ngươi còn có thể có sức đánh một trận. Tam hoàng tử cũng cảm giác mình có chút bận tâm quá độ, nhưng là Khương Nghị nếu dám đến, nên không phải chịu chết đơn giản như vậy. Bạch Hoa không tình nguyện từ nữ tỷ trong tay tiếp nhận đan dược, nói một tiếng cảm ơn. Nhớ kỹ, ngày mai không nên khinh thường. Vô luận như thế nào đều muốn giết hắn cho ta. Điện hạ yên tâm, hắn không chỉ có sẽ chết, sẽ còn chết rất thảm. Chờ Bạch Hoa đi qua, Khương Hồng Dương lập tức nói, điện hạ, chúng ta còn có thể trực tiếp bắt sống huynh muội bọn họ, áp chế Khương Hồng Võ. Tam hoàng tử khẽ nhíu mày, trong lòng một trận bực bội. Ý của ngươi là bắt lấy hai cái bé con, liền có thể để Khương Hồng Võ cùng Bạch Hổ Quan 13 vạn thiết quân túi đầu xương thần, đầu ngươi mẹ nó rót đi tiểu. Khương Hồng Dương bọn người biểu lộ cứng đờ, lúng túng túi đầu xuống. Nữ tỷ cũng hơi kinh ngạc, còn là lần đầu tiên điện hạ trong miệng nghe được dạng này thô lô nói. Điện hạ xem ra là thật giận. Nữ tỷ hơi chần chờ, lên tiếng nói. Nhờ có chúng ta sớm nửa năm kinh doanh, Bắc Cương các quân doanh quan ải đã toàn bộ cự tuyệt Khương Hồng Võ thỉnh cầu. Khương Hồng Võ mặc dù còn sống trở về, nhưng hắn hiện tại hẳn là minh bạch tình cảnh của mình. Bạch Hổ Thành tựa như một tòa lao tù, khốn trụ con mãnh hổ này. Hắn hoặc là trực tiếp phản loạn, hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết. Hơn 20 ngày. Nữ tỷ cảm giác là thời điểm cùng Khương Hồng Võ làm tiếp xúc. Tam hoàng tử khôi phục tỉnh táo, nhàn nhạt liếc mắt Khương Hồng Dương bọn hắn. Ánh mắt này rõ ràng chính là các ngươi còn không bằng ta một nữ nô. Nữ tỷ lại nói, ngài có thể an bài Khương Nhân trở về, cùng Khương Hồng Võ tiếp xúc. Nếu như cảm giác hắn không đủ tư cách, có thể an bài đại trưởng lão bọn hắn trở về. Khương Hồng Dương bọn hắn hơi biến sắc mặt, lập tức căm tức nhìn nữ tỷ. Đây là ý gì? Coi bọn họ là cái gì? Lấy Khương Hồng Võ tính nết. Bọn hắn trở về khẳng định sống không bằng chết. Tam hoàng tử lại hiểu nữ tỷ nói bóng gió, đem đại trưởng lão bọn hắn đưa trở về, nếu như Khương Hồng Võ giết, chẳng khác nào tuyệt không hòa đàm chi ý, nếu như lưu lại không giết, liền mang ý nghĩa yếu thế. Điện hạ, nghĩ lại a. Khương Hồng Dương bọn hắn kém chút quỳ xuống. Đại trưởng lão hốt hoảng nói, chúng ta hay là xem trước một chút ngày mai luận võ, Khương Nghị tiểu phế vật kia khẳng định có vấn đề, đúng, khẳng định có vấn đề. Chương 47, sinh tử chiến. Ngày thứ hai, mặt trời mọc phương đông, chim tước thúy minh. Thương Châu võ viện trước mặt trong núi rừng người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Mấy vạn thiếu nam thiếu nữ tụ tại các nơi, kích động lại thấp thỏm chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Thương Châu võ viện rất nhiều đệ tử, cũng đều từ trong võ viện đi ra, bọn hắn không phải đến chú ý khảo hạch, mà là chờ đợi Khương Nghị cùng Bạch Hoa chiến đấu. Thương Châu cái này 20 năm biến hóa mọi người đều biết. Bạch Hổ Thành gần nhất hỗn loạn, bọn hắn cũng đều có chỗ nghe thấy. Trước đó đều cho rằng Khương Nghị sẽ không tới, không nghĩ tới chẳng những tới, còn mang theo Khương Uyển Nhi tới. Nhưng là Khương Nghị vừa mới thức tỉnh linh văn, Khương Uyển Nhi lại bị phế rơi, bọn hắn tới làm gì, chịu chết sao? Ngay cả những người tự xưng là trí tuệ kia đều xem không hiểu. Thương Châu Võ Viện phía trước sớm liền đứng lên bệ đá, phụ trách thu nhận học sinh 20 vị nội viện trưởng lão, 50 vị ngoại viện đạo sư, toàn bộ chờ ở chỗ này. Sắc mặt của bọn hắn cũng không quá đẹp mắt, cũng đang âm thầm cảnh giác. Theo lý thuyết, Khương Hồng Võ vừa trốn về Bạch Hổ Thành, không nên đáp ứng Khương Nghị đến phó ước. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Khương Nghị cùng Khương Uyển Nhi chỉ là cái làm người khác chú ý ngụy trang. Khương Hồng Dương phụ tử còn có hai vị Khương gia trưởng lão yên lặng hầu ở Tam Hoàng tử bên người, sắc mặt tâm trầm. Bực bội lại khẩn trương. Bọn hắn rất chờ mong Khương Nghị khiêu chiến sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, nhưng lại sợ sệt ra lại ngoài ý muốn. Bọn hắn thậm chí hối hận lúc trước làm sao lại chạy trốn, nếu như lưu lại cùng Khương Hồng Võ ngạnh kháng, nói không chừng có thể trực tiếp loạn Bạch Hổ Thành, Tam Hoàng tử lại thừa cơ dẫn dắt Thương Châu Tam Vương nhập quan, hết thể cũng đều chưa định. Dù sao cũng tốt hơn hiện tại loại cục diện lúng túng này. Chu Thanh Thọ cùng Tiêu Phượng Ngô đứng tại một chỗ, nhìn xem náo nhiệt biển người, nhẹ giọng cười nói, 3 tháng trước, không có người xem trọng trận đấu này, coi như là chuyện Tiếu Lâm tùy tiện nghe một chút, không nghĩ tới vậy mà tới nhiều người như vậy. Hiếu Kỳ Khương Nghị tại sao tới, Hiếu Kỳ Khương Nghị sẽ làm như thế nào chết. Tiêu Phượng Ngô đụng đụng Chu Thanh Thọ, muốn hay không đánh cược một lần. Cực Khương Nghị có thể kiên trì mấy hiệp. Chu Thanh Thọ ôn tồn lễ độ, ta không cầm nhân mạng nói đùa. Ngươi làm sao lại hèn như vậy đâu. Tối hôm qua là ai phái người áp chú, áp Khương Nghị 3 hiệp hẳn phải chết, còn áp 100.000 tinh tệ. Chu Thanh Thọ khỏe mặt giật một cái, hế chủ. Trong võ viện bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng. Dạ An Nhiên. Nàng vậy mà đi ra rồi. Nàng chính là Dạ An Nhiên. Chúng ta võ viện thần bí nhất thiên tài, ngay cả rất nhiều nội viện đệ tử đều không có gặp qua mặt nàng. Nàng sao lại ra làm gì, là đến xem so tài sao. Kỳ quái, trận đấu này có cái gì đáng để mong chờ. Các học viên bạo động, cũng gây nên rất nhiều trưởng lao chú ý, liên tiếp nhìn về hướng võ viện cửa chính chỗ. Một người mặc váy dài màu tím thiếu nữ đi tới, thức tha tú lệ, khí chất xuất trần, mặc dù mang theo mạng che mặt, lại không giấu được hoàn mỹ khí chất, sáng rỡ ánh nắng ban mai vẩy vào trên người nàng, giống như là từ trong họa đi ra tiên tử, như vậy không giống bình thường. Thiếu nữ cũng không hề để ý ánh mắt của người khác, thẳng đi tới một chỗ trên dãy núi, nhìn về phía lôi đài, chờ đợi lấy sắp bắt đầu luận võ. Nàng lại còn không có rời đi Thương Châu võ viện. Tam Hoàng tử cũng chú ý tới Dạ An Nhiên. Thân phận nàng giống như rất thần bí. Khương Nhân chỉ là nghe nói qua Dạ An Nhiên, chưa từng thấy từng tới bản nhân. Bạch Hoa, đừng để ta thất vọng. Giết Khương Nghị, ngươi muốn cái gì ta cho cái gì. Triệu Thiên Nguyệt hướng phía lôi đài hô to, không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Bạch Hoa ngược sát Khương Nghị tràn diện. Lý Chính Dương cũng ở phía xa cởi mở cười nói, Bạch Hoa, ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt tiệc rượu, đêm nay ăn mừng. Khương Nghị đến rồi. Khi Khương Nghị mang theo Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ lúc đến nơi này, không biết là nơi nào một tiếng la lên, náo nhiệt chen chúc biển người liên miên an tĩnh, hơn vạn hai mắt chỉ từ bốn phương tám hướng hướng một cái phương hướng. Đám người chủ động tránh ra một con đường, một mực kéo dài đến võ viện phía trước tòa kia cao ngất trên lôi đài. Khương Nghị, ngươi muốn sinh tử chiến, mau tới nhận lấy cái chết, không cần chậm trễ năm nay kỳ thi mùa thu chiêu sinh. Bạch Hoa người khoác nhuyễn giáp, cầm trong tay lôi thường, cái chán lôi văn chấp lóe, khí thế phi phàm. Nhất thiết phải cẩn thận, thử trước một chút Bạch Hoa thực lực, trong lòng có cái đo đếm. Yến Khinh Vũ nhẹ giọng nhắc nhở Khương Nghị, mặc dù hiểu rõ thực lực của hắn, nhưng lôi đài khiêu chiến cùng rừng cây chém giết xác thực không phải một chuyện. Ca ca, chủ yếu cẩn thận hắn lôi bạo, có thể chấn thương ý thức. Khương Uyển Nhi nhắc nhở lần nữa, đồng dạng lời nói cũng không biết nói bao nhiêu lần, thật là đến giờ phút này, vẫn còn có chút khẩn trương. Hắn rất mạnh, ta cũng không yếu. Khương Nghị cong ô cương cung, cầm trong tay tàn đao, thong dong đi hướng lôi đài. Hắn chính là Khương Nghị. Hắn thật chỉ có 13 tuổi. Làm sao nhìn cùng 15-16 tuổi một dạng. Ha ha, không hiểu thấu xuất hiện, trời mới biết có hay không giấu giếm tuổi tác. Đó là Bạch Hổ quan ô cương cung. Nghe nói cần vạn cân chi lực mới kéo đến đứng lên. Hắn chẳng lẽ muốn dùng cung cùng đao khiêu chiến Bạch Hoa. Quá ngây thơ rồi. Hắn cái chán quấn lấy thắt lưng gấm, chẳng lẽ thức tỉnh linh văn rồi. 13 tuổi thức tỉnh, không phải phế văn chính là hai bà phẩm. Khương Nghị không để ý đến mọi người nghị luận, đi qua biển người, leo lên lôi đài. Đem ô cương cung cùng bao đựng tên đều phóng tới cạnh góc, dẫn theo tàn đao đi hướng trong võ đài ở giữa. Người viết huyết thư đâu? Bạch Hoa liếc mắt Khương Nghị đao trong tay, lại còn là một thanh tàn đao. Ký tên. Khương Nghị từ trong ngực xuất ra trước đó ký huyết thư, quăng về phía Bạch Hoa. Bạch Hoa tiếp nhận huyết thư nhìn một chút, cắn nát ngón tay, cũng viết xuống tên của mình. Một vị võ viện trưởng già tiếp nhận huyết thư, cẩn thận kiểm tra về sau, truyền bày ra các phương, sau đó rời đi lôi đài. Bởi vì là sinh tử chi chiến, hôm nay không có trọng tài. Khương Nghị nắm chặt tàn đao, còn cần cho ngươi thời gian làm nóng người sao? Làm nóng người? Ha ha! Ngươi xứng sao? Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Cuồng ngạo! Bạch Hoa trường thương chấn động, chói mắt lôi điện phá thể mà ra, bao quanh trường thương, thẳng đến Khương Nghị. Khương Nghị hét lớn một tiếng, vung lên tàn đao, mãnh liệt liệt diễm từ hai tay dâng trào, vờn quanh tàn đao, phách chạm trường thương. Keng! Ầm ầm! Tàn đao đối với trường thương, liệt diễm chấn lôi chiều, mãnh liệt bạo tạc tại lôi giữa sân oanh mở. Đó là cái gì? Ngọn lửa màu vàng. Còn chưa làm tốt khai chiến chuẩn bị, mọi người dưới đài có chút biến sắc, bây giờ liền bắt đầu rồi. Chu Thanh Thọ bọn người có chút ngưng mi, cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Nghị trên tay mãnh liệt hỏa diễm, thế nào lại là màu vàng? A. Bạch Hoa kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị trong tay mãnh liệt liệt diễm, đây là vừa mới thức tỉnh linh văn hỏa diễm. Tình thế có thể hay không quá mạnh chút? Hôm nay một trận chiến, bất luận thắng bại, chỉ định sinh tử. Bạch Hoa, ngươi coi thật chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị vặn vẹo bả vai, hai tay nắm chắc tàn đao, ngang nhiên thẳng hướng Bạch Hoa. Chỉ bằng thanh tàn đao này, cũng muốn giết ta. Bạch Hoa nâng thương lên chiến, thương thức tấn mãnh, nhanh như mưa to. Thương thương thương. Kịch liệt va chạm tại lôi đài nổ lên, Bạch Hoa quanh năm tại lôi đài khiêu chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Khương Nghị huyết luyện đại hoàng, đao thế càng thêm hung mãnh. Sát na va chạm như là liệp ưng đối với mãnh hổ, trên lôi đài bạo khởi đặc sắc quyết đấu. Cái này khiến tất cả chuẩn bị nhìn Bạch Hoa làm sao một kích doanh sát Khương Nghị đám người đều cảm thấy khó có thể tin, cũng làm cho suy đoán Khương Nghị đến cùng muốn lên đài làm cái gì mọi người trợn mắt hốt mồm, hắn vậy mà thật là tới khiêu chiến. Doanh lôi thương. Bạch Hoa đột nhiên gào rít, trong lúc kịch chiến cái chán lôi văn cường quang bùng lên, mênh mông lôi chiều mãnh liệt hội tụ, so trước đó cường thịnh mấy lần. Lôi chiều tại mũi thương ngưng tụ, trong một chớp mắt nổ tung. Âm ầm tiếng vang, như thiên lôi rơi xuống đất, rung động sơn lâm. Lây động lôi đài, kinh khủng lôi chiều sát na nổ tung. Vẹn vẹn cái kia bắn nổ thanh chiều cũng đủ để cho bất kỳ đối thủ nào màng nhĩ hoanh minh, thế công hỗn loạn, ngay sau đó lôi chiều càng là đoạt mệnh gián độc. Bạch Hoa thường xuyên dùng loại chiêu thức này tại lôi trận một chiêu chí thắng. Nhưng mà, tại trường thương bạo kích, lôi chiều nổ tung thời điểm, Khương Nghị không tránh không lùi, ngược lại đối diện bạo khởi. Bá đao thức. Khương Nghị hai mắt trừng trừng, gân xanh nổi cao, các nơi mạch máu tại lúc này kịch liệt phồng lên. Mênh mông huyết khí sôi trào đồng dạng quét sạch toàn thân. Ầm ầm. Keng. Lôi đình nổ tung, tàn đao mang vô địch bá thế, vỡ nát mũi thương, lại đao thế không giảm, trùng điệp đánh vào trên lôi đài. Cứng rắn lôi đài mãnh liệt lay động, sụp ra đầu tráng kiện vết nước, đá vụn loạn tung tóe, tật tốc nổ bắn ra, đối diện đánh phía trước mặt Bạch Hoa. Bạch Hoa thốt nhiên biến sắc, trường thương vừa mới bị đè xuống, thân thể đều mang mất khống chế, đối diện đá vụn đập vào mặt, đánh hắn máu me đầm địa. A. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng lôi đài, mấy vạn người quan chiến vang lên tiếng kinh hô liên miên. Khương Nghị đắc thế không tha người, hất ra tàn đao, đối diện vật mạnh, cùng bụng mặt tháo chạy Bạch Hoa sượt qua người, gắt gao nắm cầm nắm đấm đánh vào bụng của hắn, bịch âm thanh trầm đủ, Bạch Hoa thân thể bỗng nhiên cong lên, nằm ngang bay ra ngoài. Chương 48, lôi hỏa cùng tiêu. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn đem đao ném đi. Bạch Hoa rơi đoạt, hắn ném đao, đây là không muốn khi dễ người. Đây càng khi dễ người. Trung quanh lôi đài vạn người chú mục, cũng không thấy vừa mới cụ thể xảy ra chuyện gì, Bạch Hoa làm sao lại đột nhiên bại. Thật là bá đạo đao thức. Đạo sư cùng các trưởng lão lại đều cảm nhận được vừa mới một đao kia uy lực, vậy mà có thể cùng cựu trọng thiên lôi bạo chính diện chống lại. Là thanh tàn đao kia. Tam hoàng tử nhận ra Khương Nghị đao trong tay, chính là cùng ngày dám bảo đường bên trong tranh đoạt đao gãy, xem ra bị Khương Nghị kích phát ra thứ gì. Hắn quả nhiên có gì đó quái lạ. Nữ tỷ cẩn thận cảm thụ được Khương Nghị giờ phút này phun trào năng lượng, vậy mà so với lúc trước giao thủ thời điểm mạnh mấy lần. Khương Hồng Dương bọn hắn trực tiếp nhìn sửng sốt, đây là Khương Nghị. Cái này mẹ nó là Khương Nghị. Đồ hỗn trướng, ngươi dám hủy mặt của ta. Bạch Hoa dùng rằng, căm tức nhìn xa xa Khương Nghị. Ngươi thật giống như còn không có tiến vào trạng thái, hôm nay trận chiến này là sinh tử chiến, nào chỉ là muốn mặt, còn muốn mệnh. Khương Nghị không có vội vã tiến công, điều trị lấy bị bá đao thức chấn thương khí huyết. Chỉ bằng ngươi. Bạch Hoa tức giận, vốn định cấp tốc giải quyết Khương Nghị, không nghĩ tới liên tiếp chịu đủ. Hắn cái chán lôi văn càng ngày càng hứng hực, lôi điện bắt đầu ở toàn thân quấn quanh, hắn một tiếng quát chói tai, chủ động thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị tay phải năm ngón tay đại trương, ngọn lửa màu vàng nóng kịch liệt bốc lên, tại Bạch Hoa khoảng cách không đến 10 mét thời điểm, hai tay bỗng nhiên một nắm, một tiếng bạo hống, một quyền đánh vào trên lôi đài, một cỗ mãnh liệt khí lãng quét sạch bát phương, giận sông mấy chục mét. Liệt diễm kim liên, mở ầm ầm, liệt diễm lao nhanh, trùng thiên bạo khởi, giống như là đóa sán lạn hỏa liên màu vàng, nương theo lấy nhiệt độ cao kinh người, bay lên không nở rộ, đem vừa mới muốn giết tới bạch hoa ẩm vàng bao phủ. Liệt diễm kim liên. Đây là huyền cấp võ pháp liệt hỏa phần thiên thức thứ nhất. Hắn vậy mà có thể tu luyện liệt hỏa phần thiên. Đây là huyền cấp võ pháp, hắn là mấy phẩm linh văn. Toàn trường ngoanh động, kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người hiểu Khương Nguyễn Nhi, đều rõ ràng bộ võ pháp này, rõ ràng hơn bộ võ pháp này uy lực. Thanh thế không sai, đáng tiếc uy lực không đủ. Bạch hoa toàn thân quấn quanh lôi chiều, trọi cứng ở liệt diễm oanh kích, đối diện thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị đã vươn người đứng dậy, hai tay liên tiếp đập động, mãnh liệt liệt diễm mãnh liệt mà ra, giống như là ba cỗ thủy triều, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Liệt hỏa phần thiên thức thứ hai, liệt diễm tam trọng kích. Ầm ầm. Liên tiếp tam trọng va chạm, quả thực là đẩy lui Bạch Hoa. Nhưng là Bạch Hoa rốt cục bị khơi dậy chiến ý, tháo chạy đằng sau thuận thế bước lên, tiếp lấy bay lên không bạo khởi, một tiếng gào rít, mãnh liệt lôi chiều hóa thành bảy đạo lôi cầu, phảng phất thất tinh liên châu, giao thoa hoành kích, thẳng đến phía dưới Khương Nghị. Khương Nghị thân hình mạnh mẽ, liên tiếp né tránh. Veng, veng. Lôi cầu liên tiếp va chạm lôi đài, sụp ra chói mắt lôi quang, hơn phân nửa lôi trận đều giống như bị lôi chiều bao phủ, cường quang chói mắt, lôi uy chấn lay. Một màn này để còn không có thức tỉnh linh văn những thiếu nam thiếu nữ kia nhìn nhiệt huyết sôi trào. Lôi xả cuồng vũ. Bạch Hoa hai tay đánh ra lôi đài, vẫn chưa hoàn toàn tản ra lôi điện lại bị toàn diện điều động, tại linh văn khống chế bên dưới phóng lên tận trời, hóa thành một đầu lôi xả, tật tốc xẹt qua lôi trận, thẳng đến vừa mới ổn định Khương Nghị. Khương Nghị đứng vững, không lùi không tránh, cái chán cường quang càng phát ra hừng hực, phảng phất muốn đốt thấu thắt lưng gấm, hắn thâm để khẩu khí, liệt diễm ầm vang nổ tung, mãnh liệt hơn mấy chục mét. Tiếp lấy bỗng nhiên tụ tập, bị hắn nắm trong tay, hướng phía trước một kích. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang cuồn cuộn, hóa thành một thanh hỏa thường, ngang nhiên đánh phía lôi xả. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc, điếc tai hoành minh, lôi hỏa xen lẫn, rung động toàn trường. Hoa. Toàn trường ngoanh động, đã cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn đám người cơ hồ là sôi trào. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trận này không chút huyền niệm chiến đấu sẽ có dạng này kịch liệt đối kháng, càng không có nghĩ tới Khương Nghị vậy mà có thể thật trực diện đối kháng Bạch Hoa. Đó là liệt hỏa phần thiên đệ tam trọng, liệt diễm thương. Hắn vậy mà có thể thi triển đến thức thứ ba. Cái này cần thành thục linh văn cùng đầy đủ linh lực làm phụ trợ. Khương Nguyễn Nhi tu luyện ra liệt diễm thương thời điểm, đã là linh anh cảnh bắt trọng thiên, Khương Nghị làm sao có thể. Đối kháng chính diện lôi chiều, uy lực hoàn toàn không kém mảy may. Hắn đến cùng là mấy phẩm linh văn, lại là cái gì cảnh giới. Ai nói hắn 3 tháng trước còn không có thức tỉnh linh văn. Khương gia ẩn giấu cái gì tiểu quái vật. Trường lão cùng đám đạo sư đều chấn động, bọn hắn đoán được các loại cục diện, duy chỉ có không có hiện tại trận này kịch liệt đối kháng. Nghị ca ca. Khương Nguyễn Nhi kích động reo hò, nàng nhớ không lầm, Khương Nghị đạt được liệt diễm phần thiên không đến một tháng, vậy mà lĩnh hội đến thức thứ ba. Quá rung động. Cái này cần như thế nào thiên phú? Tỷ tỷ, ngươi đã sớm biết. Dạ An Nhiên bên người thiếu nữ giơ lên xinh đẹp lông mày, trước đó còn một mực kỳ quái tỷ tỷ tại sao phải lưu lại nhìn trận luận võ này. Không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn phân khích. Dạ An Nhiên chậm rãi lắc đầu, tiếp tục xem lôi trận giao phong. Lôi hỏa va chạm, quét sạch lôi trận, chói mắt cường quang, kịch liệt oanh minh, nhấc lên toàn trường sóng sau cao hơn sóng trước la lên. Mong muốn mấy hiệp chiến đấu vậy mà kéo dài mười mấy cái hiệp. Khương Nghị rốt cục gần sát Bạch Hoa, không có chút gì do dự, lập tức nhấc lên liên tiếp giống như mưa to gió lớn trọng quyền oanh kích, ngạnh sinh sinh bức loạn Bạch Hoa bộ pháp. Bạch Hoa mặc dù có phong phú luận võ kinh nghiệm, có thể kém xa Khương Nghị 1/10. Đùng âm thanh giòn vang, Khương Nghị bắt lại Bạch Hoa cổ tay, thân eo thay đổi, toàn thân phát lực, không đợi Bạch Hoa kịp phản ứng, vậy mà dữ dội quăng đứng lên, giống như là vung lên một đầu roi sắt đồng dạng, trùng điệp đánh vào trên mặt đất. Châm muộn tiếng va đập, để mọi người vây xem đều hít vào khí lạnh. Khương Nghị cũng không có buông tay, thiên quân chi lực phát huy, thay phiên Bạch Hoa một lần lại một lần đánh vào trên mặt đất. Tiểu gia hỏa, đủ dữ dội. Tiêu Phượng Ngô hai mắt tỏa ánh sáng. Đại ưa thích loại đấu pháp này. Quá nóng nảy, quá dã man. Chu Thanh Thọ cảm khái thẳng lắc đầu, ánh mắt lại một khắc đều không có rời đi trên lôi đài chiến đấu. Bạch Hoa, ngươi đang làm gì? Đừng cho các ngươi Bạch Vương phủ mất mặt xấu hổ. Triệu Thiên Nguyệt nhìn không được, vọt tới phía trước lo lắng vuốt lôi đài. A. Bạch Hoa khuất nhục phẫn nộ, một tiếng bạo hống, toàn thân sôi trào lên mãnh liệt đến kinh người lôi triều, cái kia thanh thế phảng phất tiêu hao toàn thân linh lực đồng dạng, kinh lôi cuồn vũ, không khác biệt oanh kích. Trong nháy mắt nuốt sống Khương Nghị, mấy chục đạo điện mang rắn rắn chắc chắc đánh vào Khương Nghị trên thân, xé mở vạt áo, xé rách da thịt, máu tươi biểu bay. Khương Nghị chật vật tháo chạy, sắc mặt trắng bệch, cứ như vậy một hồi, toàn thân đã bị máu tươi ướt nhẹp, vô cùng thê thảm. Tốt, chính là như vậy. Đánh cho ta, đánh cho đến chết. Triệu Thiên Nguyệt rốt cục xuất ngụm hắc khí, vỗ mặt bàn trợ uy. Bạch Hoa, xuất ra ngươi võ viện công tử thực lực, đừng để người coi thường. Lý Chính Dương cũng ở phía xa hô to. Đồ hỗn trướng, ngươi vậy mà Bạch Hoa dễ rủa lấy đứng lên, nhưng là liên tiếp va chạm để ý thức hắn đều có chút hôn mê. Coi chừng. Lôi trận chung quanh đột nhiên vang lên trận trận tiếng kinh hô. Khương Nghị sau khi bị đánh lui cũng không có đình chỉ, mà là chịu đựng đau nhức kịch liệt, không nhìn toàn thân vết thương, đón hắn giết trở về, mãnh liệt liệt diễm tại song trưởng hội tụ, liên tiếp đánh ra, như lao nhanh thủy triều, quét sạch Bạch Hoa. Liệt diễm cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, đánh tới còn không có kịp phản ứng Bạch Hoa. Ầm ầm. Bạch Hoa bị đối diện đánh lui lại, mãnh liệt uy thế nổ hắn thiếp thân nhuyễn giáp đều nát hơn phân nửa. Liệt hỏa phân thiên, đệ tam trọng. Khương Nghị lần nữa bạo kích, ngưng tụ mênh mông lực lượng, hội tụ tay phải, hóa thành một đạo hỏa thương, đối diện đánh vào Bạch Hoa lồng ngực. Bịch tiếng nổ, hỏa thương bạo kích, trong nháy mắt nổ tung. Bạch Hoa kêu thảm, máu phun phè phè, bay ngược hơn 10 mét, chật vật nằm trên đất, hắn theo bản năng muốn giằng co, lại trùng điệp quỳ trên mặt đất, chỗ ngực nhuyễn giáp đã hòa tan, chỗ ngực máu thịt bé bét, cơ hồ có thể nhìn thấy bên trong bành bành nhảy lên trái tim. Sơn Lâm an tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem rốt cục dừng lại lôi trận. Ngắn ngủi sau một lát, rừng rậm các nơi vạn người hoành động. Kết thúc. Bạch Hoa vậy mà bại. Khương Nghị không phải phế vật sao? Ai nói cho ta biết hắn là phế vật? Hắn đến cùng cảnh giới gì, thế nào đánh bại Bạch Hoa? Võ viện các đệ tử chấn động nhất, bọn hắn quá rõ ràng Bạch Hoa thực lực, đứng hàng lục đại công tử vị trí không chỉ là gia thất hiền hách, càng quan trọng hơn là thực lực đủ mạnh. Những năm gần đây, Bạch Hoa lôi đài khiêu chiến cơ hồ chưa từng bại một lần, hôm nay vậy mà bại bởi Khương Vương phủ một cái con nuôi. Tam hoàng tử có chút ngưng mi, trong tay háo hai tay dùng sức nắm chặt, đây cũng không phải là hắn muốn xem đến tình cảnh, cũng là hoàn toàn không tưởng tượng đến kết cục. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, chỉ phía xa Bạch Hoa. Quý tốt. Tiểu phế vật. Bạch Hoa chậm rãi ngẩng đầu, miệng đầy máu tươi, căm tức nhìn trước mặt Khương Nghị. Đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Hướng muội muội ta xin lỗi. Nói cái dám xin lỗi. Xin lỗi. Mơ tưởng. Chương 49, giận dữ mắng mỏ Thương Châu. Cha ngươi Bạch Ngao thương thụ Khương Vương bồi dưỡng, từ thị vệ đến Bạch Hổ quan cứ điểm thứ hai chủ tướng. Không nghĩ báo ân, lại phản bội chạy trốn Khương Vương phủ, trong bóng tối đối nghịch. Ngươi Bạch Hoa, lấy danh nghĩa khiêu chiến, giết hại Khương Vương chi nữ. Các ngươi cái này một tổ bất trung bất nghĩa xuất sinh. Khương Nghị từ trong hàm răng gạt ra thanh âm cũng không cao, lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp sơn lâm. Sắc mặt của rất nhiều người lập tức thay đổi, Bạch Ngao thương dù sao cũng là Thường Châu Tam Vương một trong, mặc dù xuất thân có chút ám muội, nhưng là cho tới nay không người nào dám trước mặt mọi người nói ra. Đó là công bằng quyết đấu. Bạch Hoa hư nhược giải thích. Công bằng đại gia ngươi. Lấy Lê Hồng Thường làm uy hiếp, khiến cho Lê Hồng Y đi cho Huyền Nhi hạ độc, sau đó liên sát Lê Hồng Y đi Lê Hồng Thường tỉ mội diệt khẩu, ngươi cái cẩu vật cũng xứng đàm luận công bằng. Khương Nghị không quản sự thực như thế nào, trực tiếp tại lôi tràng bên trên hô lên. Hôn tiểu tử này. Chu Thanh Thọ cười cười xấu hổ, hắn chỉ là cố ý kích thích một chút Khương Nghị, cũng không có trực tiếp chứng cứ. Lời nói này nghe vào võ viện trưởng lão cùng đám đạo sư trong lỗ thai, lại dị thường trói thai. Bọn hắn ho nhẹ vài tiếng, đang muốn ra mặt, Khương Nghị thanh âm lại lần nữa cao vút. Khi Khương Vương phủ uy danh lần nữa vang vọng Thương Châu đại địa, Bạch gia, Triệu gia, Lý gia đều sẽ lấy phản đồ tên, đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên, để tiếng xấu muôn đời. Buồn cười, ngày đó sẽ không tới, cái này Thương Châu vĩnh viễn không có khả năng lại họ Khương. Các ngươi vĩnh viễn không có khả năng lại đứng lên. Bạch Hoa miệng đầy máu tươi đáp lễ. Ngày đó ngay tại tương lai không lâu, người thông minh sẽ ngước đầu nhìn lên, một ít mắt chó lại lựa chọn làm như không thấy. Hoàng thất muốn tại Bạch Hổ quan mai táng Khương Vương phủ, thật tình không biết, Khương Vương phủ sẽ tại máu và lửa bên trong trùng sinh. Khương Nghị chỉ phía xa Thương Châu võ viện, thanh âm cao vút vang dội. Khương Nghị, chú ý trường hợp. Đại lượng cường giả hô to cảnh cáo. Tiểu gia hỏa này là đến tỷ võ hay là đến cố ý nhục nhã? Hắn muốn làm gì? Chu Thanh Thọ mơ hồ cảm giác không đúng sức lực. Khương Nghị lựa chọn tại võ viện chiêu sinh nên chiến Bạch Hoa, sẽ không phải chính là vì nói lời nói này à? Lời nói này là chính hắn nghĩ, hay là Khương Hồng Võ chỉ điểm? Khương Nghị, lang gia quốc tứ đại cương vực, tất cả vương phủ cứ điểm cổ thành, toàn bộ họ Thần, cũng vĩnh viễn họ Thần. Thương Châu võ viện một trưởng lão trực tiếp đi đến lôi đài, tiểu tử này khiêu chiến Bạch Hoa rất có thể chỉ là lấy cớ. Giận dữ mắng mỏ Thương Châu mới là bản ý. Hơn 200 năm trước, Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt mặc dù tiên hoàng xuất sinh nhập tử, huyết chiến thiên hạ, nhiều lần cứu vớt tiên hoàng tính mệnh. Lang gia quốc khai quốc thời khắc, tiên hoàng mời Khương Nguyên Liệt tiên tổ cùng hưởng thiên hạ, nhưng tiên tổ cự tuyệt, nguyện mang Khương gia đời đời trấn thủ Thương Châu, thống ngự Bắc Cương quân doanh chống cự vạn dặm đại hoang, thủ lang gia quốc đời đời vĩnh xương. Các ngươi đều quên rồi. Khương Nghị hoàn toàn không để ý tới võ viện trưởng gia bọn họ càng ngày càng lạnh ánh mắt, đột nhiên quay người, chỉ phía xa toàn trường tất cả mọi người. Khuyên các ngươi tất cả mọi người, làm người phải có lương tâm, nhìn sự tình muốn cảnh giác cao độ. Những năm này là ai đang bảo vệ Thương Châu? Hoàng thất, hay là Bạch Hổ Thành? Triệu gia, Lý gia, Bạch gia, vẫn là chúng ta Triệu Vương Phủ. Một khi Khương Vương Phủ 13 vạn tướng sĩ rút khỏi Bạch Hổ Quan, đại hoang 100,000 ác linh trăm vạn thú triều đem tàn phá bừa bãi Thương Châu, thôn vệ Bắc Cương, độc hại thương sinh. Đến lúc đó, ai đến bảo hộ các ngươi? Ai đến bảo hộ các ngươi người nhà? Khương Vương Phủ còn có một ngày trấn thủ Bạch Hổ Quan, liền vĩnh viễn là các ngươi thủ hộ giả, là người các ngươi cần tôn kính. Khương Nghị thanh âm càng ngày càng cao, khí thế càng ngày càng thịnh. Luận võ kết thúc, chạy trở về Bạch Hổ Quan. Trên lôi đài trưởng lão thực sự nghe không nổi nữa. Khương Nghị. Bạch Hoa đột nhiên đứng dậy, toàn thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, huyết khí tràn đầy, linh lực khôi phục. Hắn thế nào? Hắn vừa vặn giống ăn khỏa đan dược gì? Toàn trường kinh hô, ánh mắt một lần nữa về tới Bạch Hoa nơi đó. Chúng ta luận võ còn không có kết thúc. Bạch Hoa ăn vào Hạo Nguyên đan, kinh mạch toàn thân mạch máu đều trở nên phồng lên, mênh mông linh lực tại kinh mạch khí hải ở giữa lao nhanh không dứt. Nhất là cái trán linh văn, quang mang đâm thủng thắt lưng gấm, cùng trong khí hải linh nguyên lẫn nhau chiếu rọi. Mênh mông lôi uy tại toàn thân phun trào, phía trên võ đài hơi nước cuồn cuộn, vậy mà ẩn ẩn có hình thành lôi vân xu thế. Hắn ngưng tụ ra linh nguyên rồi. Ngưng tụ ra linh nguyên là sắp đột phá đến linh nguyên cảnh dấu hiệu. Võ viện lục đại công tử bên trong, hắn nên tính là nhanh nhất một cái đi. A. Bạch Hoa cuồng hống, toàn thân lôi chiều sôi trào, không trung mây mù đều kịch liệt cuồn cuộn, hắc ám lôi tràng. Hai cánh tay hắn hoành nâng, toàn thân căng cứng. Sau một lát, cùng với đinh thai nhức góc tiếng vang, một cỗ kinh khủng lôi chiều từ toàn thân nổ tung, quét sạch hơn phân nửa lôi tràng, ngay sau đó lôi chiều tật tốc hội tụ, hóa thành một đầu tráng kiện lôi xà, chừng nửa mét thô, tật tốc bạo tẩu, đánh phía Khương Nghị. Uy lực đạt tới trước đó mấy lần. Nghị ca ca, tránh đi. Khương Uyển Nhi quá sợ hãi. Thật mạnh uy thế. Ngay cả rất nhiều mới vào linh nguyên cảnh cường giả đều cảm nhận được một kích này uy lực. Khương Nghị mắt sáng như đuốc, dùng sức nắm nắm song quyền, cái trán linh văn câu thông khí hải mê vụ, sau một lát, toàn thân linh lực đều trùng kích, lướt qua kinh mạch, hội tụ cánh tay phải. Âm ầm tiếng vang, liệt diễm lao nhanh trùng thiên mấy chục mét. Vạn thú, Thiên Hoàng Quyền. Khương Nghị há miệng gầm thét, như hổ gầm sơn lâm, cái trán cường quang trực tiếp thiêu hủy thắt lưng gấm, lộ ra một cái giống như hỏa liên trọng thể hỏa văn, đem hắn chính mình chiếu rọi đều như là thần tử. Mãnh liệt hỏa thế ầm vang hội tụ, hóa thành một đầu hoàn chỉnh cự hình mãnh hổ, đạp phát cáo triều, khiếu động sơn lâm, đón nhận đầu kia lôi xả. Đó là cái gì linh văn? Hắn vừa mới kêu cái gì? Vạn người kinh động, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình linh văn rung động, càng cảm nhận được kinh mạch cổ quái thít chặt. Những cái kia còn không có hoàn toàn thức tỉnh linh văn các thiếu niên thiếu nữ thậm chí có loại lạnh cả người cảm giác. Tam hoàng tử dùng sức nắm tay, gắt gao nhìn xem đầu kia phi nước đại mãnh hổ màu vàng. Vạn thú Thiên Hoàng Quyền. Hắn vừa mới kêu là Vạn thú Thiên Hoàng Quyền. Khương Uyển Nhi dùng sức nắm chặt miệng nhỏ, Khinh Vũ tỷ tỷ rõ ràng nói chính là lục phẩm linh văn, có thể uy thế này. Bộ võ pháp này. Ầm ầm. Mãnh hổ hoành hành, đạp tan lôi xà, ngọn lửa màu vàng nóng đốt cháy lôi tràng, vặn vẹo không gian, nương lấy khắp thiên vân sương ngủ. Không Bạch Hoa con người ngưng tụ, mãnh hổ trong tầm mắt tật tốc phóng đại, trong chốc lát đâm vào trên người hắn, cũng ầm vang bạo tạc. Bởi vì phục dụng Hạo Nguyên đan mà phồng lên mạch máu kinh mạch liên miên vỡ nát. Hắn kêu thảm tung bay, trung điệp nằm nhoài nơi đó. Khương Nghị toàn thân linh khí bị rút khô, một thân trời đất quay cuồng cảm giác suy yếu, kém chút quỳ trên mặt đất. Mặc dù bộ dáng chật vật, nhưng cái trán linh văn lóe ra hào quang chói mắt, kích thích ánh mắt mọi người. Toàn trường lần nữa an tĩnh. Khẩn trương nhìn xem trán của hắn. Thánh Linh Văn. Võ viện nơi đó, một vị trưởng lao phát ra rất nhỏ nghi vấn âm thanh. Cái đó là Khương gia chấn tộc Thánh Pháp, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Chỉ có Thánh Linh Văn có thể tu luyện. Khương Hồng Dương nỉ non giống như nói nhỏ, ngưng trọng biểu lộ dần dần biến thành rung động, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Khương gia tiên tổ Thánh Pháp vậy mà tái hiện trên người Khương Nghị. Thánh Linh Văn. Hắn là Thánh Linh Văn. Khương gia thánh cấp võ pháp, Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền. Toàn trường tiếp tục quanh động, so trước đó mãnh liệt không biết bao nhiêu lần. Tất cả mọi người không cách nào giữ vững bình tĩnh. Đến từ Thương Châu thậm chí Bắc Cương các nơi cường tộc các đại biểu đều từ chỗ tối đi tới, ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia ngay tại chậm rãi đứng thẳng thân thể. Thánh Linh Văn, Thương Châu đại địa thời gian qua đi 200 năm tái hiện Thánh Linh Văn. Xuống dốc Khương Vương phủ tuyệt sử phùng sinh, vậy mà bồi dưỡng được thánh linh văn mới. Chắc không được Khương Nghị vừa mới hô to Khương Vương Phủ sẽ tại máu và lửa bên trong chúng sinh. Có thánh linh văn, Khương Vương Phủ uy thế chắc chắn lần nữa bao phủ Thương Châu đại địa. Nghị ca ca. Khương Nguyễn Nhi dùng sức nắm chặt miệng, khó có thể tin, lắc lư trong ánh mắt vậy mà nổi lên mông lung hơi nước. Tỷ tỷ. Dạ An Nhiên bên người thiếu nữ giật mình nhìn về phía nàng. Ta chỉ biết là cái này. Dạ An Nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, sau mạng che mặt mặt kiều nhan lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 50, Khương Vương Phủ phản kích. Ngươi, ngươi là. Trung quanh lôi đài như núi kêu biển gầm hô to đem kem chút hôn mê Bạch Hoa đánh thức, hắn run rẩy chống lên thân thể, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt Khương Nghị. Thánh Linh Văn. Hắn làm sao có thể là Thánh Linh Văn? Hắn làm sao xứng với Thánh Linh Văn? Ngươi cho Tam Hoàng tử làm sự tình, làm đập. Khương Nghị đi tới bên lôi đài sừng, hướng phía dưới Khương Nguyễn Nhi ra hiệu xuống. Bạch Hoa, nhìn kỹ. Khương Nguyễn Nhi giải khai thắt lưng gấm, lộ ra sáng tỏ hỏa văn. Một tiếng quát, nắm tay trùng thiên, ngọn lửa nóng bỏng kịch liệt xoay tròn, đánh về phía không trung. Nàng còn có linh văn. Nàng còn có thể phóng thích võ pháp. Khương Nguyễn Nhi không có bị phế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không chỉ có võ viện các đệ tử kinh ngạc, võ viện trưởng lao đám đạo sư kinh ngạc hơn, bọn hắn rõ ràng cho Khương Nguyễn Nhi kiểm tra qua, xác thực kinh mạch vỡ vụn không thể nghi ngờ. Chu Thanh Thọ cùng Tiêu Phượng Ngô thần sắc đều ngưng trọng lên, ngoài ý muốn tiếp lấy ngoài ý muốn, đây chính là Khương Vương Phủ phản kích. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Bạch Hoa giống to, hắn rõ ràng phế đi Khương Nguyễn Nhi, làm sao có thể còn có thể ngưng tụ linh lực. Khương Nghị đột nhiên nắm lên trên mặt đất ấu cương cung cùng ấu cương tiễn, quay người hướng Bạch Hoa, cung tiễn thuận thế dựng lên. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, ô cương cung bị kéo đến đầy tròn, bình âm thanh trầm đủ, ô cương tiễn thoát cung kích xạ, thẳng đến Bạch Hoa. Trên lôi đài vị trưởng lão kia sắc mặt đại biến, lại không kịp ngăn lại. Bạch Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị cung tiễn xuyên thủng lồng ngực. Xoay tròn tiễn thế mang theo lực lượng mạnh mẽ, đem hắn trái tim sinh sinh xoắn nát. Công tử, Quy Thuận Bạch Hoa võ viện các đệ tử quá sợ hãi. Bọn hắn vừa mới chỉ lo giật mình, không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà lại đánh lén. Hôm nay trận chiến này, đã quyết thắng thua, cũng định sinh tử. Ngươi còn tại trên đài đứng đấy, tranh tài liền không có kết thúc. Ta xuất tiễn, ngươi không tránh, muốn chết. Khương Nghị rơi xuống cung tiễn, rét căm căm thanh âm giống như là cô gió lạnh đồng dạng thổi khắp sơn lâm. Bạch Hoa trùng điệp quỳ trên mặt đất, túi đầu nhìn xem bộ ngực mình lỗ máu, lung lay mấy cái, vô lực ngồi phịch ở trên lôi đài. Lần này, hắn cũng đứng lên không nổi nữa. Công tử, đại lượng võ viện tử đệ lấy sông lên lôi đài. Luôn cuống tay chân hướng trong miệng đưa đan dược. Bạch Hoa mạch máu kinh mạch bạo liệt, lồng ngực bị xỏ xuyên, đã chết không thể chết lại. Tiểu hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Một vị học viên gầm thét, rút kiếm liền muốn phóng tới Khương Nghị. Toàn thân hắn cuồng phong gào thét, cuồn cuộn lôi tràng, hóa thành lít nha lít nhít lợi kiếm, toàn bộ cuốn về phía Khương Nghị. Linh nguyên cảnh. Vô số người có chút biến sắc. Khương Nghị, Nghị ca ca, lui ra. Yến Khinh Vũ cùng Khương Uyển Nhi lật đến lôi tràng bên trên, đón người kia giết tới. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một bóng người như thiểm điện xông lên lôi đài, cùng người kia sượt qua người. Liêm đao phách chạm, chắn ngang hai đoạn. Vị học viên kia trùng điệp nhào vào trên lôi đài, máu tươi chảy ngang. Ai muốn giết ta người của Khương gia? Lần lượt từng bóng người lướt qua đám người, xuất hiện ở trên lôi đài. Bọn hắn toàn bộ hất lên mũ che màu đỏ ngòm, mang theo mặt nạ bạch ngọc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh toàn trường. Đây là những người nào? Thật mạnh sát khí. Trung quanh lôi đài đám người nhao nhao lui về sau vài chục bước, lộ ra mảng lớn trống không khu. Huyết ngục. Võ viện trưởng lao đám đạo sư có chút biến sắc, trước đó thời điểm không ai biết huyết ngục tình huống cụ thể, Bạch Vương phủ biến cố sau lại đều rõ ràng. Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ đều thở phào, tranh thủ thời gian cho Khương Nghị đưa mấy quả đan dược. Khương Nghị, hôm nay là chúng ta võ viện thu nhận học sinh thời gian, ngươi mang nhiều như vậy thị vệ tới là có ý tứ gì? Trên lôi đài trưởng lão nhíu mày đi đến phía trước, giằng co lấy huyết ngục. Ngươi nói cái gì ý tứ? Muội muội ta là các ngươi chính thức học viên, các ngươi đều không gánh nổi, huống chi là ta. Đã các ngươi vô năng, ta đương nhiên muốn chính mình bảo vệ mình. Khương Nghị liền biết vương gia khẳng định sẽ đem huyết ngục điều tới. Võ viện đám người chau mày, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến tình cảnh như thế, không chỉ có kích thích ra một cái thánh linh văn, còn hại chết Bạch Hoa. Mấy vị trưởng lão nhìn về hướng Tam Hoàng tử nơi đó, có thể Tam Hoàng tử ngoại trừ dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem lôi tràng. Không có chút nào nhúng tay ý tứ. Khương Nghị, xin đem huyết ngục tản ra, chúng ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Võ viện trưởng lão sâu xách khẩu khí, thái độ cường ngạnh. Ta chỉ là tới tham gia sinh tử chiến, như là đã kết thúc, ta cũng nên rời đi. vị trưởng lão kia chậm chạp đợi không được Tam hoàng tử lộ diện, chỉ có thể tiếp tục xử lý. Khương Nghị, ngươi dạng này để cho chúng ta Thương Châu Võ Viện rất khó làm. Ngươi khó xử cũng không chỉ món này. Muội muội ta kinh mạch bị phế chuyện này, ta còn không có tìm các ngươi Võ Viện tính sổ sách đâu. Chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Ta có chứng cứ. Lấy ra. Chu Thanh Thọ công tử, đem chứng cứ lấy ra. Khương Nghị đột nhiên gọi hàng Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Nghị lúc này vậy mà cho hắn đến như vậy một đao. Võ Viện các trưởng lão đều nhíu mày, nhìn về hướng Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ khỏe miệng giật một cái, lúng túng cười nói, Nghị công tử nói đùa, chúng ta cũng không nhận ra. Thanh Thọ công tử hôm qua rõ ràng nói rất kỹ càng, hôm nay làm sao không thừa nhận. Bạch Hoa bắt Lê Hồng Y Ghi hề mội mội làm uy hiếp, để nàng cho Huyền Nhi hạ độc, sau đó còn giết người diệt khẩu. Liền ngay cả Khương Nguyễn Nhi đã từng những người đeo đuổi kia, đều tại nàng sau khi rời đi lọt vào các vương phủ tử đệ hãm hại. Chết thì chết, phế thì phế, còn sống sống không bằng chết. Khương Nghị cố ý hô to, không chỉ là nói cho người Thương Châu Võ Viện nghe được, hay là nói cho sắp tham gia thu nhận học sinh cái kia hơn vạn thiếu nam thiếu nữ nghe. Khương Nghị, nói chuyện phải để ý chứng cứ, không cần nói xấu Võ Viện. Võ Viện các trưởng lão nhao nhao giận dữ mắng mỏ, hôm nay là bọn hắn thu nhận học sinh trọng yếu thời gian. Không chỉ có tụ tập các nơi ưu tú sinh nguyên, còn có Thương Châu Bắc Cương các nơi đại tông cường tộc. Thương Châu Võ Viện, muốn trở thành võ đạo thánh địa, không chỉ cần phải thực lực, còn cần nội tình cùng tư thái. Các ngươi, kém xa. Võ Viện còn chưa tới phiên ngươi đến đánh giá. Là ta nhớ lầm, hay là các ngươi quên? Lúc trước người kiến tạo Thương Châu Võ Viện, là chúng ta Khương gia tiên tổ Khương Nguyên Liệt. Đồ vong ân phụ nghĩa, nhìn xem liền buồn nôn. Chúng ta đi. Rút lui. Huyết ngục đội viên che chở Khương Nghị từ từ triệt thoái phía sau. Chen chúc đám người cấp tốc tách ra một đầu rộng rãi đại đạo, không có người nào dám ngăn trở bọn hắn. Võ Viện trưởng lão bọn họ sắc mặt phi thường khó coi, muốn ngăn cản nhưng không có lý do. Thế nhưng là Khương Nghị như thế một trận dày vò, đối bọn hắn Võ Viện danh dự đả kích quá lớn, cái này mấy vạn người thảo luận không chừng liền sẽ có một nửa cân nhắc rời khỏi, quay đầu mặt khác Võ Viện hoặc tông môn. Khương Vương phủ nuôi cái tiểu quái vật a. Hắn thật sự là Khương Vương con nuôi. Tại sao ta cảm giác Khương Hồng Võ là cố ý lấy con nuôi tên đem hắn giấu đi? Thánh Linh Văn. Thời gian qua đi 200 năm, Khương Vương Phủ tái hiện Thánh Linh Văn. Cái này ý nghĩa không thể coi thường, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến Bắc Cương các đại quân doanh. Đến từ Thương Châu cùng Bắc Cương cường tộc các đại biểu đều âm thầm than thở, bản ý là đến quan sát Thương Châu Võ Viện triều sinh tình huống, lại không nghĩ rằng chính mắt thấy như vậy đặc sắc một trận vở kịch. Tam Hoàng tử yên lặng nhìn xem Khương Nghị rời đi, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu. Điện hạ. Thương Châu sắp biến thiên. Khương Hồng Dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Thánh Linh Văn đối với Bạch Hổ Quan, thậm chí Bắc Cương, đều ý nghĩa trọng đại. Khương Nghị mang cho Khương Vương Phủ không chỉ có là tiềm lực, càng là lực ngưng tụ. Hắn có thể tưởng tượng đến Bạch Hổ Quan tám đại cứ điểm sẽ vứt bỏ dị tâm, toàn lực ủng hộ Khương Vương Phủ, liền ngay cả Bắc Cương 36 chỗ quân doanh quan ải đều có thể một lần nữa cùng Khương Vương Phủ thành lập được liên hệ. Nếu như Khương Vương Phủ thậm chí toàn bộ Bắc Cương toàn lực bồi dưỡng Khương Nghị, không dùng đến bao nhiêu năm, Khương Nghị sẽ đạt tới Khương Nguyên Liệt loại kia phương diện, tái hiện Khương Vương Phủ huy hoàng, trở thành Bắc Cương chi chủ. Khương Nhân thì vẻ mặt hốt hoảng, Thánh Linh Văn. Thánh Linh Văn. Vì cái gì Thánh Linh Văn sẽ xuất hiện tại Khương Nghị loại phế vật này trên thân, mà không phải ta? Thương Châu xác thực sắp biến thiên. Nhưng Khương Hồng Võ sắp xong rồi. Tam Hoàng tử chỉ muốn khống chế Khương Vương Phủ, để bọn hắn hoàn toàn thần phục, không nghĩ tới vậy mà kích thích ra một cái Thánh Linh Văn. Điện hạ. Có ý tứ gì? Khương gia hai vị trưởng lão cẩn thận hỏi. Phu hoàng cùng Khương Hồng Võ có ân oán cá nhân. Hắn có thể tiếp nhận Khương gia quỳ xuống đất thỏa hiệp, sẽ không cho phép Khương gia ra lại Thánh Linh Văn. Khương Hồng Dương, ngươi liên hệ Thương Châu Tam Vương, phối hợp Thương Châu Võ Viện bằng nhanh nhất tốc độ trà trộn vào Bạch Hổ Thành, mặc kệ dùng phương pháp gì, đem Khương Hồng Võ kéo tại Bạch Hổ Thành. Tam Hoàng tử không nghĩ tới đã đợi, lại còn thật chờ đến mới cơ hội. Lần này, hắn muốn giải quyết triệt để Khương Vương Phủ. Điện hạ, Khương Hồng Võ nương tựa theo Khương Nghị Thánh Linh Văn, sẽ một mực khống chế lại tám đại cứ điểm, chỉ dựa vào chúng ta chỉ sợ. Các ngươi một mực ngăn chặn, ta sẽ kịp thời đổi tới. Nhớ kỹ, lần này lại để cho Khương Hồng Võ chạy, ta muốn mạng của các ngươi. Chương 51, nguy cơ. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi đã sớm biết. Nghị ca ca, ngươi vì cái gì giấu giếm ta? Khương Uyển Nhi quá kích động. Thánh Linh Văn a, Khương Nghị lại là Thánh Linh Văn, trách không được cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Thời gian qua đi 200 năm, Khương Vương Phủ vậy mà xuất hiện lần nữa Thánh Linh Văn, cũng đã luyện thành vạn thú thiên hoàng quyền. Tiên tổ phù hộ A. Nàng hiện tại cũng hận không thể bay trở về Khương Vương Phủ, cùng phụ thân chia sẻ cái này phấn chấn tin tức tốt. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhất định phải vào ngày mai buổi sáng chạy về Bạch Hồ Quan. Khương Uyển Nhi hưng phấn thúc giục. 33 vị huyết ngục vờn quanh chung quanh, 55 vị huyết ngục phân tán ở phía xa, thủ hộ lấy bọn hắn tốc độ cao nhất phi nước đại. Không có người nào chúc mừng, không có người nào kích động. Sắc mặt sau mặt nạ ngược lại dần dần ngưng trọng. Hơn 500 dặm thâm lâm hoang dã, bọn hắn không ngừng không ngớt chạy hết tốc lực một ngày một đêm, rốt cục tại sáng ngày thứ 2 thuận lợi trở về Bạch Hồ Thành. Thánh Linh Văn. Khương Hồng Võ vươn người đứng dậy, chăm chú nhìn trước mặt Khương Nghị. Thô trọng thở dốc biểu hiện ra hắn thời khắc này kích động. Phụ thân, đúng là Thánh Linh Văn, Nghị ca ca còn thi triển vạn thú thiên hoàng quyền, một quyền đánh phế đi Bạch Hoa. Ô cương tiễn oanh sát Bạch Hoa, một tiễn xuyên tim, đừng đề cập nhiều đặc sắc. Đúng rồi đúng, Nghị ca ca còn giận dữ mắng mỏ ở đây tất cả mọi người, mắng quá sảng khoái. Mặc dù đã qua một ngày thời gian, Khương Uyển Nhi vẫn không kềm chế được cố kích động kia. Khương Hồng Võ đi vào Khương Nghị trước mặt, nhanh cho ta xem một chút. Khương Nghị giải khai thắt lưng ấm, lộ ra bao trùm lấy hơn phân nửa cái chán kim viêm thánh văn. Những người khác linh văn đều là ngón cái kích cỡ tương đương một đám, Khương Nghị lại giống như là nở rộ hỏa liên đồng dạng, tiểu dáng phức tạp, còn hiện ra thần bí ánh vàng. Khương Nghị hai tay mở ra, dâng lên một cấu ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cao bóp méo không gian, tản ra nóng rực sóng nhiệt. Tốt, tốt a. Khương Hồng Võ cảm xúc chập trùng, hơn 200 năm, Khương gia càng lần nữa sinh ra thánh văn. Mặc dù không phải hắn thân sinh hài tử, nhưng cũng là Khương Vương Phủ kiêu ngạo. Phụ thân, xin tha thứ ta giấu giếm đến bây giờ. Bất quá từ giờ trở đi, tình cảnh của chúng ta có thể cải thiện. Khương Vương Phủ cùng 8 đại cứ điểm đều sẽ chăm chú chen chúc tại bên người chúng ta, liên đối lấy Bắc Cương quân doanh đều sẽ chủ động cùng chúng ta liên hệ. Mặc dù có thể sẽ gây nên Hoàng Thất cùng Thương Châu Tam Vương chống cự áp chế, nhưng chỉ cần chúng ta lợi dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể chịu nổi. Khương Nghị một bên nói, Khương Uyển Nhi một bên ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Cái này không chỉ là một cái linh văn đơn giản như vậy. Nó đại biểu cho Khương Nghị tương lai trưởng thành độ cao, cùng Khương Vương Phủ có thể có to lớn tiềm lực. Khương Hồng Võ lại chỉ là cười cười, lôi kéo Khương Nghị rời phòng, cho ta xem một chút vạn thú thiên hoàng quyền. Chúng ta cũng muốn nhìn. Khương Uyển Nhi vào xem lấy kích động, không có chú ý tới phụ thân dị thường. Vạn thú thiên hoàng quyền tu luyện độ khó rất lớn, ta vừa mới luyện thành thức thứ nhất. Khương Nghị kích hoạt linh văn, triển khai tư thế. Mặc dù thân thể gầy gò, lại cho người ta không thể phá vỡ có khí phách cảm giác, cái trán kim văn lóe ra cường quang, tràn ngập chèn ép uy thế. Khương Uyển Nhi cẩn thận nhìn chằm chằm, mặc dù trước đó tham một lần, nhưng lúc đó không có chút nào chuẩn bị, chỉ lo sợ hãi than. Hiện tại có thể hảo hảo thưởng thức một chút đã từng đi theo tiên tổ chinh chiến thiên hạ thánh cấp võ pháp uy lực. Hướng ta đánh. Khương Hồng Võ tay phải nắm chặt, mênh mông liệt diễm vậy mà dần dần biến thành hỏa tinh, ngưng tụ thành cứng cỏi tinh thuẫn. Đây là liệt hỏa phần thiên thức thứ 5, cũng là khó tu luyện nhất một thức. Khương Hồng Võ nơi này lại là đưa tay liền thành, dễ như trở bàn tay. Phụ thân, tiếp hảo. Khương Nghị tay phải nắm chặt, mênh mông liệt diễm cùng với hừng hực hào quang màu vàng, sôi trào lên mãnh liệt hỏa thế. Một tiếng quát lớn, hữu quyền mạnh kích, liệt diễm oanh minh, hóa thành một đầu hùng tráng mãnh hổ, sinh động như thật, lại uy mãnh bá liệt, đạp trên quần quận hỏa diễm, phía dưới núi chi thế, đánh phía Khương Hồng Võ. Ầm ầm. Mãnh liệt chấn kích băng lên kịch liệt hỏa thế, con mãnh hổ kia vậy mà kiên trì dòng dã 3 giây đồng hồ, mới ầm vang sụp đổ, sát nhập sinh kinh người bạo tạc uy thế, ép tới Khương Hồng Võ thân thể hùng tráng đều lung lay mấy cái. Khương Hồng Võ âm thầm đề khí, rõ ràng cảm nhận được vạn thú thiên hoàng quyền uy thế. Bắt trọng thiên cảnh giới một kích vậy mà có thể có cửu trọng thiên đỉnh phong chi uy. Không chỉ có tình thế uy mãnh, mà lại băng diệt đằng sau còn hình thành viêm bạo đồng dạng năng lượng. Không hổ là thánh cấp võ pháp, trách không được Nghị ca ca trước đó một mực không đến muốn võ pháp. Khương Uyển Nhi hai con mắt thẳng tỏa ánh sáng, đây là linh anh cảnh bắt trọng thiên a, nếu như tương lai đạt tới linh nguyên cảnh, linh hồn cảnh, cùng càng mạnh cảnh giới, nên sẽ là uy lực gì? Trách không được tiên tổ có thể bồi tiếp tiên hoàng chinh chiến thiên hạ, khai cương thác thổ. Khương Hồng Võ tản ra tinh thuẫn, con mắt lại có chút ấm áp. 200 năm a, Khương Vương phủ rốt cục nên đón Thánh Linh Văn. Chỉ tiếc, tới chậm. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt lại Khương Nghị bả vai, mỉm cười nói, nghỉ ngơi thật tốt, trưa mai lại tới tìm ta, có việc cùng ngươi đàm luận. Thánh Linh Văn. Khương Hồng Võ nhìn xem Khương Nghị rời đi phương hướng, thật lâu không thể chuyển khai ánh mắt. Tiểu công tử là hảo tâm, cố ý chấn hưng Khương Vương phủ, nhưng hắn hay là tuổi trẻ, đem sự tình nghĩ đơn giản. Huyết ngục thống lĩnh Thương Minh xuất hiện tại phía sau hắn. Như vậy cũng tốt, chí ít rời khỏi nơi này, Khương gia cũng sẽ không xuống dốc. Khương Hồng Võ mặc dù thật cao hứng, nhưng thánh linh văn sẽ kích thích bạch hổ quan, kích thích thương châu, kích thích bắc cương, cũng sẽ kích thích đến hoàng thất. Thương châu còn có thể tiếp nhận Khương Vương phủ sao? Không thể. Hoàng thất có thể khoan nhượng Khương Vương phủ ra lại thánh văn sao? Càng không thể. Hắn có thể tưởng tượng đến tam hoàng tử ngay tại làm cái gì, cũng có thể tưởng tượng đến Khương Vương phủ sắp gặp phải phong bạo. Trước đó hắn còn đang do dự đến cùng có đi hay không, dù sao tổ tông cơ nghiệp đều ở nơi này. Hiện tại là không đi không được. Các ngươi đêm nay tiến đại hoang, thử một chút nó cụ thể hiệu quả. Khương Hồng Võ từ trong nhẫn không gian mời ra một pho tượng đá. Tượng đá cao cỡ nửa người, toàn thân như ngọc, tản ra huỳnh quang. Nó có chút túi đầu, hai tay ôm vai, cho người ta một loại trầm tĩnh nghiêm túc cảm giác. Thương Minh thu tượng đá, nhắc nhở, tam hoàng tử bố cục thất bại, ngược lại chờ đến cơ hội này. Hắn hiện tại không sai biệt lắm nhanh đến hoàng thành, nếu như hoàng thất phản kích rất nhanh, sớm nhất ngày kia liền có thể chạy tới nơi này. Khương Hồng Võ sâu xách một hơi thở phào, vẫn ngắm nhìn chung quanh. 20 năm A, ta có lỗi với Khương gia, nhưng xứng đáng Thương Châu. Nếu như tượng đá cùng hiệu quả dự trù một dạng, chúng ta ngày mai liền đường vòng đại hoang rời đi. Trước không cần kinh động tộc nhân, chỉ thông chi Xâm La Điện, lấy chỉnh đốn trải vớt làm tên, lập tức phong bế. Người phái người tiếp quản, đem có thể mang đi đều mang lên. Thông báo tiếp tiến tranh, chúng ta ngày mai trước khi trời tối sẽ từ cứ điểm thứ 5 rút lui. Khương Nghị hay là về tới sơn cốc của hắn, tiếp tục điều trị tu luyện. Hắn biết Cao Điệu hiện ra Thánh Linh Văn sẽ cho Khương gia mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng tương tự có thể mang đến hy vọng. Dù sao phóng nhãn toàn bộ Bắc Cương bảy phương châu địa, Thánh Linh Văn tìm không ra mấy cái. Một khi ngày nào đại hoang xuất hiện đặc biệt hỗn loạn bạo động, thêm một cái Thánh Linh Văn chẳng khác nào nhiều hơn một phần cường lực chấn nhiếp. Hoàng thất trừ phi ngu ngốc, cuối cùng đều sẽ thích hợp thỏa hiệp. Huống chi, Khương Nghị chuẩn bị tiếp nhận Yến Khinh Vũ mời, đến Kim Dương Cung nhìn xem, thay Khương Vương phủ tranh thủ đến Kim Dương Cung duy trì. Tại Diêm Ba trở lại đón chính mình trước đó, tận khả năng giúp Khương Vương phủ ổn định cục diện. Nhưng là, Khương Nghị tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Hồng Võ cùng Hoàng thất ở giữa có không thể điều hòa ân oán cá nhân, càng không có nghĩ tới chàng nguy cơ này tới như vậy mãnh liệt tàn nhẫn như vậy. Chương 52, mưa gió nổi lên. Vương gia, Khương Nghị là Thánh Linh Văn. Ngươi làm sao không có cho chúng ta biết? Trong thành đều truyền ra chúng ta mới biết được. Khương Nghị đâu, nghe nói hôm qua liền trở lại. Mau mời đi ra, để cho chúng ta mở mắt một chút, kiến thức một chút Thánh Linh Văn. Ha ha, ta liền biết Khương Nghị đứa nhỏ này không đơn giản, có vương gia năm đó phong phạm, có thể thành đại khí. Ngày thứ hai, Khương Vương phủ 12 vị trưởng lão vội vã tìm tới Khương Hồng Võ, từng cái tinh thần sáng láng, khuôn mặt kích động đỏ lên. Bọn hắn quá kích động. Khương gia khổ đợi hơn 200 năm Thánh Linh Văn, vậy mà tại bọn hắn thế hệ này xuất hiện. Bọn hắn hiện tại mặc kệ Khương Nghị có phải hay không cái gì con nuôi, nhất định phải đích thân nhi tử nuôi. Mọi người tới thật đúng lúc, ta vừa định tìm các ngươi. Khương Hồng Võ ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Nghe nói Khương Nghị tại Thương Châu võ viện đại triển uy phong, giết Bạch Hoa, còn giận dữ mắng mỏ Thương Châu. Hắn không thể tự mình bồi tiếp Khương Nghị đi qua A, trang diện kia khẳng định phi thường đặc sắc. Khương Nguyễn Nhi còn khôi phục kinh mạch. Một cái thánh linh văn, một cái lục phẩm linh văn. Tiên tổ hàng phúc. Bọn hắn nhao nhao ngồi xuống, vô hạn kích động, cũng vô hạn tưởng tượng lấy đã từng tiên tổ thời đại vinh quang. Hiện nay, bọn hắn không cần hoàng thất đến nữa, dựa vào Khương Nghị liền có thể để Khương Vương phủ trở lại đỉnh phong, lại trưởng Thương Châu, cũng ảnh hưởng Bắc Cương quân doanh. Thế giới này, linh văn vi tôn, thực lực là vương. Bọn hắn Khương Vương phủ lưng rốt cục có thể đứng thẳng lên. Ta đang muốn thông chi các vị, chúng ta muốn rời khỏi Bạch Hổ Quan. Các ngươi cũng đều chuẩn bị một chút, trước khi trời tối liền xuất phát. Khương Hồng Võ đã xác nhận tượng đá công hiệu, không chỉ có thể xua tan hắc ám, còn có thể chống lên 100 mét phạm vi thánh quang. Nếu như chen một chút, hẳn là có thể dung nạp 3-500 người. Chúng ta muốn đi đâu? 12 vị trưởng lão trong lúc nhất thời không có hiểu được. Rời đi Bạch Hổ Quan, rời xa Lang Gia Quốc. Vì cái gì? Bọn hắn đều chăm chú nhìn Khương Hồng Võ, còn tưởng rằng là đang nói đùa. Hoàng thất không có khả năng cho phép chúng ta Khương Vương phủ xuất hiện Thánh Linh Văn. Các ngươi đều giải 20 năm trước sự tình. Lúc ấy tân hoàng kế vị, dã tâm bừng bừng, muốn trọng chỉnh Lang Gia Quốc. Khương Vương phủ quyền thế ngập trời, khống chế Bắc Cương biên cảnh 100 vạn hùng binh, một mực bị hoàng thất coi là uy hiếp. Nếu như hắn chỉ cần một cái hiệu chung, chúng ta có thể cho. Nhưng hắn yêu cầu Khương Vương phủ tại tân hoàng kế nhiệm trên đại điện, dâng lên muội muội ta Khương Tuyển, thánh cấp võ pháp vạn thú thiên hoàng quyền, còn có ta năm gần 2 tuổi trưởng tử. Khương Hồng Võ nhắc lại năm đó sự tình, lạnh lẽo cứng rắn sắc mặt đều trở nên âm trầm. Tại tân hoàng kế vị trước đó, đã từng tuần sát Thương Châu, vậy mà coi trọng lúc ấy danh xưng Bắc Cương thiên nữ Khương Tuyển. Mấy lần truy cầu bị cự tuyệt về sau, lại mượn say rượu thời khắc, muốn cưỡng ép chiếm lấy. Khương Hồng Võ không biết hắn là thật háo sắc như vậy, vẫn giả bộ say rượu làm bộ háo sắc, khiến cho Khương Tuyền khuất phục, sau đó cùng Khương Vương phủ thông gia, cho hắn sắp đến đăng cơ thắng được càng nhiều ủng hộ và quan huy. Nhưng là Khương Tuyền tính tình cương liệt, cưỡng ép phản kháng, suýt nữa thiến hắn. Khương Hồng Võ lúc ấy còn không phải vương gia, càng trẻ tuổi nóng tính, dưới cơn nóng giận, quạt liên tiếp 10 cái tát, kém chút đánh chết tươi. Ngày thứ hai, hắn chẳng những không có nổi giận, ngược lại xin lỗi chính mình tối hôm qua thất lễ. Nhưng vô luận là Khương Hồng Võ hay là Khương Tuyền đều rõ ràng, bọn hắn Khương Vương phủ triệt để đắc tội vị này chữ quân. Quả nhiên, hắn rời đi không bao lâu, phụ thân của Khương Hồng Võ liền ngoài ý muốn bỏ mình, hắn kế vị cùng ngày càng là trực tiếp cầm Khương Vương phủ khai đao. Đưa ra tam đại yêu cầu. Vạn thú thiên hoàng quyền là Khương gia chấn tộc trí bảo, cũng là Khương Vương phủ kiêu ngạo, giao ra, chẳng khác nào giao mệnh, giao mặt. Khương Tuyền gả đi, chắc chắn bị cha tấn sống không bằng chết. Đừng nói năm nào gần hài tử 1-2 tuổi, còn có thủ giết cha. Cho nên, Khương Hồng Võ quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu, Khương Vương phủ thậm chí không có phân ra người nào tham dự kế vị đại điển. Đến mức Bắc Cương thế cục tại Tân Hoàng đăng cơ cùng ngày liền lâm vào khẩn trương. 12 vị trưởng lao sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, đối với năm đó bí mật, bọn hắn đương nhiên là rõ ràng. Nhưng là đã qua 20 năm, Khương gia cũng vì năm đó tùy hứng bỏ ra đại giới. Hoàng thất liền thật sẽ không tha bọn hắn sao? Dù sao Khương Nghị là thánh linh văn A, đối với Bắc Cương phòng ngự tới nói cực kỳ trọng yếu. Khương Hồng Võ nói, Hoàng thất không phải không khả năng tha thứ chúng ta, nhưng cũng có thể tính phi thường nhỏ, chúng ta không thể cược. Vương gia, chúng ta hiểu ngươi lo lắng, nhưng là rời đi Bạch Hổ Quan, chúng ta có thể đi đâu? Nếu như Hoàng thất thật muốn giải quyết triệt để chúng ta, toàn bộ Bắc Cương đều sẽ toàn diện phong tỏa, chúng ta không đường có thể trốn A. Tam trưởng lão hiện tại là tộc lão hội người dẫn đầu, không thể không đại biểu các trưởng lão đưa ra dị nghị. Đường vòng đại hoang, rời đi lang gia quốc. Đường vòng đại hoang. Ngài. Xác định. 12 vị trưởng lão đều biến sắc, đại hoang ban đêm khủng bố đến mức nào, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mà lại đại hoang vô biên vô hạn, nghe nói thẳng tắp khoảng cách liền có thể đạt tới 8 vạn dặm, cũng không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể đi ngang qua. Hắc ám giáng lâm, bọn hắn nơi nào ẩn nút. 3 năm trước đây, Khương Tuyển tự mình đến qua, lưu lại một pho tượng đá, có thể xua tan hắc ám, bảo vệ chúng ta Khương gia an toàn xông ra đại hoang. Khương Tuyền còn sống. 12 vị trưởng lão cũng là bất khả tư nghị, năm đó cự tuyệt hoàng thất đằng sau, hoàng thất đầu tiên là để bọn hắn trấn thủ Bạch Hổ Quan, sau đó liền thiết kế hại chết Khương Tuyền. Nàng còn sống, bị ta đưa tiễn. Nàng địa vị bây giờ không thể so với ta người ca ca này kém. Chúng ta rời đi Bạch Hổ Quan, rời đi Lang Gia Quốc, rời đi vùng đất thị phi này, hảo hảo bồi dưỡng Khương Nghị. Khương Hồng Võ lăng liệt ánh mắt đảo qua mỗi người bọn họ. Ý ta đã quyết, nhất định phải lập tức hành động, nếu như hoàng thất phải xử lý chúng ta, sớm nhất ngày mai liền có thể đuổi tới. Vương gia, chúng ta cứ đi như thế, xứng đáng tiên tổ sao? Các vị trưởng lão đều rất do dự, bọn hắn Khương gia dù sao tại Lang gia quốc sinh tồn hơn 200 năm. Nơi này là nhà của bọn hắn, cũng là bọn hắn dễ. Ta sẽ rời đi, nhưng ta cũng không ép buộc các ngươi rời đi. Nguyện ý theo ta đi, lập tức trở về thu thập, cũng mang lên chính mình gia quyến dòng dõi. Không nguyện ý theo ta đi, nể tình huyết mạch dòng họ về mặt tình cảm, lập tức rời đi Bạch Hổ Thành, không cần quấn vào cuộc phân tranh này. Ta cam đoan, lần này hoàn toàn tôn trọng quyết định của các ngươi. Khương Hồng Võ trịnh trọng cam đoan, cũng chờ đợi quyết định của bọn hắn. Một trận kiềm chế trầm mặc về sau, tam trưởng lao dứt khoát tỏ thái độ, ta nguyện ý rời đi. Vương gia các ngươi sau khi rời đi, hoàng thất nếu quả thật muốn xuất thủ, liền sẽ triệt để chỉnh đốn Thương Châu, chưa hẳn nguyện ý lại giữ lại Khương Vương phủ, coi như lưu lại cũng là khôi lỗi. Còn lại trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ về sau, đều nhao nhao biểu thị đi theo Khương Hồng Võ rời đi. Kỳ thật bọn hắn đang ngồi những này, vẫn luôn là Khương Hồng Võ kiên định người ủng hộ. Chẳng qua là lúc đó Khương Hồng Dương biểu thị Khương Hồng Võ đã chết, bọn hắn không có lựa chọn nào khác mà thôi. Khương Hồng Võ hạ lệnh, trở về thu dọn đồ đạc, trước khi trời tối từ cứ điểm thứ 5 tiến đại hoang. 12 vị trưởng lão vừa rời đi không bao lâu, một vị huyết ngục đội viên đi vào đại điện, vương gia. Phát hiện Thương Châu Võ Viện cùng Thương Châu Tam Vương phủ nhân viên, nhưng trong thời gian ngắn khó xác định vị trí cụ thể. Trước không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ bằng bọn hắn còn ngăn không được chúng ta. Chuyên lệnh Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, mang toàn thể cự linh vệ huyền giáp vệ tạm thời triệt hạ cứ điểm tường thành. Nếu như không có ngoài ý muốn, không nên khinh cử vọng động, nếu có những biến cố khác, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Chuyên lệnh còn lại ngũ đại cứ điểm chủ tướng, tất cả điều 800 cự linh vệ, 2000 huyền giáp vệ. Từng nhóm đóng giữ Bạch Hổ Thành các nơi, phát hiện bất luận cái gì võ viện nhân viên, Thương Châu Vương phủ nhân viên, giết chết bất luận tội. Khương Hồng Võ vững tin Hoàng Thất đuổi không đến, nhưng vẫn là nhắc nhở Yến Tranh bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm vạn vô nhất thất. Giữa trưa, Khương Nghị rời đi Sơn Lâm, chuẩn bị đến Khương Vương Phủ, có thể vừa mới tiến thành khu cũng cảm giác được bầu không khí là lạ. Đường đi đã bị toàn bộ thanh lý, tất cả cửa hàng đều bị quan bế. Mọi người đều tụ tại nóc nhà nhìn quanh, cũng không dám đi đến bên ngoài. Khắp nơi có thể thấy được cự linh vệ cùng huyền giáp vệ tại tuần sát đường đi, điều tra đình viện cửa hàng. Khương Nghị lập tức đuổi tới Khương Vương Phủ, bên trong càng là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Toàn thể thị vệ đều rút lui đến trên đường dài, khẩn trương đề phòng. Tất cả cung phụng cũng đều phân tán đến ngoài cửa phủ trên tường cao. Trong Vương Phủ lưu lại tất cả đều là Khương gia tộc nhân. Khương Hồng Võ đứng phía trước viện, người mặc áo giáp, hất lên huyết sắc áo khoác, nặng nghề liệt diễm đao trùng điệp sử ở bên cạnh. Hắn chỉ là thẳng tắp đứng đấy, liền cho người ta như núi cao uy thế, cũng định trụ người của Khương gia hoảng loạn trong lòng. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Khương Nghị có loại thật không tốt dự cảm. Chuyển sang nơi khác, thay cái cách sống. Khương Hồng Võ ra hiệu Khương Nghị tới, bồi tiếp hắn cùng một chỗ đứng đấy. Ngay tại bận rộn Khương gia tộc mọi người nhìn thấy Khương Nghị đều thoáng thả chậm bước chân, trong ánh mắt đã không còn khinh thị cùng lạnh nhạt, mà là kính sợ cùng lửa nóng. Khương Hồng Võ là bọn hắn Khương gia xương, Khương Nghị chính là Khương gia hồn. Xương tại hồn tại, bọn hắn liền không sợ hãi. Bọn hắn nguyện ý bồi tiếp gia chủ rời đi, nguyện ý giống gia chủ nói như vậy, thay cái cách sống. Chương 53, Cửu Tiêu Cung. Phụ thân, ta có phải hay không cho Khương gia gặp rắc rối rồi? Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt. Đây rõ ràng chính là muốn đảo mệnh. Chẳng lẽ hắn đem sự tình nghĩ đơn giản? Hoàng thất sẽ không bởi vì Thánh Linh Văn mà coi trọng Khương Vương Phủ, ngược lại muốn triệt để hủy Khương Vương Phủ. Ta trước đó liền cân nhắc rời đi, chỉ là không thể quyết định. Là ngươi cho ta rời đi lực lượng. Ta trấn thủ Bạch Hổ Quan 20 năm, xứng đáng tiên tổ, cũng xứng đáng Thương Châu. Khương Hồng Võ đã toàn thân nhẹ nhõm, không có cái gì lưu luyến. Là ta lô mãng, nếu như ta sớm thương lượng với ngươi, khả năng. Khương Nghị còn chưa nói xong, Khương Hồng Võ đột nhiên thần tình nghiêm túc, đưa tay đè lại Khương Nghị bả vai. Nghị nhi, ngươi mới 13 tuổi, vẫn còn con nít, suy nghĩ chuyện không có khả năng chú đáo. Ngươi thức tỉnh Thánh Linh Văn lại không tự hỉ, có thể xông xáo đại hoàng, bí tìm linh dược, cái này đã có siêu việt người đồng lứa tâm trí cùng thực lực, ta vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi có thể vì Khương Vương Phủ ra mặt, đứng tại lôi đài giận dữ mắng mỏ Thương Châu, càng là có người đồng lứa không có huyết tính và đảm phách, ta cũng vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì, mặc kệ tương lai sẽ là cái dạng gì, đều không có người oán ngươi. Ngươi đã phi thường ưu tú, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ ưu tú hơn. Khương Nghị miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, chúng ta muốn đi đâu? Tìm ngươi cô cô. Ta còn có cô cô. Ta cũng là vừa biết cô cô còn sống. Khương Nguyễn Nhi từ đằng xa chạy tới, mặc dù muốn rời đi có chút thất lạc, nhưng là có thể hiểu được phụ thân quyết định. Nàng ngược lại có chút chờ mong nhìn thấy cô cô. Chúng ta từ chỗ nào đi? Đại Hoang, trước khi trời tối liền xuất phát. Các ngươi cô cô 3 năm trước đây liền đưa tới một kiện linh vật, có thể bảo đảm chúng ta xua tan Đại Hoang hắc ám. Chúng ta đường vòng Đại Hoang, tiến La Phủ Sơn Mạch, ngươi cô câu ngay tại La Phủ. Khương Hồng Võ vừa muốn cho Khương Nghị giới thiệu, sắc mặt hơi đổi. Phương xa bầu trời truyền đến trận trận tiếng gáy to, chói mắt cường quang tại trời cao bên trong lấp lóe, lấy kinh người tật tốc hướng nơi này tới gần. Khương Hồng Võ ngưng mi nhìn ra xa, đó là Buôn Lôi Điêu. Khương Vương Phủ các nơi huyết ngục liên tiếp xuất hiện phía trước viện, sắc mặt sau mặt nạ không gì sánh được ngưng trọng. Vương gia, chúng ta có phiền toái. Tốt một cái Tam Hoàng tử. Lại đem bọn hắn mời tới. Khương Hồng Võ thần sắc ngưng trọng, một thanh nắm chặt liệt diễm đao, lên tiếng gào thét, Khương gia tộc nhân, toàn thể tập hợp. Thương Minh lập tức mệnh lệnh bên cạnh mấy vị huyết ngục, truyền lệnh Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, không tiếc bất cứ giá nào, hướng Vương Phủ tiến lên. Tiếp dẫn chúng ta tiến Đại Hoang. Ba vị huyết ngục thành viên lập tức rời đi, xông ra Khương Vương Phủ, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tam Đại Cứ Điểm. Phụ thân, đó là người nào? Khương Nghị ngóng nhìn hư không nơi xa, cường quang càng ngày càng thịnh, cứ như vậy một hồi xuất hiện phía trên Bạch Hổ Thành, đang nhanh chóng tới gần Khương Vương Phủ. Cửu Tiêu Cung. Bắc Cương Tam Cung một trong, cũng là Bắc Cương Tam Cung đứng đầu. Từ vài thập niên trước bắt đầu, Hoàng Thất ngay tại đến đỡ Cửu Tiêu Cung, đem bọn hắn chế tạo thành Bắc Cương đệ nhất cung. Lấy ngăn được chúng ta Khương Vương Phủ. Phụ thân ta rất có thể liền chết trên tay bọn họ. Khương Hồng Võ dùng sức nắm liệt diễm đao, hay là chủ quan. Không nghĩ tới Tam Hoàng tử không có trở về Hoàng Thành, càng không có hướng Hoàng Thất xin chỉ thị, mà là trực tiếp từ Bắc Cương điều tới Cửu Tiêu Cung. Chúng ta còn có thể đi được không? Khương Nguyễn Nhi biết rõ Cửu Tiêu Cung cường đại. Lúc đầu có thể trực tiếp rời đi, hiện tại chẳng lẽ muốn xông vào. 12 vị trưởng lão liên tiếp chạy tới, sắc mặt phi thường khó coi. Hoàng tử là tính sẵn rồi bọn hắn sẽ chạy trốn sao? Vậy mà trực tiếp dứt bỏ hoàng thất, từ Cửu Tiêu cung cho người mượn. Chắc không được dám bố cục Thương Châu, vị này Tam hoàng tử có chút quyết đoán a. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần, cùng ta rời đi hay là lưu lại? Khương Hồng Võ trầm giọng hỏi. Chúng ta không hối hận. Tam trưởng lão bọn hắn thái độ kiên định, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể kiên trì xông về trước. Truyền lệnh toàn tộc. Linh nguyên cảnh trở xuống, bản thân bảo hộ, linh nguyên cảnh trở lên, chuẩn bị huyết chiến. Cụ thể làm sao phân phối, không cần ta an bài. Chỉ cần cùng Yến Tranh bọn hắn hiệp, chúng ta hôm nay liền có thể tiến đại hoang. Khương Hồng Võ trầm ổn làm lấy an bài, tộc nhân cũng bỏ qua không cần thiết đồ vật, cấp tốc phía trước viện tập hợp. Khương gia mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn là phi thường bệ bộn, tính cả lao hấu chừng hơn 500 người. Huyền Nhi, theo sát ta. Khương Nghị bọn hắn bị tụ tại tận cùng bên trong nhất, chung quanh tất cả đều là từng tấm khẩn trương khuôn mặt nhỏ. Hắn hiện tại càng hối hận lúc trước tự tiện quyết định, nếu không Khương Vương phủ tuyệt sẽ không bị động như thế. Khương Vương, đây là muốn vội vã đi đâu? Hơn 20 phiến lôi chiều liên tiếp vọt tới Khương Vương phủ phía trên, mỗi phiến lôi chiều đều là một đầu thần tuấn to lớn buôn lôi điêu, bọn chúng dương cánh tiếng gáy to, quần quận lôi uy sôi trào thiên khung, cũng rất nhanh đưa tới thời tiết biến hóa. Nông hậu dày đặc mây đen tụ tập, bao phủ phía trên Khương Vương phủ. Hơn phân nửa Bạch Hổ thành ánh mắt đều nhìn phía nơi này. Tam hoàng tử mang theo hơn 50 vị nam nữ nhảy xuống buôn lôi điêu, rơi xuống Khương Vương phủ phía trước. Từng đôi ánh mắt bén nhọn cách cửa phủ khóa chặt bên trong Khương Hồng Võ. Trong đó một vị cao gầy thiếu niên thì tập trung vào trong đám người Khương Nghị, mắt lộ ra hàn quang, tà khí lâm nhiên. Đến cứ điểm xử lý sự kiện, Tam hoàng tử làm sao có rảnh đến Bạch Hổ thành. Khương Hồng Võ nắm chặt liệt diễm đao, yên lặng kích ra trong tay huyết văn. 12 vị trưởng lão cùng Khương gia trên trăm trắng niên, còn có huyết ngục đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương vừa mới đối mặt, nồng đậm chiến y đã tại tường cao trong ngoài tràn ngập. Ta muốn chúc mừng Khương Vương. Tam hoàng tử cởi mở mà cười cười. Vui từ đâu đến? Khương Vương phủ thời gian qua đi 200 năm tái hiện thánh linh văn, phụ hoàng khẳng định vui mừng. Ta hôm nay tự mình tới, chính là muốn mang Khương Nghị tiến hoàng thành thấy mặt vua. Không làm phiền điện hạ rồi, chờ nhân hoàng hàng chiếu, ta tự sẽ mang theo Khương Nghị đi qua. Khương Hồng Võ dò xét lấy bên ngoài đám người kia khí tức, phán đoán lấy song phương thực lực. Phụ hoàng đang chuẩn bị bế quan, tiềm tu võ đạo, rất ít để ý tới quốc vụ, ta nghĩ chúng ta càng hẳn là chủ động cho niềm vui bất ngờ. Tính toán ra, Khương Vương cùng phụ hoàng cũng đã 20 năm không gặp, không ngại đem Khương gia sự vụ giao cho Khương Hồng Dương, cùng Khương Nghị cùng đi. Tam hoàng tử cố ý điểm một tiếng Khương Hồng Dương. Cho đến lúc này, Khương Hồng Dương mới mang theo Khương Nhân, đại trưởng lão, nhị trưởng lão từ đằng xa chạy tới. Không có Tam hoàng tử áp trận, bọn hắn là thật không dám trực diện Khương Hồng Võ cùng huyết ngục. Bất quá Khương Hồng Dương rất là cảm khái, hoàng tử chính là hoàng tử, vậy mà không có về hoàng thành, trực tiếp từ Cửu Tiêu cung điều người. Cũng may mắn dạng này, bằng không đợi hoàng thất nơi đó làm ra quyết định, Tam hoàng tử lại dẫn người đến, Khương Hồng Võ đã sớm trốn. Đại ca, ngươi những năm này vất vả. Khương Hồng Dương chất lên dáng tươi cười, đi đến phía trước, chỉ là lời còn chưa nói hết, bên trong truyền ra một tiếng quát lớn, trước giữ lại ngươi cái đầu kia. Lần sau gặp lại, ta tự mình hái. Đại trưởng lão lớn tiếng quát tháo, Khương Hồng Võ, điện hạ ở đây, đừng mất chúng ta Khương gia cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà, thanh âm tại phố dài quanh quẩn, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không nhìn. Đại trưởng lão khỏe mắt rút rút, tức giận đến run rẩy. Khương Vương, Khương Nghị, mau mau chuẩn bị, chúng ta trước khi trời tối liền lên đường, mau chóng cho phụ hoàng niềm vui bất ngờ. Tam hoàng tử ra hiệu sau lưng Cửu Tiêu cung cường giả chuẩn bị bắt người. Khương Vương, 20 năm, nhân hoàng rất tưởng niệm ngươi. Nếu như nhân hoàng cao hứng, nói không chừng có thể lưu lại Khương Nghị, lấy hoàng thất tài nguyên dốc sức bồi dưỡng. Khương Vương phủ trở lại Thương Châu, ở trong tầm tay a. Tam hoàng tử tự mình đến xin mời, khó được cân sủng, còn không mau một chút. Cửu Tiêu cung các cường giả nhao nhao muốn thử. Đã từng bọn hắn là vì ngăn được Khương Vương phủ mà tồn tại, nhưng từ khi 20 năm trước Khương Hồng Võ tự mình tìm đường chết về sau, bọn hắn liền không có đem Khương Vương phủ để ở trong mắt. Bất quá, nếu như có thể tự mình chôn vùi Khương Vương phủ, bọn hắn hay là rất nguyện ý xuất thủ. Khương Hồng Võ ánh mắt lạnh xuống, không còn cùng bọn hắn nói nhảm. Tam hoàng tử, chư vị, đều không cần che che lấp lấp. Chúng ta Khương gia hôm nay lên, chính thức thoát ly Lang gia quốc, ai dám ngăn trở, đừng trách chúng ta trở mặt. Thoát ly Lang gia quốc? Ta không rõ Khương Vương ý tứ. Cái này Lang gia quốc từ nay về sau, đã không còn Khương Vương phủ. Ha ha, Khương Vương A, ngài hay là cùng năm đó một dạng tùy hứng. Ngươi cho chúng ta Lang gia quốc là cái gì, ngươi cao hứng, làm cái vương gia. Không cao hứng, phủi mông một cái rời đi. Hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ngươi cùng Khương Nghị theo ta về Hoàng Thành, hoặc là Khương gia toàn thể bất luận già trẻ, toàn bộ theo ta về Hoàng Thành. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách tại trong Bạch Hổ Thành này làm càn. Khương Hồng Võ giật ra thắt lưng gấm, cái trán linh văn giống như kiêu dương nở rộ, mãnh liệt địa hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Huyết ngục toàn bộ nắm chặt liêm đao, tùy thời chuẩn bị giết ra ngoài. Khương Vương, uy phong không giảm năm đó a. Một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ trên cao truyền đến, nồng đậm mây đen đều tùy theo bốc lên, như giang hà lao nhanh, bao la hùng vĩ mà kiềm chế. Khương Hồng Võ bỗng nhiên ngẩng đầu, sáng tỏ ánh mắt xuyên thấu mây mù, thấy được nơi đó một đạo hùng tráng thân ảnh. Tống Thiên Hùng. Cựu Tiêu cung đệ nhất phó cung chủ, Tống Thiên Hùng. Khương gia các trưởng lão hít vào khí lạnh, Tam hoàng tử lại đem hắn mời tới. Tam hoàng tử nhếch miệng lên bôi ý cười, Cựu Tiêu cung cũng không thụ hắn điều động, huống chi là muốn trực tiếp xử trí địa vị mẫn cảm Khương Vương phủ. Cho nên cung chủ không có tự mình tới, nhưng vẫn là tại hắn liên tục thỉnh cầu dưới, đem Tống Thiên Hùng cho phái ra. Mặt khác cái này hơn 50 người, đồng dạng đều là Cựu Tiêu cung bên trong thực lực phi phàm cường giả. Đang trên đường tới, hắn đã hướng mỗi người làm cam đoan, chỉ cần xử lý tốt Thương Châu, hắn tuyệt sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào. Chương 54, thức tỉnh, 1. Khương Vương nếu không nguyện ý theo chúng ta đi, chúng ta chỉ có thể mang các ngươi đi. Tống Thiên Hùng đạp lập đám mây, một tiếng bạo hống, âm thanh động thiên cung. Ngay tại tích lũy quần quận tầng mây ầm vang nổ tung, vạn đạo lôi đỉnh xé rách thiên địa, phô thiên cái địa rơi xuống Khương Vương phủ. Trong một chớp mắt, Bạch Hổ Thành đều phảng phất lâm vào hắc ám, chỉ có Khương Vương phủ phương hướng quang mang hừng hực. A! Khương Hồng Võ diện mục dữ tợn, xôi trào liệt diễm phía trên Khương Vương phủ ngưng tụ thành vô số hỏa tinh, cũng tật tốc xen lẫn, tạo thành hơn 500 mét cự hình hỏa thuẫn, trọi cứng ở mãnh liệt lôi chiều hành kích. Liệt hỏa phần thiên không hổ Khương gia thứ hai võ pháp. Hôm nay hảo hảo cùng Khương Vương lĩnh giáo một phen. Thanh âm uy nghiêm giống như quần cuộn lôi đỉnh, vang vọng trời cao. Sau một khắc, ngàn vạn lôi chiều lần nữa chút xuống. Phá cho ta! Khương Hồng Võ gầm thét, tay phải huyết văn thức tỉnh, một cỗ kinh người uy thế sát na nổ tung. Không trung dày đặc sen lẫn hỏa tinh thuẫn ẩm vang vỡ nát, hóa thành vô biên liệt diễm ngập trời cuồn cuộn, giống như vạn cổ hỏa sơn phun trào, chảy ngược trời cao, nuốt hết lấy đầy trời lôi đỉnh, cả kinh bên trong buôn lôi điêu đều chạy trốn từ phía. Xin mời Khương gia toàn thể nhập hoàng thành. Tam hoàng tử phất tay lệnh. Một vị Cửu Tiêu cung trưởng giả hai mắt đỏ sáng, khoan hậu áo bào không gió tự khải, toàn thân tràn ngập ra uy thế kinh người. Hai tay của hắn nâng cao, đột nhiên đè xuống, bàng bạc khí lãng chấn kích mặt đất. Trong một chớp mắt, phương viên mấy ngàn thước phạm vi mặt đất ầm vang sụp đổ, loạn thạch xuyên không. Khương Vương phủ lập tức chia năm xẻ bảy, mặt đất sụp đổ, cung điện băng liệt, loạn thành một bầy, tiêu thảm liên miên. Từng đạo nham thạch ngưng tụ cự mãng phá tan phế tích, cùng dã bước lên, không khác biệt đánh phía Khương Vương phủ tất cả mọi người. 30 vị huyết ngục thành toàn như thiểm điện đánh giết ra ngoài, đang đối mặt oanh lấy nóng nảy thạch mãng, lập tức bạo khởi đình thai nhức góc quanh mình, cùng đầy trời bụi mù. Người quỳ xuống, sống. Người đứng thẳng, chết. Cửu Tiêu cung tất cả cường giả toàn bộ bạo khởi, kích hoạt linh văn, thế như mãnh hổ, giống to cái này thẳng hướng hỗn loạn Khương Vương phủ. Không cần phải để ý đến ta, giết ra ngoài. Khương Hồng Võ gầm thét, dẫn theo chiến đao trùng thiên bạo khởi, huyết văn tại toàn thân lan tràn, khí thế tiếp tục tiêu thăng. Một tiếng nổ vang rung trời, lôi hỏa đối hoành, như sóng dữ vô bờ, cuồn cuộn trên bầu trời vạn mét. Tống Thiên Hùng bị đánh hướng không trung, Khương Hồng Võ trùng điệp rơi xuống, đứng dậy đồng thời ở giữa, xôi trào liệt diệm mãnh liệt cuồn cuộn, giống như lao nhanh giang hà, hướng phía ép tiến đến Cựu Tiêu cung cường giả cuốn đi. Cựu Tiêu cung quần hùng đều biến sắc, hốt hoảng rút khỏi Khương Vương phủ. Bọn hắn trong lòng hoảng hốt, đây là cái gì uy thế, cơ hồ muốn so vai sinh tử cảnh. Khương Vương phủ toàn thể thị vệ, cung phụng. Ta thay mặt Khương gia cảm tạ chư vị tận trung thủ hộ, cũng lấy ra chủ tên, làm cuối cùng chỉ lệnh. Khương Hồng Võ đứng tại quần quận trong liệt diễm, lên tiếng bạo hống. Xin mời Vương gia phân phó. Lui. Đang chuẩn bị lĩnh mệnh thị vệ các cung phụng có chút giật mình thần. Lui. Chúng ta không nghe lầm chứ. Khương Hồng Võ không có ý định mang đi bất luận cái gì thị vệ cung phụng, không phải không tin bọn hắn, mà là bọn hắn đều trong Bạch Hổ Thành có gia quyến. Hiện tại hoàn toàn có thể một bầu nhiệt huyết giết ra ngoài, vợ con của bọn họ đâu. Đại lượng thị vệ cung phụng hô to, Vương gia. Chúng ta nguyện theo Vương gia, rời đi Bạch Hổ Thành. Lui. Một tên cũng không để lại. Khương Vương phủ hơn ngàn thị vệ cung phụng hai mắt mông lung, sau một lát, toàn thể quỳ xuống, liên tiếp đứng dậy, từng bước lui lại. Tất cả đứng lại cho ta. Hiện tại chính là lập công thời cơ tốt, các ngươi còn muốn nghe Khương Hồng Võ điều lệnh. Khương Hồng Dương gọi được phía trước, cao giọng quát tháo lấy ngay tại tản ra thị vệ cùng các cung phụng. Nhưng mà, ngoại trừ số người cực ít do dự dừng lại bên ngoài, đa số người đảo mắt liền leo tường biến mất. Khương Vương, ngươi hôm nay đối thủ là ta, chỉ giáo. Tống Thiên Hùng từ trên trời giáng xuống, một quyền bạo kích, lôi đỉnh cuồn cuộn, đánh phía Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ vung mạnh đao ngạnh kháng, điên cuồng ác chiến, tay phải hắn huyết văn càng ngày càng nóng, kích ra toàn thân tiềm lực. Diêm Lao khắc xuống huyết văn thời điểm, nhắc nhở hắn huyết văn năng lượng có hạn, chỉ có thể bảo mệnh, không thể dùng linh tinh. Trước đó một mực không nỡ dùng, ngay cả chạy trốn ra Bạch Vương phủ cũng chỉ là dùng một hồi. Hiện tại, hắn muốn triệt để kích phát huyết văn năng lượng, giết ra một đường máu. Khương gia 50 tuổi trở lên, tử chiến. Tam trưởng lão đột nhiên giống to, dẫn đầu thoát ly huyết ngục, thẳng hướng một lần nữa xông vào Cửu Tiêu cung cường giả. Lão tử đã sớm chịu đủ. Từng vị trưởng lão toàn bộ thoát ly đội ngũ, kích hoạt linh văn, khởi xướng phản kích. 50 tuổi trở lên các lão giả cũng đều nhiệt huyết phun trào, kích hoạt linh văn triển khai hôn chiến. Khương gia tộc nhân khác tại hơn 50 vị huyết ngục thủ hộ bên dưới thừa dịp loạn rời đi, hướng cứ điểm phương hướng chuyển di. Khương Nghị mặc dù nắm tàn đao, nắm cả Huyền Nhi theo sát lấy đội ngũ, ý thức nhưng dần dần hoảng hốt. Vương gia quyết tuyệt, người của Khương gia điên cuồng, giống như là từng cây rùi nhọn đâm vào lồng ngực của hắn. Tại sao phải biến thành dạng này? Nếu như mình sớm cùng Vương gia bọn hắn nói, có lẽ Khương Vương phủ hôm qua liền rút khỏi Bạch Hổ Quan. Nếu như mình không khăng khăng hiện ra Thánh Linh Văn, có lẽ Khương Vương phủ hay là Bạch Hổ Quan trấn thủ. Phụ thân. Khương Nghị nhìn lại Khương Vương phủ phương hướng, đột nhiên trùng điệp quỳ xuống, nước mắt ngông lung hai mắt. Nếu như hôm nay có cái ngoài ý muốn, Khương Vương chiến tử, Khương gia trốn không thoát Khương Vương phủ, hắn chính là tội nhân. Ca ca, không người oán ngươi, mau dậy đi. Khương Uyển Nhi đỡ dậy Khương Nghị, cứng rắn kéo lấy đi lên phía trước. Tiểu công tử, Bạch Hổ Quan đã sớm dung không được chúng ta sớm muộn đều là đi. Tạo thành cục diện hôm nay, không phải là bởi vì ngươi, mà là Tam Hoàng tử. Một vị hùng tráng huyết ngục đội viên nghiêm túc nhắc nhở lấy Khương Nghị. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới xông ra phố dài, lại bị đối diện ngăn lại. Khương Hồng Dương, Đại trưởng lão, cùng Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương bọn người toàn bộ ngăn ở nơi này. Trung quanh trên tường cao còn phân tán gần 100 vị võ viện cùng vương phủ cường giả. Nếu như không phải thành khu bên trong khắp nơi đều là huyền giáp vệ cùng cự linh vệ tại càn quét, bọn hắn gom lại nơi này số lượng chí ít còn có thể nhiều gấp 2. Khương Hồng Võ ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội, các ngươi không cần thiết đi theo trốn cùng. Đi theo Khương Hồng Võ, các ngươi chỉ có thể vừa chết, đi theo ta Khương Hồng Dương, chúng ta cùng một chỗ tái hiện Khương Vương Phủ đã từng huy hoàng. Khương Hồng Dương cao giọng gào to, muốn khuyên ngăn Khương gia các tộc nhân. Giết ra ngoài. Huyết ngục hơn 50 vị đội viên toàn bộ nuốt vào huyết đan, toàn thân da thịt cấp tốc phồng lên, gân xanh nổi cao, bọn hắn dơ thẳng lên trời tê khiếu. Hai mắt bò đầy tơ máu, giống như là từng đầu phát cuồng mãnh thú, hướng phía Khương Hồng Dương bọn hắn giết tới. Hoàng thất sẽ không lại giữ lại Khương Vương Phủ. Coi như giữ lại, cũng là một con chó. Khương gia có thể làm thần, nhưng tuyệt không làm nô. Linh nguyên cảnh trở lên Khương gia các tộc nhân, cũng đều cắn răng triển khai phản kích. Không biết sống chết. Giết cho ta. Khương Hồng Dương bọn hắn kích hoạt linh văn, bốn phương tám hướng bổ nhào tới, triển khai điên cuồng vây quét. Khương Nghị toàn thân bị máu tươi ướt nhẹp, nhưng không phải chính hắn máu, mà là huyết ngục cùng các tộc nhân chém giết phun tung tóe huyết thủy. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân, các nơi tường cao nóc nhà thì tất cả đều là xem trò vui tán tu. Hô hấp của hắn dần dần gấp rút, ý thức bắt đầu hoảng hốt. Hắn, dù sao chỉ là cái 13 tuổi hài tử. Đột nhiên, Khương Nghị cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, hay là đầy dây sát phạt, hay là huyết thủy văng khắp nơi, hay là hỗn loạn lại bi tráng. Nhưng là, chung quanh giống như không còn là Bạch Hổ Thành, mà là càng mênh mông hơn càng kinh khủng huyết sắc chiến trường. Thiên địa lờ mờ, huyết hà ngập trời. Nhiều loại cường giả trải rộng giữa thiên địa, cùng dã va chạm, kịch liệt chém giết. Càng có đại yêu hét giận dữ thương thiên, quần ma gầm loạn hoang dã. Kinh khủng cảnh tượng mãnh liệt kích thích Khương Nghị linh hồn. Khương Nghị hô hấp càng ngày càng gấp rút, ý thức phảng phất hoàn toàn bị bắt vào bên trong chiến trường như mộng cảnh đồng dạng này. Tại vô biên chiến trường chỗ sâu, một cái cao lớn uy mãnh thân ảnh đứng ở nơi đó, phảng phất trụ trời đồng dạng. Chấn trụ chiến trường kia, càng như thần linh đồng dạng, chỉ phía xa 100 vạn hùng binh. Hán, xa xôi như vậy lại phảng phất gần ngay trước mắt. Hán, quen thuộc như vậy, lại hình như không gì sánh được lạ lẫm. Khương Nghị đang muốn thấy rõ ràng thân ảnh của người nọ, người kia lại đột nhiên quay người, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn thấu chiến trường, trực thấu Khương Nghị linh hồn. A, Khương Nghị ôm đầu kêu thảm, toàn thân huyết dịch giống như là sôi trào đồng dạng trở nên không gì sánh được nóng hổi. Trong khí hải hỏa điệu dương cánh tiếng gãy to, quấy khí hải linh khí cuồn cuộn. Toàn thân nóng hổi như lửa, kinh mạch sáng chói sáng lạn như hoàng kim. Cái trán kim viêm thánh văn bắt đầu cấp tốc biến hóa. Nghị ca ca, ngươi thế nào? A3. Khương Uyển Nhi vừa muốn bắt lấy Khương Nghị, lại bị nóng nghẹn ngào gào lên. Khương Nghị toàn thân bước lên nóng hởi nhiệt khí, càng có kim quang chói mắt. Thống khổ gầm nhẹ, dùng sức quần mình. Trong khí hải mặt hỏa điệu vậy mà xông ra khí hải, hóa thành vô số hào quang màu vàng, quét sạch toàn thân. Khương Nghị cái trán linh văn quấn quanh xen lẫn, trước đó giống như là đóa hoa sen vàng, giờ phút này lại dần dần triển khai, một cái giống như nhụy hoa đổ vật cao cao dơ lên. Nhìn kỹ, cái kia nâng lên cũng không phải là nhụy hoa, mà là đầu của một mãnh cầm. Linh văn chỉnh thể thay đổi bộ dáng, giống như là một đầu sẻ nhỏ, một đầu uy nghiêm lại hung lệ sẻ nhỏ. A! Khương Nghị đột nhiên ngẩng đầu, gào thét biến thành chói tai rít lên, xôi trào hỏa diễm tại toàn thân nổ tung, trùng thiên cuồn cuộn. Khó có thể tưởng tượng linh anh cảnh bắt trọng thiên thân thể vậy mà sôi trào lên giống như núi lửa liệt diễm, cuồn cuộn bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào chung quanh chăm chú bảo hộ lấy hắn huyết ngục cùng Khương Uyển Nhi bọn hắn. Liệt diễm ngập trời, kim quang hừng hực, một đầu giống như chu tước hỏa điểu tại trong liệt hỏa dương cánh tiếng gáy to. Vô tận hung uy, kinh khủng lệ khí, cuồn cuộn qua Bạch Hổ thành, trùng kích đến mênh mông đại hoang. Chương 55, thức tỉnh 2. Khương Nghị hai mắt sung huyết, ánh mắt nóng bỏng. Mánh liệt hỏa diễm tại sau lưng ngưng tụ ra rộng lớn hai cánh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, diện mục dữ tợn đáng sợ, trùng thiên bạo khởi, hướng về nơi xa bay đi. Cuồng liệt tiếng gầm gừ ở trong thiên địa quanh quẩn. Ta Khương Nghị tại đây, đều tới giết ta. Đến a, đều tới giết ta a. Đại lượng ánh mắt lập tức tề tụ thiên cung, phảng phất nhìn thấy một đầu hung liệt hỏa điểu màu vàng lướt qua, xông về cứ điểm phương hướng. Tiểu công tử huyết ngục bọn họ toàn thể gào thét, làm sao chính mình chạy? Đây không phải muốn chết sao? Nghị ca ca. Trở về, mau trở lại. Khương Uyển Nhi lập tức đuổi tới. Bắt hắn lại. Khương Nhân lo lắng hô to, kêu gọi rất nhiều người bỏ qua Khương gia tộc nhân, đuổi bắt Khương Nghị. Khương Nghị toàn thân liệt diễm lao nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt lao vùn vụt hơn 10 dặm, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên đường, tật tốc phi nước đại. Mãnh liệt hỏa thế, kinh người sát uy, để vừa mới tụ tập đến trên đường đám tán tu nhao nhao tháo chạy. Ta tại đây. Đến a. Khương Nghị cuồng hống, âm thanh động phố dài. Khương Nghị, cho ta ca ca đền mạng. Triệu Thiên Nguyệt cưỡi thải hạc cản đến phía trước, chỉ vào hắn quát. Khương Nghị, ngươi trốn không thoát cái này Bạch Hổ thành. Đại lượng học viên võ viện từ các nơi xung lại, nhìn thấy Khương Nghị bộ dáng tất cả giật mình, nhưng vẫn là kích hoạt linh văn giết tới đây. Bọn hắn cảnh giới không cao, đều không có dám hướng thành khu chỗ sâu tụ, chỉ là ở lại bên ngoài hấp dẫn huyền giáp vệ chú ý. Không nghĩ tới vậy mà có thể tới Khương Nghị chính mình chạy ra ngoài. Liệt hỏa. Kim Liên. Khương Nghị lên tiếng gào thét, không gian xung quanh vặn mẹo, mãnh liệt hỏa thế sát na cuồn cuộn, trùng kích vài trăm mét khu ngã tư, giống như nở rộ cự hình hỏa liên, nuốt hết lấy toàn bộ học viên, ngay sau đó liệt diễm ẩm vang bạo tạc. Đại lượng học viên kêu thảm bay ra ngoài, toàn thân máu me đầm địa. Ngọn lửa màu vàng nhiệt độ vượt qua bọn hắn lý giải, phảng phất nóng hổi nham tương dội tại trên thân. Triệu Thiên Nguyệt dưới thân thải hạc đều hoảng sợ thét lên, hướng phía thiên khung bay tán loạn. Chết! Khương Nghị sau lưng hỏa dược chấn mở, xông lên trời, song trưởng đánh ra, liệt diễm như sóng dữ trung điệp, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên cuốn về phía thải hạc. Thải hạc là hiếm thấy dị chủng, tốc độ thật nhanh. Nó rõ ràng có cơ hội tránh đi, thế nhưng là Khương Nghị cái chán hỏa văn cho nó mang đến khủng bố áp bách, giờ khắc này vậy mà hỗn loạn. Cứ như vậy một hồi, liệt diễm nuốt sống nó. A! Triệu Thiên Nguyệt mất khống chế, từ trên thân thải hạc rơi xuống. Khương Nghị tật tốc lao xuống, tay phải vồ một cái, liệt diễm ngưng tụ thành hỏa thương, thẳng đến Triệu Thiên Nguyệt. Triệu Thiên Nguyệt muốn phản kích, lại bị mãnh liệt nhiệt độ cao bao phủ, toàn thân đều giống như hòa tan đồng dạng. Phốc phốc. Khương Nghị từ Triệu Thiên Nguyệt bên người kém thân mà qua, hỏa thương xuyên thủng, kết quả trực tiếp tính mệnh. Khương Nghị. Một bóng người ở phía trước tường cao âm thanh quát chói tai, cuồng phong nổ lên, kịch liệt cuồn cuộn. Hóa thành đầy trời phong nhận nổ bắn ra trời cao. Chính là Lý Thanh Dương chi tử, Lý Chính Dương. Khương Nghị liên tiếp đánh ra liệt diễm, đối cứng phong nhận, hướng phía hắn giết đi qua. Trúng kế. Trung quanh trên đường phố liên tiếp truyền ra cuồng hống, năm vị có được băng văn học viên phóng thích lên mãnh liệt luồng không khí lạnh, hóa thành lít nha lít nhít băng đao, đánh tung thiên khung. Bọn hắn toàn bộ đều là linh nguyên cảnh, thực lực cường đại, võ pháp càng cường đại. Khương Nghị tật tốc tránh né, nhưng vẫn là bị đại lượng băng đao bổ vào trên thân, máu me đầm địa. Rét lạnh thấu xương. Cùng ta trở về thỉnh công. Lý Chính Dương rút kiếm giết tới đây, không nghĩ tới lưu tại bên ngoài đều có thể đụng phải Khương Nghị chính mình đưa tới cửa, đơn giản vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Nơi này là Bạch Hổ Thành, không cho phép các ngươi làm cản. Một đội huyền giáp vệ từ phía trước trên tường thành xuất hiện, cách rất xa liền cấp tốc đánh ra ô cương tiễn. Lý Chính Dương hơi biến sắc mặt, vội vàng hướng về bên cạnh né tránh, còn lại 5 người cũng chật vật đập ra đi. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị cuồng hống, hai mắt trừng trừng, linh văn cùng khí hải càng cùng kinh mạch toàn thân toàn diện quán thông, liệt diễm hưng hực, hóa thành một đầu mãnh hổ, giống như chân thực đại hoang mãnh thú, đạp trên quần quận liệt diễm, đánh tới Lý Chính Dương. Lý Chính Dương vừa mới né tránh ô cương tiễn, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đụng chặt chẽ vững vàng. Mãnh hổ bạo kích, uy thế tuyệt luân, ngay sau đó ầm vang nổ tung. Lý Chính Dương kêu thảm tung bay ra ngoài, toàn thân máu thịt bé bét. Khương Nghị trùng thiên bạo khởi, trùng điệp rơi xuống, một cước đạp vỡ đầu của hắn. Đồ hỗn trướng, đi chết đi. Phía trước một người cao giống, lạnh thấu xương hàn khí mãnh liệt mà tới. Khương Nghị toàn thân liệt diễm càng ngày càng mạnh, vặn vẹo lên không gian, quả thực là kháng trụ luồng không khí lạnh, thẳng hướng người kia. Lùi cho ta. Người kia gầm thét, dẫn theo chiến phủ hướng về phía trước phách trạm, luồng không khí lạnh mãnh liệt, theo bạo kích. Bá đao thức. Khương Nghị cuồng hống, hấp thu toàn thân huyết khí, bổ ra không gì sánh được bá liệt một đao, đánh tan chiến phủ, càng bổ vào trên thân người kia. Phốc phốc. Nhất đao lưỡng đoạn. Đang muốn tụ tới 4 người khác thốt nhiên biến sắc, bị cái này kinh người lại tàn nhẫn một màn dọa sợ. Khương Nghị nhưng không có một khắc dừng lại, ngưng tụ lại hỏa dực, xông lên trời. Nghị công tử, chạy tới nơi này. Cái kia đội huyền giáp vệ hô to, Khương Nghị cũng đã biến mất ở phương xa. Khương Nghị điên cuồng cùng sát phạt không chỉ có hấp dẫn đại lượng học viên võ viện, cũng hấp dẫn vương phủ những cường giả khác, bọn hắn đều hất ra huyền giáp vệ cùng cự linh vệ, không còn hướng Khương vương phủ nơi đó hội tụ, mà là ngược lại lùng bắt Khương Nghị. Xem ra ngươi không chỉ là thánh linh văn, còn có không ít bí mật. Một cái tà khí thiếu niên ngăn ở trước mặt nóc nhà, chính là Cửu Tiêu cung lần này trong đội ngũ duy nhất thiếu niên. Khương Nghị cũng mặc kệ hắn là ai, chấn động hỏa dược, ngang nhiên giết tới. Thiếu niên không vội vã kích hoạt linh văn, nhưng là theo linh lực ngưng tụ, hắn hai bên trái phải vậy mà phân biệt bảy biện ra khác biệt năng lượng. Tay trái lôi chiều bạo động, tay trái liệt diễm cuồn cuộn. Hắn từ từ giơ hai tay lên, đồng nhiên đối hoành, lôi hỏa xen lẫn, buôn tập trời cao. Lửa mượn lôi nhanh, lôi mượn lửa uy, trong một chớp mắt đánh phía Khương Nghị. Song linh văn. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là vung mạnh đao chém vào. Bá đao thức cuốn lên mãnh liệt hỏa diễm, tinh chuẩn đối kích. Âm ầm tiếng vang, lôi hỏa lao nhanh, chấn động tàn đao, đem Khương Nghị sinh sinh đụng bay ra ngoài. Nếu như nuốt ngươi hỏa văn, ta có lẽ cũng có cơ hội tiến vào thánh văn. Thiếu niên thả người nhảy xuống, hướng phía Khương Nghị nơi đó giết tới. Nơi này, Khương Nghị vừa mới rơi xuống đất, bên cạnh đường đi bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Đừng kích động, ta không phải tới giết ngươi. Chu Thanh Thọ trong tay triệu ra cái bao tải, chào hỏi Khương Nghị, mau vào, ta đưa ngươi ra Bạch Hổ Thành. Khương Nghị lạnh lùng liếc qua, nhưng không có để ý tới, dẫn theo tàn đao thẳng hướng phía trước tà khí thiếu niên. Ta liền nói ngươi dạng này không được, làm cái bao tải, đổi thành ai cũng sẽ không chui vào trong. Tiêu Phượng Ngô ở phía sau trận trắng mắt, ngươi mẹ nó thay cái bình thường điểm đó à, liền bao tải rách này vừa mở, ai cũng thỏa đáng là ngươi đến chói người. Ta hiền hòa a. Chu Thanh Thọ lắc lắc bao tải, im lặng lắc đầu. Đây thật là cái bảo bối, bên trong tự thành không gian, nói không chừng có thể đem Khương Nghị lặng lẽ đưa tiễn. Khương Nghị là cái gì linh văn? Tiêu Phượng Ngô nhìn lên bầu trời ác chiến Khương Nghị. Ngươi mắt mù sao? Hỏa diễm linh văn? Không, đó là thú linh văn. Tiêu Phượng Ngô dùng sức nắm chặt nắm đấm, liền biết sẽ không nhìn lầm. Cái gì? Đó là thánh phẩm thú linh văn. Khương Nghị cùng Cửu Tiêu cung thiếu niên kịch liệt giao phong, hắn hiện tại mặc dù trở nên cường đại dị thường, có thể thiếu niên kia đã là linh nguyên cảnh, lôi hỏa song linh văn bị vận dụng xuất thần nhập hóa, võ pháp càng là cao thâm, ngoan cường chặn đánh lấy Khương Nghị. Kịch liệt đánh nhau cấp tốc gây nên các nơi chú ý, ngay tại Lùng Bắt Vương phủ cường giả, cùng học viên võ viện bọn họ đều liên tiếp hướng nơi này hội tụ. Đương nhiên còn có đại lượng cự linh vệ cùng huyền giáp vệ. Người đi không nổi. Thiếu niên không nghĩ tới Khương Nghị khó chơi như vậy, tin tức xưng hắn cảnh giới cũng không đến linh anh cảnh cửu trọng thiên. Nếu không nương tựa theo thánh linh văn hoàn toàn có thể thoải mái hơn đánh giết Bạch Hoa. Nhưng Khương Nghị có thể đối kháng cửu trọng thiên, cũng không có nghĩa là hắn có thể khiêu chiến linh nguyên cảnh. Thế nhưng là Khương Nghị giờ phút này cho thấy hung tàn bộ dáng, mang ý nghĩa hắn có bí mật càng kinh người hơn. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Nghị hét giận dữ, oanh ra mãnh hổ phảng phất cũng triển khai hỏa dực, càng thêm uy mãnh, càng khủng bố hơn. Lùi cho ta. Thiếu niên hét giận dữ, thiên lôi oanh minh, liệt diễm sôi trào, hội tụ thành kinh khủng bàn tay. Vén nát mặt đất, đánh vào mãnh hổ bên trên, lập tức nổ lên đầy trời lôi hỏa. Không đợi năng lượng tản ra, thiếu niên triệu ra một thanh trường thương, ngang nhiên thẳng hướng Khương Nghị. Nhưng mà, một đạo chói hai âm thanh xé gió đột nhiên từ trên cao rơi xuống, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, 30 đạo cường quang phá không mà tới, vậy mà đều là chút huyền diệu phù văn. Cùng với mãnh liệt oanh minh, sát na nổ tung. Phù văn cũng không phải là đơn nhất một loại, mà là thủy hỏa lôi thổ các loại, các thức năng lượng đan vào lẫn nhau, trong phút chốc hình thành băng sơn liệt địa thế công, nuốt sống thiếu niên. Ầm ầm, đại địa băng liệt, bụi ngập trời, phương viên mấy trăm mét bên trong tường cao cùng trạch viện đều bị hủy diệt, Khương Nghị đồng dạng bị mãnh liệt khí lãng tung bay ra ngoài hơn trăm mét. Khương Nghị đứng dậy, mắt nhìn trước mặt phế tích, không có chút gì do dự, đứng dậy lần nữa triển khai hỏa dược, phóng tới không trùng, nghiêm nghị hô to, ta tại đây. Kẻ muốn giết ta, đến a. Hắn điên rồi, thật vất vả cứu ra. Xa xa cạnh góc, một cái thanh tú thiếu nữ khí thẳng dậm chân. Dạ An Nhiên khẽ nói, hắn muốn cứu Khương gia, thêm một người hướng hắn nơi này xông, Khương gia nơi đó liền thiếu đi một phần áp lực. Hắn hiện tại đây coi như là tình huống gì? Vậy mà có thể ngưng tụ hỏa dược, còn có thể đối kháng linh nguyên cảnh, năng lượng còn cần chi không hết. Toàn thân hắn hỏa diễm tự thành vòng xoáy, tại thôn phệ năng lượng thiên địa, rất thần kỳ tình huống, nhưng là Dạ An Nhiên cũng nói không rõ ràng Khương Nghị tình huống hiện tại, quá khác thường, nhất là cái kia cỗ hung liệt lệ khí, cách rất xa đều có thể cảm nhận được, phảng phất hắn đã không còn là cái nhân loại, mà là một đầu nuốt vạn vật viễn cổ hung cầm. Chúng ta còn muốn tiếp tục giúp hắn sao? Hôm nay là hoàng tử chủ đạo hành động, ta không tiện hiện thân. Nhưng chỉ cần hắn có thể chạy ra Bạch Hổ Thành, ta liền có thể dẫn hắn rời đi. Võ viện cùng vương phủ cường giả chính lần lượt xông phá cự linh vệ bọn họ chặn đánh, chẳng mấy chốc sẽ vây quanh Khương Nghị. Chính hắn không trốn thoát được. Ta giống như thấy được Lãnh Văn Thanh. Kim Dương cung chín vị thượng cung trưởng lão một trong Lãnh Văn Thanh. Yến Khinh Vũ lại đem nàng mời đến. Chương 56, thức tỉnh 3. A. Khương Nghị thống khổ đâm vào trên mặt đất, toàn thân liệt diễm sôi trào, càng ngày càng mãnh liệt, đã mất đi khống chế. Ta tại đây. Đến a, đều đến a. Khương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt rớm máu, diện mục dữ tợn, một tiếng bạo hống phóng lên tận trời. Tiếp tục hướng về cứ điểm thứ 5 phương hướng vận mạnh. Ầm ầm. Nơi xa thủy triều cuồn cuộn, đẩy lui chặn đánh cự linh vệ, nuốt hết mấy chục tòa đình viện. Một vị võ viện trưởng lão tật tốc bay lượn, đuổi hướng về phía Khương Nghị, tóc trắng loạn vũ, ánh mắt hừng hực. Hắn lăng không xoay chuyển, trọng quyền vọt tới trước, vành trướng thủy triều phá thể mà ra, hóa thành một đạo trọng quyền, to như phong ốc, khí lãng ngập trời, đánh phía trước Khương Nghị. Ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Đưa tay lăng không ấn xuống, vô tận phong nhận chống rông xuất hiện, trong chốc lát xoắn nát trọng quyền. Lập tức hướng về phía trước một chút, đầy trời phong nhận ngưng tụ, giống như thực chất mũi tên, đến hàng vạn mà tính, phô thiên cái địa bạo kích. Người nào? Vị trưởng lão kia chật vật rơi xuống, vừa muốn ngẩng đầu, các nơi tản mát phong nhận liên tiếp bạo động, hóa thành mãnh liệt gió lốc, đem hắn cưỡng ép cuốn bay ra ngoài. Sư tôn, nơi đó. Một đạo quát ở phía xa la lên, chặn đường bóng người xinh xắn kia xoay tròn trùng thiên. Thẳng đến phía chính nam, nơi đó đang có một vị võ viện trưởng lao sông phá ngăn trở, lăng không trải rộng ra thật lớn bức tranh, bên trong quang hoa ngập trời, vậy mà cấp tốc sinh trưởng ra đại thụ che trời, vung lên lít nha lít nhít chặt cây, hướng phía trước mặt Khương Nghị khởi xướng bạo kích. Khương Nghị tật tốc né tránh, nhưng vẫn là bị một đạo sợi đằng hung hăng đánh vào trên thân, toàn thân liệt diễm tán loạn, hỏa dược vỡ nát, phun máu tươi nhào về phía trước mặt đường đi. Người trốn không thoát. Vị trưởng lão kia kéo lấy bức tranh, hướng phía dưới bỗng nhiên vung lên, đại thụ sinh trưởng tốt, thanh mang chiếu thiên cung, tráng kiện sợi đẳng cấp tốc sen lẫn thành vài trăm mét lồng giam, hướng phía Khương Nghị bao phủ tới. Bóng người xinh xắn kia xuất hiện lần nữa, một tay chỉ thiên, một đạo lăng lệ to lớn phong kiếm lực phách trời cao, trong nháy mắt xé mở rơi xuống lồng giam, bay thẳng bức tranh kia. Trường lão hơi biến sắc mặt, vội vàng thu nạp bức tranh, nhưng vẫn là bị xinh xinh xé mở, bên trong phong ấn năng lượng lập tức mất khống chế bạo tẩu, sông ngang không trung mấy ngàn thước. Ai đang thủ hộ Khương Nghị? Ba vị vương phủ cường giả từ đằng xa đổi tới, đang muốn triển khai chặn đánh, bóng người xinh xắn kia hai tay đại lực mở ra, vô hình cung tiễn tại sau lưng thành hình, ngưng tụ thành sắc bén phong nhận sát na bạo kích, lại liên tục không ngừng. Ầm ầm. Phong ốc sụp đổ, bùi đất tung bay, ba vị vương phủ cường giả bị sống sờ sờ xuyên thủng. Khương Nghị ho ra đầy máu, toàn thân thống khổ khó nhịn, nhưng vẫn là điên cuồng giằng co, sôi trào liệt diễm, chiếu nghiêng trời cao, hướng cứ điểm phương hướng sông. Khương Nghị. Dừng lại. Yến Khinh Vũ ở phía xa la lên, đuổi theo nổi điên bạo tẩu Khương Nghị. Theo ta đi. Cùng ta về Kim Dương Cung. Đại hoang không gánh nổi ngươi, chỉ có Kim Dương Cung có thể hộ ngươi chu toàn. Yến Khinh Vũ thanh âm truyền vào Khương Nghị ý thức, hỗn loạn náo hải thoáng bình tĩnh. Ta trở về không được. Khương Nghị quay đầu nhìn phía xa lo lắng đuổi theo Yến Khinh Vũ, lớn tiếng la lên, xin mời Yến Tranh đem quân vụ tất bảo đảm Khương gia rời đi Bạch Hổ Quan. Ngày khác Yến gia gặp nạn. Ta Khương Nghị. Muôn lần chết tất về. Khương Nghị. Yến Khinh Vũ lo lắng hô to, Khương Nghị ý thức lại lần nữa bị hỗn loạn nuốt hết, lướt qua không trung, phóng tới không có một hai cứ điểm thứ năm. Sư tôn, bắt lấy Khương Nghị, đem hắn bắt về Kim Dương Cung. Yến Khinh Vũ la lên xa xa sư tôn Lãnh Văn Thành, hôm nay nhất định phải đem Khương Nghị mang đi, nếu không liền hắn hiện tại hỗn loạn táo bạo tình huống, rất có thể sống không quá đêm nay, huống chi Tam Hoàng tử càng không khả năng để Khương Nghị cái này Thánh Linh Văn còn sống đào tẩu. Lãnh Văn Thanh nhanh như cầu vồng, lướt qua trời cao, rơi xuống cứ điểm nguy nga trên tường thành. Sư tôn, cứu hắn, nhanh a! Yến Khinh Vũ lo lắng thúc giục. Lãnh Văn Thanh tiếc nuối lắc đầu, nếu như Khương Hồng võ thủ vương vương phủ ngạnh kháng, nàng còn có thể lấy Kim Dương Cung danh nghĩa trực tiếp đúng tay. Nhưng là hiện tại Khương Hồng võ đã quyết định đi, cùng Hoàng thất triệt để quyết liệt, đừng nói là nàng, liền xem như cung chủ đến, cũng không thể trực tiếp đúng tay. Ngăn lại Khương Nghị, đừng cho hắn chạy đến Đại Hoang. Nhanh nhanh nhanh, Khương Nghị chạy trốn, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vương phủ cùng võ viện đại lượng cường giả điên cuồng đột phá huyền giáp vệ cùng cự linh vệ vây bắt, liên tiếp xông lên cứ điểm. Ta chỉ có thể cho hắn tranh thủ chút thời gian. Lãnh Văn Thanh đứng tại tường thành, cầm kiếm mà đứng, trong trẻo ánh mắt cảnh giác đang nhanh chóng giết tới đại lượng cường giả. Lúc này, hư không nơi xa đột nhiên lôi điện oanh minh, một đầu buôn lôi điêu sôi trào lôi triều, cấp tốc tới gần cứ điểm thứ 5. Lãnh Văn Thanh đang muốn ngăn cản, hơn 10 vị vương phủ cường giả toàn bộ giết tới tường thành, đối với nàng đánh tới. Khương Nghị điên cuồng bạo tẩu thành công hấp dẫn bên ngoài đại lượng cường giả, đến mức vương phủ cùng võ viện cường giả không thể kịp thời tiếp viện Khương Hồng Dương bọn người. Người của Khương gia tại huyết ngục thủ hộ dưới, liều lĩnh hướng cứ điểm phương hướng sông. Tiếng kêu giết rầm trời, hỗn loạn doanh động. Quần quần năng lượng giống như mãnh liệt dòng lũ, nuốt hết lấy hơn 10 dặm khu ngã tư. Bạch Hổ thành triệt để náo nhiệt, đại lượng cư dân hốt hoảng chạy trốn, lại có rất nhiều tán tu từ các nơi hội tụ, chứng kiến lấy hỗn loạn lại bi thương thời khắc. Khương Vương phủ đạt được Thánh Linh Văn, vốn hẳn nên thừa cơ quật khởi, không nghĩ tới vậy mà đưa tới tai họa ngập đầu. Hoàng thất quá độc ác, lại hoàn toàn không để ý Bạch Hổ quan nguy hiểm. Hiện tại trời sắp tối rồi, nếu như đến lúc đó không ai chấn thủ cứ điểm, đại hoang manh thu ác linh đem vô tình nuốt hết nơi này, tàn phá bừa bãi Thương Châu. Đám tán tu mặc dù đều là liếm máu trên lưỡi dao hung đồ, nhưng cũng không phải là không có tình cảm, bọn hắn có thể quanh năm an toàn đi tới đi lui đại hoang, đều là bởi vì Khương Vương phủ 20 năm chấn thủ liều mạng. Bọn hắn không thể nói kính sợ Khương Vương phủ, cũng không hy vọng nhìn thấy Khương Vương phủ rơi xuống đất hạ chẳng này. Càng hy vọng cứ điểm bộ đội có thể mau chóng trở về tường thành. Cho nên, theo một vị nào đó tán tu thừa dịp loạn đánh lén, càng ngày càng nhiều tán tu bắt đầu tham dự vào. Không phải quấy nhiễu Khương Hồng Dương bọn hắn chặn đánh, chính là quấy nhiễu Thương Châu võ viện đạo sư cùng các học viên. Khương gia rút lui những thị vệ kia cùng cung phụng ở bên trong trợ rút, không chỉ có cao giọng ủng hộ, dẫn dắt đến bầu không khí, càng chủ động khởi xướng tập kích. Mặc dù đều không thể trực tiếp giúp đỡ đại ẩn, nhưng vẫn là cho Khương gia chế tạo rất nhiều cơ hội. Để bọn hắn có thể đột phá vòng vây, hướng cứ điểm phương hướng tới gần. Dừng tay cho ta. Một tiếng bạo hống, chấn động phố dài. Yến Tranh hoành đao mà đứng, xôi trào cuồng phong ở chung quanh hội tụ, ngưng tụ thành một đầu màu xanh manh thú, gào thét thương khung. Phía sau truyền đến chỉnh tề lại nặng nề tiếng bước chân, hơn một vạn huyền giáp vệ hất lên trọng giáp, cầm trong tay ố cương cung, nhanh chóng gạt ra. Hơn 3000 cự linh vệ hất lên khoan hậu chiến bào, chỉnh tề đứng tại phía trước nhất, bọn hắn kích hoạt lấy linh văn, phóng thích ra cường thịnh võ pháp. Huyền giáp vệ, lên mũi tên. Cự linh vệ, tử chiến. Hai vị phó tướng phân biệt thống lĩnh huyền giáp vệ cùng cự linh vệ, chỉ phía xa phía trước hôn chiến tam đại vương phủ cường giả. Triệu Nguyên Ba thấy là đã từng phó tướng Yến Tranh, lập tức hô to, tới thật đúng lúc, ngăn lại người Khương Vương phủ, một cái đều đừng thả chạy. Triệu Nguyên Ba, Bạch Ngao Thương, Lý Thanh Dương, lùi ra. Yến Tranh uy nghiêm hô to, linh văn phát sáng, sát khí tràn ngập. Hồ đồ rồi sao? Triệu Nguyên Bá lông mày cao chặt, Khương Hồng Võ phản bội chạy trốn, Bạch Hổ quan từ hôm nay trở đi sẽ do Hoàng thất tiếp quản, ngươi bây giờ chính thức cho thấy thái độ thời điểm. Lùi xuống cho ta. Yến Tranh, ngươi không muốn sống nữa. Hiện tại còn duy trì Khương Hồng Võ, sau đó Tam Hoàng tử tuyệt không tha cho ngươi. Lại nói một lần cuối cùng, lùi ra. Lúc này, Khương Hồng Võ liên tiếp đột phá Tống Thiên Hùng chặn đánh, mang theo huyết ngục cùng các trưởng lao giết nơi này. Nghị nhi đâu? Khương Hồng Võ toàn thân đẫm máu, lại không lo được khác, tìm kiếm khắp nơi Khương Nghị. Ném đi. Huyền Nhi đâu? Đuổi theo. Rất nhiều huyết ngục cũng không dám đối mặt Khương Vương ánh mắt. Tam Hoàng tử từ đằng xa theo sát tới, chỉ phía xa Yến Tranh, uy nghiêm nhắc nhở. Yến Tranh, người mũi tên không nên hướng chúng ta. Nhưng đáp lại Tam Hoàng tử chính là Yến Tranh một tiếng bạo hống, chuẩn bị. 10000 huyền giáp vệ cùng kêu lên cao giống, dùng sức kéo mở nặng nghề ô cương cung, sắc bén mũi tên toàn bộ hướng Cửu Tiêu cung cùng các vương phủ đội ngũ. Chỉ bằng các ngươi những binh vệ này, cũng vọng tưởng cùng chúng ta đối kháng. Tống Thiên Hùng đưa tay chỉ thiên, không trung lôi vân mãnh liệt, hắc ám thiên địa, giữ dằn lôi quang như ngàn vạn lôi xả tại bốc lên. Phó tướng Hoành nâng tay phải lập tức hướng Tống Thiên Hùng, hơn một vạn ô cương tiễn lập tức chuyển hướng, đồng loạt khóa chặt hắn. Bọn hắn không đủ, còn có chúng ta. Đường phố xa xa truyền đến nặng nề lại chỉnh tề tiếng bước chân, cứ điểm thứ 3 tân nhiệm võ tướng Hùng Chiêm Nguyên, cứ điểm thứ 6 Côn Bác, đều mang riêng phần mình huyền giáp vệ cự linh vệ đổi tới. Tam đại cứ điểm, hơn 3 vạn huyền giáp vệ, gần 10.000 cự linh vệ, lập tức trấn trụ tràng diện. Chương 57, cùng Tiễn Khương Vương phủ. Các ngươi muốn phản sao? Khương Hồng Dương chỉ vào bọn hắn giận dữ mắng mỏ. Đều đến lúc này, Yến Tranh bọn hắn lại còn công nhiên đứng ở Khương gia bên người, không chỉ có là không muốn sống nữa, càng là đang đánh mặt Khương Hồng Dương hắn. Khương Vương phủ trấn thủ Bạch Hổ quan 20 năm, có công. Bọn hắn muốn đi, ai cũng không ngăn cản. Côn Bác trợn mắt trừng trừng, khí thế như biển, dùng sức nắm chặt lấy chiến đao phảng phất tùy thời có thể bạo khởi giết người. 20 năm trước, Khương Vương biết rõ hoàng thất mục đích, hay là dứt khoát từ bỏ Thương Châu, trấn thủ Bạch Hổ quan. 20 năm qua, Khương Vương chưa từng lui lại một bước, chưa từng bởi vì hoán niệm mà từ bỏ Bạch Hổ quan. Ta, kính Khương Vương. Hùng Chiêm Nguyên cao giọng hô to, hô cho Tam hoàng tử nghe, càng là hô cho sau lưng cứ điểm các tướng sĩ nghe. Một vị phó tướng cũng lên tiếng hô to, Khương Vương phủ thủ hộ Thương Châu 200 năm, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn hắn, có tư cách chọn rời đi. Yến Tranh sâu xách khẩu khí, nhìn xem trước mặt Khương Hồng Võ, trong thành có chúng ta phụ mẫu vợ con, Thương Châu có chúng ta thân nhân, chúng ta đi không được, nhưng chúng ta có thể bảo chứng Khương Vương phủ an toàn rời đi Bạch Hổ quan. Ai dám ngăn cản, chúng ta liều chết một trận chiến. Côn Bắc dùng sức ôm quyền, đại hoang manh thu ác linh hung tàn, uy hiếp Thương Châu, nhìn thèm thuồng Bắc Cương, chúng ta không thể lui, còn xin Vương gia thông cảm. Vương gia, cuối cùng xưng ngài một tiếng Vương gia, cuối cùng vì ngài một trận chiến. Hôm nay, chúng ta chỉ nhận Khương Vương phủ. Huyền giáp vệ, cự linh vệ, chuẩn bị. Khương Hồng Võ cảm xúc chập trùng, ngàn vạn lời nói lại chen tại yết hầu, hắn rất muốn hô một tiếng nói lời cảm tạ, có thể lúc này tuyệt không thể lại cổ động bọn hắn, nếu không sau đó hoàng thất khẳng định tìm bọn hắn thanh toán. Lui. Khương Hồng Võ bọn người tập hợp đến cùng một chỗ, cảnh giác Cửu Tiêu cung cùng các vương phủ đội ngũ, dần dần lui tiến vào huyền giáp vệ trong đội ngũ. 30.000 huyền giáp vệ 10.000 cự linh vệ tựa như là mãnh liệt thủy triều, đảo mắt nuốt hết bọn hắn, trùng điệp vần quanh. Một vị cứ điểm phó tướng báo cáo, Khương Vương vừa nhận được tin tức, Nghị công tử từ cứ điểm thứ 5 trốn vào đại hoang, một người thần bí tại cứ điểm chặn đánh vương phủ cùng võ viện cường giả, nhưng có một cái buôn lôi điêu không thể ngăn lại. Khương Hồng Võ thoáng thở phào, chỉ cần Khương Nghị còn sống, bọn hắn liền có thể đi an tâm. Không bao lâu, Khương Uyển Nhi cũng mang theo huyết ngục bọn họ gấp trở về, bị huyền giáp vệ bọn họ bảo vệ được. Tam hoàng tử muốn ngăn cản, Yến Tranh bọn người cùng kêu lên quát chói tai, ai dám? Điện hạ, làm sao bây giờ? Tống Thiên Hùng sắc mặt âm trầm như nước, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khương Hồng Võ cường đại như thế, vậy mà có thể áp chế hắn vị phó cung chủ này. Càng không có nghĩ tới, đến thời khắc thế này, Bạch Hổ quan võ tướng bọn họ liều mạng đắc tội hoàng thất, đều muốn bảo trụ Khương Hồng Võ. Mặt khác cứ điểm đội ngũ đâu? Tam hoàng tử cũng thật bất ngờ Khương Hồng Võ hôm nay hiện ra thực lực, so với lúc trước vây quét hắn thời điểm mạnh nhiều lắm. Tới, nhưng đều không có tới. Nữ tỷ chú ý tới nơi xa cũng có đại lượng binh vệ tập kết, nhưng đều ngừng. Bọn hắn xem ra không muốn trực tiếp đối kháng hoàng thất, nhưng cũng không nguyện ý chặn đánh Khương Vương phủ. Tam hoàng tử chau mày, nếu quả thật muốn đánh đứng lên, không phải là không có nắm chắc, chỉ cần xử trí Yến Tranh bọn hắn, huyền giáp vệ cùng cự linh vệ liền sẽ dao động, nhưng cũng sẽ gây nên cứ điểm hỗn loạn, đêm nay Bạch Hổ quan nhất định thất thủ. Hôm nay là hắn tự tiện chủ trương hành động, nếu như thuận lợi, là công, nếu như ra nhiễu loạn, thì là tội. Đại hoàng tử bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ đem hắn dẫm lên dưới lòng bàn chân, vĩnh viễn không thể vươn mình. Cửu Tiêu cung các cường giả cho mày, ai cũng không ngờ tới sẽ là dạng này một bức cục diện. Đại lượng trong Bạch Hổ thành cư dân cùng đám tán tu nhìn xem một màn này, cũng là cảm xúc chập trùng, nói không nên lời là cảm động hay là khổ sở. Khương Hồng Võ bọn hắn cấp tốc thối lui đến cứ điểm thứ 5 phía dưới, Yến Tranh bọn hắn mang theo huyền giáp vệ cùng cự linh vệ cũng đều hộ vệ lấy thối lui đến nơi này. Bất quá Lãnh Văn Thành đã mang theo Yến Khinh Vũ lặng lẽ rút đi, để tránh bại lộ thân phận, cho Kim Dương cung mang đến phiền toái không cần thiết. Không bao lâu, cứ điểm thứ nhất, cứ điểm thứ hai các cái khác cứ điểm võ tướng cũng mang theo đội ngũ đuổi tới phụ cận. Bọn hắn xác thực không nguyện ý ở trong tình hình này trực tiếp cùng hoàng tử xung đột, nhưng nhìn thấy Khương Vương phủ rơi xuống tình cảnh như thế, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Tại Khương Hồng Võ bọn hắn đang muốn thông qua cứ điểm thứ 5 cửa đá thời điểm, xa xa cứ điểm thứ nhất trấn thủ võ tướng đột nhiên hô to: "Khương gia, không thẹn Thương Châu." Chúng ta, hổ thẹn Khương Vương Phủ. Cứ điểm thứ hai chấn thủ võ tướng dùng sức ôm quyền, Vương gia không tại, Thương Châu lại không Khương Vương Phủ. Cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Mấy vạn huyền giáp vệ cùng cự linh vệ liên tiếp động thân, âm thanh động trời cao, Thương Châu lại không Khương Vương Phủ. Cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Tiến tranh bọn người nhận cảm nhiễm, cảm xúc chập trùng, cung tiễn Vương gia, cung tiễn Khương Vương Phủ. Trên đường phố xa xa, rất nhiều tán tu đại lượng dân chúng, đều hướng cứ điểm thứ 5 phương hướng, ôm quyền hô to, cung tiễn Khương Vương Phủ. Tam hoàng tử sắc mặt càng phát ra khó coi. Khương Hồng Dương càng khuôn mặt tức giận trắng bệnh, cái gì gọi là Thương Châu lại không Khương Vương Phủ, ta đây. Khương Vương mặc dù bá đạo, nhưng là thủ vững Bạch Hổ quan dòng dã 20 năm, không có cho Bạch Hổ thành thậm chí Thương Châu tạo thành một lần nguy hiểm, xác thực đáng giá tôn trọng. Khương Vương Phủ mặc dù trong tay Khương Hồng Võ xuống dốc, nhưng Khương Hồng Võ không có nhục Khương gia huy danh. Dạ An Nhiên cũng nhận xúc động, giống như tinh thần con người hơi rung nhẹ. Khương Hồng Võ rời khỏi cứ điểm cửa đá, một mực kéo căng lấy cảm xúc, lại tại nhìn lại tưởng thành một khắc này sụp đổ, quật cường trong mắt vậy mà tuôn ra một tầng mông lung. Đi lần này, bọn hắn khả năng rốt cuộc trở về. Hắn lại có chút không bỏ xuống được tòa này Bạch Hổ Thành, không bỏ xuống được những này cùng hắn huyết chiến 20 năm tướng sĩ. Bạch Hổ quan các huynh đệ, vĩnh biệt. Khương Hồng Võ lên tiếng hô to, ta Khương Hồng Võ cuối cùng lấy Bạch Hổ quan trấn thủ danh nghĩa, vạn xin mời chư vị, vô luận tình thế như thế nào, cần phải thủ vững đêm nay, không được để đại hoang manh thú ác linh xông vào Bạch Hổ quan. Tối nay, không thể sẽ cùng chư vị kề vai chiến đấu, tối nay, Bạch Hổ quan giao cho các ngươi. Cách nặng nề tường thành, 100. 000 huyền giáp vệ, 30. 000 cự linh vệ lên tiếng hô to, xin mời Khương Vương yên tâm. Chúng ta thể sống chết bảo vệ Bạch Hổ quan. Thể sống chết thủ hộ Thương Châu. Khương Hồng Võ cảm xúc chập trùng, vung tay lên, đi. Khương gia huyết ngục cấp tốc tản ra, bảo hộ lấy Khương gia đám người may mắn còn sống sót xông vào rừng hoang. Vô luận như thế nào, tìm tới Nghị Nhi. Khương Hồng Võ thu liễm cảm xúc, cao giọng thét ra lệnh. Khương Hồng Võ. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm dọa người, chủ quan, quá bất cẩn. Trước đó bắt chủ Khương Hồng Võ, an bài Khương Hồng Dương khống chế Bạch Hổ quan thời điểm, Bạch Hổ quan bình tĩnh cho hắn một loại giả tượng, chính là Khương Hồng Võ tại Bạch Hổ quan uy tín đã hạ xuống đến thấp nhất. Hiện tại xem ra, lúc ấy bọn hắn chỉ là bức bách tại Khương Vương đã chết tình thế, không thể không thỏa hiệp mà thôi. Điện hạ, chúng ta thỉnh tội. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương liên tiếp đi tới, chủ động thỉnh tội. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Bạch Hổ quan cứ điểm võ tướng sẽ ở thời khắc sống còn không để ý hậu quả bảo hộ Khương Vương Phủ. Tam Hoàng Tử khôi phục tỉnh táo, hạ lệnh, Tam Đại Vương Phủ lưu thủ Bạch Hổ quan, hiệp phòng cứ điểm, đêm nay tuyệt không thể để đại hoang manh thú ác linh xông phá cứ điểm. Khương Vương Phủ đám người kia, không cần các ngươi quản, cần phải giữ vững Bạch Hổ quan, tuyệt không thể để đại hoang manh thú ác linh uy hiếp Thương Châu. Còn có, tạm thời không nên động yến tranh bọn hắn, hết thể do Phụ Hoàng tự mình quyết định. Lĩnh mệnh. Cựu Tiêu Cung, các võ viện trưởng lão, từ những phương hướng khác vòng vào đại hoang, đuổi theo cho ta. Điện hạ, trời sắp tối rồi. Đuổi. Tam Hoàng tử mang theo Cựu Tiêu Cung cùng võ viện trưởng lão bọn họ cấp tốc rời đi. Hôm nay hành động là chính mình tự tiện làm chủ, cũng là chính mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu như Khương Vương Phủ không có lưu lại, Khương Nghị lại chạy, hắn thực sự không có cách nào hướng Phụ Hoàng bàn giao. Chương 58, Dạ An Nhiên. Không thể ngừng. Hiện tại còn không thể ngừng. Lại cho ta lực lượng. Khương Nghị không biết mình chạy bao lâu, Linh Văn bắt đầu ảm đạm, toàn thân liệt diễm đều giống như thủy triều biến mất. A, Khương Nghị đột nhiên ôm lấy đầu kêu thảm, hỏa dược biến mất, một đầu bại xuống dưới, đập ầm ầm trên mặt đất. Ý thức trời đất quay cuồng, đầu đau muốn nức, toàn thân càng giống là muốn tan rã. Đây là di chứng sao? Quá độ tiêu hao không phải hẳn là suy yếu hôn mê sao? Đây là thế nào? Khương Nghị chợt nhớ tới phụ thân tại hắn khiêu chiến Bạch Hoa cho lúc trước viên đan dược kia. Lập tức nuốt vào. Viên đan dược kia là kéo dài tính mạng bảo dược, là lúc trước Thiên Hoa Điện vì làm sâu sắc cùng Khương Vương Phủ hợp tác, đặc biệt đưa cho Khương Hồng Võ. Nghe nói là do cao cấp luyện đan sư tự mình luyện chế, giá trị liên thành. Khương Nghị sau khi nuốt vào không đợi luyện hóa, đan dược liền tự động hóa làm mênh mông năng lượng, cấp tốc quét sạch kinh mạch, đánh thẳng vào mạch máu, càng bốc hơi lên thanh lương khí tức, tự dưỡng linh hồn. Trong lúc nhất thời, Khương Nghị toàn thân đều bị thần kỳ năng lượng bao khỏa, từ huyết nhục đến hài cốt, từ linh văn đến khí hải, đều chiếm được nhanh chóng điều dưỡng. Khương Nghị trùng điệp thở phào một cái, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng là, thân thể bắt đầu khôi phục, ý thức nhưng vẫn là hôn mê lại hỗn loạn. Trước đó trong Bạch Hổ Thành nhìn thấy ác ngộng tràng cảnh lần nữa hiện hiện. Phô thiên cái địa tất cả đều là bạo động năng lượng, bốn phương tám hướng tất cả đều là thê lương gào thét. Thiên địa lờ mờ, sát khí ngút trời. huyết hà tung hoành, thây ngang khắp đồng. Đây là một mảnh kinh khủng tử vong chiến trường. Đây là một mảnh vô biên vô tận tu la tràng. Xa xôi cuối cùng, đạo thân ảnh mơ hồ kia xuất hiện lần nữa, xa không thể chạm, lại như là gần ngay trước mắt, uy nghiêm cường thịnh, lại thê lương bị thương. Khương Nghị muốn la lên, muốn hỏi thăm, lại không phát ra được thanh âm nào. Sau một lát, thân ảnh ầm vang sụp đổ, ngọn lửa màu vàng nóng quần quận vô tận thương thiên, rọi khắp nơi tu la chiến trường. Thiên băng địa liệt, chúng sinh kêu rên. Thế giới giống như ác ngộng này hóa thành vô tận mảnh vỡ, giống như là như mưa to chui vào Khương Nghị trong ý thức, hội tụ thành một đạo phiêu miểu nỉ non. Ta trở về. A. Khương Nghị vừa mới yếu bất thống khổ đột nhiên tăng lên, cảm giác mình linh hồn đều muốn bị hòa tan, không cách nào nói rõ đau đớn từ bên trong ra ngoài giày vò lấy hắn. Hắn tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng trở tiến vào lao nhanh trong sông lớn. Mãnh liệt nước sông vòng quanh hắn xuôi dòng xuống. Khương Nghị cực lực muốn ổn định ý thức của mình, lại càng ngày càng đau nhức, dãy rủa cũng càng ngày càng yếu. Ngươi là ai? Ta là ai? Theo một tiếng thống khổ nỉ non, Khương Nghị đang lao nhanh trong sông lớn lâm vào hôn mê. Ở phía trước, tốc độ rất nhanh. Trong rừng rậm hai bóng người như kinh hồng đồng dạng, lướt qua rừng cây rậm rạp, đuổi tới lao nhanh sông lớn bên cạnh. Hắn nhảy vào trong sông rồi. Một thiếu nữ giơ lên xinh đẹp lông mày nhỏ nhắn, nhanh đuổi theo. Dạ An Nhiên thuận đường sông hướng phía trước đuổi, một mực xuôi dòng xuống hơn 3000 mét, mới nhìn đến ngay tại hà triều ở giữa chập trùng lên xuống Khương Nghị. Phía sau lưng có yếu ớt sáng rực đang lóe lên. Đây là nàng trước đó dùng phù chú cho Khương Nghị giải vây thời điểm, ở trên người hắn lưu lại phù văn vết tích. Mặc dù bị đốt rất yếu đi, nhưng còn có thể cho nàng chỉ dẫn. Thanh văn, nơi đó. Dạ An Nhiên chỉ hướng phía trước. Thiếu nữ kích hoạt linh văn, đánh ra hai cỗ linh vụ, lao nhanh hà triều bên trong lập tức kịch liệt mãnh liệt, dâng lên ba cỗ bọc nước, vòng quanh Khương Nghị quăng về phía bãi sông. Chỉ là, Khương Nghị mới vừa ra tới, thanh văn rít lên một tiếng, cuống quýt tránh đi ánh mắt, trắng non khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. Nguyên lai Khương Nghị toàn thân thiêu đốt thời điểm, đem quần áo cho đốt sạch sẽ. Giờ khác này đột nhiên từ trong sông vớt đi ra, toàn thân trên dưới không có nửa điểm che giấu. Dạ An Nhiên vội vàng đánh ra mấy đạo phù văn, dẫn dắt chung quanh cây rừng cuốn đi qua, đem Khương Nghị thân thể che lại. Hắn quần áo đâu? Thanh văn nhanh chóng trở về mấy lần đầu, xác định Khương Nghị an toàn về sau, mới xấu hổ đi tới. Ngươi có quần áo sao? Trước cho hắn mặc vào kiện. Dạ An Nhiên cũng không nghĩ tới dạng này một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Ta nào có nam nhân quần áo? Nữ nhân cũng được. Ta mới không cho hắn thay quần áo, mắc cỡ chết người ta rồi. Tỷ tỷ, trước dùng lá cây quần lấy, chờ hắn tỉnh lại nói. Dạ An Nhiên ngưng tụ ra mấy đạo phù văn, dẫn dắt chung quanh lá cây bao trùm Khương Nghị, giống như là cái bánh trưng một dạng cực kỳ chặt chẽ. Tỷ tỷ, là dẫn hắn rời đi, hay là giao cho Khương Vương Phủ? Khương Vương Phủ mục tiêu quá lớn, Cựu Tiêu Cung nhất định sẽ đuổi kịp bọn hắn, tránh không được một trận loạn chiến. Bọn hắn có thể hay không còn sống chạy ra cái này vạn dặm đại hoang đều là cái vấn đề. Chúng ta có thể bảo đảm Khương Nghị, không bảo vệ được Khương Vương Phủ. Thế nhưng là, nếu như Cựu Tiêu Cung phát hiện Khương Vương Phủ trong đội ngũ không có Khương Nghị, chắc chắn phân ra một số người đến tìm kiếm, dạng này cũng có thể giảm bớt Khương Vương Phủ áp lực. Dạ An Nhiên tự mình cóng lên Khương Nghị, rời đi khu rừng này. Cái này giải thích. Quá gượng ép. Chúng ta là đến tị nạn, trước khi đi còn lừa gạt cái nam nhân, trở về để cho người ta nghĩ như thế nào. Thanh Văn lẩm bẩm một câu. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ đối với nam nhân cảm thấy hứng thú như vậy, còn tự thân cóng, cái này nếu để cho người trong tông nhìn thấy, không biết sẽ khiến dạng gì phong ba. Một tia chớp lướt qua không trung, tốc độ cực nhanh, biến mất trong nháy mắt tại chân trời, nhưng chỉ chốc lát sau là lôi chiều lại vòng vo trở về. Tỷ tỷ, là buôn lôi điêu. Thanh Văn vừa mới nhắc nhở, Dạ An Nhiên đã vung lên Khương Nghị, ném tới bên cạnh trên đại thụ, phù văn phát sáng, đem Khương Nghị xảo diệu dung đi vào. Ầm ầm. Lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt bọn họ. Dạ An Nhiên, các ngươi làm sao tại cái này? Cựu Tiêu Cung thiếu niên ngồi xổm trên buôn lôi điêu, âm trầm ánh mắt nhìn trước mặt hai cái thanh tú thiếu nữ mỹ lệ. Chúng ta tại cái này không nên sao, ngược lại là ngươi phiền kiệt ngăn lại chúng ta làm cái gì? Dạ An Nhiên ngữ khí đạm mạc cứng phó. Phụng điện hạ chi mệnh, đuổi bắt Khương Nghị. Thiếu niên nhìn xung quanh chung quanh rừng rậm, không có phát hiện cái gì dị thường. Khương Vương Phủ thay lang gia quốc trấn thủ Bắc Cương 200 năm, lao khổ công cao, cuối cùng đổi lấy kết quả như vậy, liền không sợ lạnh người trong thiên hạ trái tim. Các ngươi Cửu Tiêu Cung là Bắc Cương đệ nhất cung, hẳn là thủ hộ Bắc Cương các châu, vậy mà làm ra ác liệt như vậy sự kiện, liền không sợ hoàng thất nghiêm trị. Dạ An Nhiên chuyển di lấy lực chú ý. Phiên kiến sẽ không theo ngoại nhân vọng nghị hoàng thất, các ngươi nhìn thấy Khương Nghị sao? Nhìn thấy không nhìn thấy, chúng ta cũng sẽ không trộn lẫn các ngươi lang gia quốc sự tình. Phiền Kiệt không có lại nhiều nói, cưới lên buôn lôi điêu bay lên không trùng thiên, nhưng là không đợi Dạ An Nhiên bọn hắn thở phào, lôi chiều lần nữa từ trên trời giáng xuống. Trước đó phục kích ta, phải ngươi hay không? Phiền Kiệt âm trầm ánh mắt trở nên lăng lệ, lúc ấy kém chút phải bắt đến Khương Nghị, bầu trời đột nhiên rơi xuống đại lượng phù văn, kém chút đem hắn đánh chết. Chúng ta cùng Khương Nghị không có quan hệ, càng sẽ không xen vào chuyện của các ngươi. Ngươi không có trả lời vấn đề của ta. Ngươi không xứng ta xuất thủ. Dạ An Nhiên, đừng phách lối, người khác không biết tình huống của ngươi, ta Phiền Kiệt rất rõ ràng. Đi ra lánh 3 năm, còn không phải như vậy muốn trở về. Phiền Kiệt lại nhìn một chút chung quanh, yên lặng cảm thụ được trong rừng cây linh lực ba động. Thanh văn âm thầm khẩn trương, nếu như bị phát hiện, không chỉ có không gánh nổi Khương Nghị, còn có thể cho bọn hắn tông môn rước lấy phiền phức. Tại Phiền Kiệt ánh mắt đang muốn quét về phía Dạ An Nhiên sau lưng cây đại thụ kia thời điểm, Dạ An Nhiên bỗng nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chủ động tranh thủ cơ hội lần này, còn cam đoan muốn đích thân bắt được Khương Nghị. Đáng tiếc a, làm hư hại. Ngươi hay là ngẫm lại chính ngươi đi, tìm không thấy Khương Nghị, ngươi lấy cái gì hướng Tam hoàng tử bàn giao? Tam hoàng tử phải hướng hoàng thất giải thích, cái thứ nhất đem ngươi đẩy đi ra. Phiền Kiệt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng một hồi, hừ một tiếng, cưới buôn lôi điêu rời khỏi nơi này. Chúng ta đi mau. Dạ An Nhiên cũng không dám trì hoãn, trên lưng Khương Nghị hướng những phương hướng khác rời đi. Chương 59, Cửu U Thâm Không. Người của Khương gia dọc theo Khương Nghị lưu lại đốt cháy vết tích, đuổi theo ra mấy chục dặm, nhưng vết tích đột nhiên liền gãy mất, người cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp tục tìm. Nhất định phải tại Cửu Tiêu cung đuổi theo trước đó tìm tới Nghị Nhi. Khương Hồng Võ khẩn trương Khương Nghị an nguy, nếu như là trốn đi còn tốt, liền sợ bị người nào bắt đi. Nghị ca ca ngay lúc đó trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ rất đáng sợ khí tức, ý thức cũng rất hỗn loạn, ta sợ hắn là tiêu hao quá lớn hôn mê. Khương Uyển Nhi hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, hay là lòng còn sợ hãi. Một khắc này kịch biến quỷ dị vừa kinh khủng, vậy mà để linh hồn của nàng đều cảm nhận được run rẩy. Hắc ám giáng lâm trước đó, bọn hắn hay là không tìm được Khương Nghị, lại chờ đến Tam hoàng tử. Tam hoàng tử không để ý sắp bao phủ đại hoang nguy hiểm, thét ra lệnh lấy Cửu Tiêu cung cùng võ viện vây quét Khương Hồng Võ. Song phương tại đại hoang chỗ sâu triển khai thảm liệt tác chiến. Khương Hồng Võ điên cuồng áp chế Tống Thiên Hùng, lôi hỏa báo táp, lay động đại hoang. Nhưng là Khương gia tộc nhân thương vong thảm trọng, rất nhanh gánh không được đối phương gấp 2 số lượng vây quét. Cũng may màn đêm rất nhanh giáng lâm, hắc ám như giống như mực đậm bao phủ đại hoang, manh thu ác linh tàn phá bừa bãi nóng nảy. Song phương quả quyết tách ra. Khương Vương phủ trốn vào hẻm núi, dùng tượng đá thả ra quang minh chống cự lại hắc ám xâm nhập, nắm chặt thời gian điều trị nghỉ ngơi. Cửu Tiêu cung cùng Thương Châu võ viện các trưởng lao thì trốn đến một chỗ động sâu, mặc dù Tam hoàng tử mang theo một viên thần kỳ ngọc châu, miễn cưỡng có thể chống lên quang minh. Nhưng phạm vi quá nhỏ, Tống Thiên Hùng bọn hắn không thể không kích hoạt linh văn huyết chiến ác thú. Cách bọn họ ngoài trăm dặm trong gú cốc, Dạ An Nhiên ngưng thần ngồi xếp bằng, hai tay nhu hòa huy động, ngưng tụ đạo đạo phù văn, lộng lẫy như thiên thư đồng dạng, phong ấn trước mặt cửa hang. Trong động sâu quang hoa chói lọi, nhưng là từ bên ngoài nhìn lại là đen kịt một màu, không ngừng có manh thú nhảy vào gú cốc, tàn phá bừa bãi gào thét, lại đều không có chú ý tới nơi này. Khương Nghị nằm trên mặt đất, khí tức bình ổn, da thịt chân bóng, nhìn giống người bình thường mở dạng, lại chậm chạp không có thức tỉnh. Tỷ tỷ, hắn làm sao còn không có tỉnh? Thanh Văn kỳ quái sở lấy Khương Nghị hơi thở, rõ ràng đã bình thường. Hẳn là tiêu hao quá độ, thương tổn tới mệnh mạch. Cũng thế, Linh Anh cảnh bắt trọng thiên vậy mà giết lùi Linh Nguyên cảnh vây quét, rất có thể là thiêu đốt sinh mệnh. Thanh Văn nhẹ gật đầu, tiến đến Khương Nghị trước mặt, nghiên cứu hắn Linh Văn. Hắn là cái gì Linh Văn? Hòa Văn A rất phức tạp Hòa Văn, giống như là ân. Một đóa nở rộ kim liên. Hỏa văn. Dạ An Nhiên trong Bạch Hổ Thành cứu Khương Nghị thời điểm, nhìn thấy tựa như là hỏa điệu dương cánh. Chẳng lẽ là liệt diễm vật mèo, nhìn lầm rồi. Khương Nghị hiện tại ý thức một mảnh hỗn độn, các loại bề bộn hình ảnh giống như là như mưa to hiện lên, lại không nhìn rõ thứ gì. Nhưng là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong thân thể mình có cỗ năng lượng kỳ dị đang thức tỉnh. Từ linh hồn nở rộ, quét sạch toàn thân, vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn. Ngày thứ hai, hắc ám lui tán, người của Khương gia rời đi sơn cốc tiếp tục tìm kiếm lấy Khương Nghị. Nhưng bọn hắn đều đã có thật không tốt dự cảm, Khương Nghị tự mình một người, sao có thể trong bóng đêm sống sót. Bọn hắn không chịu từ bỏ, tiếp tục ở chung quanh trong núi rừng tìm kiếm. Cửu Tiêu cung rất mau tìm đến bọn hắn, song phương lại là một trận ác chiến. Bất quá trải qua một đêm tiêu hao, thực lực giảm lớn. Bọn hắn cũng phát hiện bên trong xác thực không có Khương Nghị, Tam hoàng tử lập tức mang đi bộ phận cường giả, tự mình tìm kiếm Khương Nghị. Hỗn loạn như vậy một mực kéo dài dòng dã 5 ngày. Khương Vương phủ thương vong thảm trọng, Cửu Tiêu cung cùng Thương Châu võ viện càng mỏi mệt không chịu nổi. Cuối cùng, Khương Hồng võ gian nan làm ra quyết định, từ bỏ tìm kiếm, toàn tộc xâm nhập đại hoang. Bọn hắn dọc theo đường hạ xuống đại lượng hắc thủy mã hoàng, dùng máu tươi kích thích manh thú, chế tạo thú triều hỗn loạn. Cửu Tiêu cung mấy lần vây bắt không có kết quả về sau, ngược lại bị trọng thương, chỉ có thể chật vật lui về Bạch Hổ Thành. Một trận oanh oanh liệt liệt Bạch Hổ Thành kịch biến cứ như vậy kết thúc. Chỉ là Khương gia chạy trốn cùng Thánh Linh Văn biến mất, cho trận kịch biến này vẽ lên một cái tương đương khó chịu dấu chấm tròn. Trong Bạch Hổ Thành bầu không khí khẩn trương, ngoại trừ Huyền Giáp vệ cự linh vệ còn tại tử thủ cứ điểm bên ngoài, rất nhiều tán tu lần lượt rút lui, để tránh nhận vô tội đả kích. Khương Vương phủ. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn xem phía dưới Khương Hồng Dương, Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá bọn người. Ta ngày mai khởi hành, về hoàng thành phục mệnh. Bạch Ngao Thương, Triệu Nguyên Bá, Lý Thanh Dương, các ngươi tiếp tục lưu lại Bạch Hổ Thành, hiệp phòng cứ điểm, tuyệt không thể để đại hoang uy hiếp Thương Châu. Khương Hồng Dương trùng kiến Khương Vương phủ, tọa trấn Bạch Hổ quan. Ai cũng không nên động yến tranh bọn hắn, để tránh cứ điểm sinh biến. Ta cho các ngươi 5 tháng thời gian không chế 8 đại cứ điểm, có thể lôi kéo tận lực lôi kéo, không thể lôi kéo liền thay thế. 5 tháng sau, đợi Bạch Hổ quan thế cục ổn định, áp yến tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên, nhập hoàng thành. Khương Hồng Dương trần trừ một lúc, hỏi, dùng cái gì danh nghĩa động đến bọn hắn? Tam hoàng tử thanh âm trầm xuống, ý đồ làm loạn. Còn cần ta sẽ dạy dạy ngươi. Khương Hồng Dương vội vàng túi lầu xuống, không dám nhiều lời. Bạch Ngao Thương nói, điện hạ, đã xác định ngày đó tại cứ điểm thứ 3 chặn đánh nữ nhân là Kim Dương cung 9 vị thượng cung trưởng lão một trong Lãnh Văn Thành, cũng chính là Yến Tranh nữ nhi Yến Khinh Vũ sư phụ. Nếu như không phải nàng nhúng tay, người của chúng ta đã sớm bắt lấy Khương Nghị. Ta còn hoài nghi, Lãnh Văn Thanh rất có thể đem Khương Nghị bí mật rời đi. Ta sẽ đích thân bái phỏng Kim Dương Cung, xin mời Lãnh Văn Thanh làm ra giải thích. Tam hoàng tử rất rõ ràng chính mình lần này làm hư, không những không thể ổn định Thương Châu, ngược lại huyên náo càng thêm hỗn loạn. Hắn nhất định phải làm ra bổ cứu, mới có thể hướng hoàng thất bàn giao. Nếu không chẳng những không cách nào thành công, còn có thể nhận trừng phạt. Bổ cứu biện pháp duy nhất, chính là ép buộc Khương gia trở về, nhất là Khương Nghị. Yến Tranh, Côn Bác, Hùng Chiêm Nguyên. Còn có cái kia Yến Kinh Vũ, chính là hắn mồi nhử. Hắn sẽ dùng vô cùng tàn nhẫn nhất biện pháp, câu Khương gia trở lại Lang gia quốc. Cứ điểm thứ 8 phụ cận trong sân cốc. Một vị lão nhân tóc trắng xóa yên lặng nhìn lên bầu trời, trống rông trong hai mắt hiện ra sáng chói tinh quang, quang minh lấp lóe, thần bí lại quỷ dị. Nếu như cẩn thận quan sát, hắn trong hai mắt vậy mà nổi lên lẻ tẻ hình ảnh, chính là cùng ngày Khương Nghị trong Bạch Hổ thành bạo tẩu chém giết bộ dáng. Xôi trào liệt diễm, mãnh liệt hỏa dục, còn có cái trán biến hóa linh văn. Đều tại hắn cặp kia trống rỗng con mắt bên trong lặp đi lặp lại dừng lại tái hiện. Nhất là Khương Nghị vừa mới buộc phát một khắc này, liệt diễm ngập trời bên trong giường cánh tiếng gãy to cái kia chu tức hư ảnh. Thật lâu, lão nhân chậm rãi quỳ xuống, hai tay đặt tại mặt đất, quỷ dị thật lớn u quang pháp trận ẩm vàng trải rộng ra, chật ních sơn cốc mỗi một góc. Trầm thấp nỉ non giống như là tham thẳm quỷ ngữ, ngưng tụ thành thực chất tự phủ, thẩm thấu pháp trận, tan biến tại vô hình. Thiên Mục đại tướng, lễ bái cửu u thâm không. Thần không phụ thiên hậu nhờ vả. Thần hoàng kim thân đã tái nhập nhân gian. Vị trí: Thương Huyền. Băng lãnh u ám thâm không nơi nào đó, một bộ dài đến vạn mét thiên long hải cốt vặn vẹo quay quanh, tỏa ra yếu ớt kim quang. Không ngừng có hải cốt từ phía trên rơi xuống, phiêu hướng hắc ám phương xa. Thiên long hải cốt bị một thanh sắc bén huyết kiếm sâu thể, còn bị 9 đạo thô to tử kim xiển xích giam cầm, đóng đinh tại u ám thâm không bên trong. Mũi kiếm hướng xuống, phong mang chỗ, một tòa đàn tế cổ lão lơ lửng, tịch liêu im ắng. Nặng nề nghiêm túc. Phía trên chấn thủ lấy 9 vị cự thú tượng đồng, uy nghiêm, hung hãn, bá liệt, sinh động như thật, lại tràn ngập cổ lão mà kinh khủng khí tức. Bọn chúng giơ cao lợi chảo, nắm chặt cầm tù thiên long xiển xích, đầu thú buông xuống, kính sợ lấy tế đàn chính giữa đoàn kia huyết sắc mê vụ. Mê vụ thăm thẳm bốc lên, xua tan lấy băng lánh hắc ám. Bên trong ngồi xếp bằng một bộ trắng bệnh xương khô. Đỉnh đầu mũ phượng màu vàng, người khoác đỏ tươi khăn quàng vai, trong tay nâng một cây giống như bạch cốt nến ngọc. Ánh nến lại là tinh hồng huyết sắc. Cái này rung động lại quỷ bí một màn, đã cái này cửu u thâm không tồn tại ngàn năm. Thiên hậu. U u tiếng vang, chấn động đàn tế cổ lão, xiềng xích lay động, rung động nguy nga cự long. 9 vị cự thú pho tượng chậm rãi nâng lên buông xuống ngàn năm đầu thú, thanh âm trầm thấp quanh quần tế đàn. Thiên Mục đại tướng truyền âm. Kim hoàng huyết mạch tái hiện. Thần hoàng đã trùng sinh. Vị trí: Thương Huyền. Nguyện, vạn thế thần triều lại nổi lên Cửu Châu. Nguyện Nô hoàng đăng lâm vô thượng đế vị. Thiên hậu, ngài có thể thả tâm luân trở về. Nguyện ngài có thể tìm được thần hoàng, nguyện ngài kiếp sau không còn bi thống. Chúng thần, cả gan xin mời lui. Ầm ầm. 9 vị cự thú pho tượng liên tiếp băng diệt, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, rơi xuống tế đàn, rơi vào bóng tối vô tận. Sụp đổ trước đó, bọn chúng phát ra sau cùng gào thét, thê lương bi tráng, đinh thai nhức óc, dung chuyển thâm không, tráng kiện lợi chảo mãnh liệt xé rách xiềng xích, làm vỡ nát đã khô cạn thiên long hải cốt, vẩy xuống đầy trời quang hoa. Trong huyết vụ xương khô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửu u cuối cùng, một tiếng khẽ nói, tản ra trong tay sừng nến. Nến diệt, hồn tán. Xương khô hóa thành bụi, trôi hướng xa xôi thâm không. Mũ phượng khăn quàng vai bay xuống tế đàn. Chỉ có cái kia âm thanh khẽ nói, xông phá cửu u thâm không giam cầm, tái hiện thế giới chân thật. Thần hoàng, ta trở về. Chương 60, là phủ thập bát tông. Các ngươi là ai? Đây là địa phương nào? Khương Nghị cuối cùng từ trong hôn mê thức tỉnh, vào mắt lại là một chỗ chật hẹp sơn động, xem ra giống như là mới đục đi ra. Phía trước còn có hai vị thiếu nữ mỹ lệ. Một cái cao gầy tú lệ, da thịt trắng non như ngọc, đang tò mò nhìn xem hắn. Lông mi thật dài chớp động ở giữa, mắt to chớp chớp, hiện ra điểm điểm linh tú quan mang. Một cái thân thể thon dài, phong thái tuyệt lệ, bao quanh lấy hoa mỹ phủ văn, lít nha lít nhít, là cấn tại cửa hàng, cả người đều bị quang huy bao lấy. Nơi này cách Bạch Hổ Quan hơn 3.000 dặm, ngươi đã an toàn. Ta gọi Thanh Văn, đó là sư tỷ ta, Dạ An Nhiên. Chúng ta cứu được ngươi, không cần cảm ơn. Thanh Văn phất phất tay chào hỏi, đều 8 ngày, xem như tỉnh. Dạ An Nhiên. Khương Nghị nhìn xem trước mặt thiếu nữ, Thương Châu võ viện vị kia thần bí thiên tài. Nghị công tử, chúng ta gặp mặt qua. Dạ An Nhiên cẩn thận phong tỏa cửa hang. Nơi này là nàng tự mình bố trí, mặt ngoài động khẩu còn có động, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Vương gia bọn hắn đâu? Ta tại sao lại ở đây? Khương Nghị lung lay đầu, ý thức hay là hỗn loạn, ký ức cuối cùng một màn là bị lao nhanh nước sông nuốt sống. Chúng ta chỉ là thuận đường nhặt được ngươi, cân nhắc đến Khương Vương phủ đang bị Cửu Tiêu cung đuổi bắt, nếu như ngươi trở về ngược lại sẽ kích thích đến bọn hắn, liền tự tiện quyết định đem ngươi mang đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Khương Vương phủ rời đi Bạch Hổ Quan. Khương Nghị đang muốn đứng lên nói tạ ơn, lại phát hiện toàn thân đều là sợi đằng lá cây, cuốn 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Chính ngươi thay quần áo đi. Thanh Văn lập tức xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại. Khương Nghị lúng túng cười một tiếng, giật xuống sợi đằng, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra mấy bộ y y phục. Bất qua ý thức tại luồn vào tiểu tháp thời điểm, lại ngoài ý muốn chú ý tới bên trong có thêm một cái vật nhỏ. Một đầu tiểu xà, tinh tế non nớt, dài nửa thước, lại phần đuôi như đao, sau lưng mọc lên hai cánh, phi thường thần dị. Toàn thân nó đều là tinh mịn vảy màu đen, lóe lạnh lùng hàn quang, một đôi phiếm hồng mắt nhỏ ngay tại trong tiểu tháp tò mò nhìn. Tiểu gia hỏa vậy mà ấp ra đến rồi. Khương Nghị thay xong quần áo, đứng dậy cùng với các nàng nói lời cảm tạ hai vị cô nương cứu giúp, ta Khương Nghị nhớ kỹ trong lòng, nhất định sẽ không quên. Nghị công tử có tính toán gì? Thanh Văn mắt nhìn trước mặt Dạ An Nhiên, thế sư tỷ hỏi. Về nhà. Nhà của ngươi đã không có ở đây. Người tại, nhà ngay tại. Người ở đâu, nhà ngay tại đó. Nếu như bọn hắn tại đại hoang bên trong sống sót, sẽ đi đâu? Đi đâu? Khương Nghị nhớ kỹ ngày đó vương gia chỉ là nâng lên một chỗ, La Phủ Sơn Mạch. Nhưng còn chưa kịp cụ thể giới thiệu, liền bị đột nhiên xông đến Cửu Tiêu cùng đánh gãy. Dạ An Nhiên cẩn thận khống chế trước mặt lít nha lít nhít phù văn, nếu như Nghị công tử không để ý, có thể đến chúng ta Thiên Sư Tông ở tạm một đoạn thời gian. Ta có thể giúp ngươi nghe ngóng Khương gia hướng đi. Thanh Văn lập tức bổ túc một câu, bằng vào chúng ta Thiên Sư Tông thực lực, không ra 3 tháng, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới Khương gia. Khương Nghị bỗng nhiên lòng sinh cảnh giác, hai vị cô nương giúp ta như vậy, liền không sợ hoàng thất trả thù. Chúng ta không phải Thương Châu võ viện đệ tử chính thức, chúng ta Thiên Sư Tông càng không thuộc về Lang gia quốc. Các ngươi là? Khương Nghị chú ý đến Dạ An Nhiên trong tay không ngừng dâng lên phù văn, giống như là thiên thư đồng dạng phức tạp mà thần bí, vậy mà có thể chống cự đại hoang hắc ám. Đây cũng không phải là phổ thông linh văn, càng không phải là phổ thông võ pháp. Tại Bạch Hổ Quan sinh hoạt 8 năm, còn chưa từng nghe nói người nào có thể chỉ bằng linh văn võ pháp xua tan hắc ám. Chúng ta đến từ La Phủ Sơn Mạch. Trùng hợp như vậy à? Khương Nghị càng cảnh giác. La Phủ Sơn Mạch ở nơi nào? Thanh Văn dở khóc dở cười, ngươi ở tại Bạch Hổ Quan, ngươi chưa từng nghe qua La Phủ Sơn Mạch. Ta chỉ là ở tại nơi này. Dạ An Nhiên một bên chống cự lại hắc ám, một bên giới thiệu nói. Lang gia quốc tại kinh kỳ chi địa bên ngoài còn có tứ đại cương vực. Nam Cương Đông Cương, tương đối an bình. Bắc Cương Tây Cương, thì thế cục nguy cơ. Bắc Cương giáp giới đại hoàng, thời khắc gặp phải ác linh mánh thú uy hiếp, cho nên đồn trú 2 triệu thiết quân, bố trí 3 đạo phòng tuyến. Thương Châu thuộc về đạo thứ nhất phòng tuyến đoạn trước nhất, tương đương với luồn vào đại hoàng 5 đấm. Tây Cương giáp giới La Phủ Sơn Mạch. La Phủ Sơn Mạch bởi vì địa thế phức tạp, bí cảnh đông đảo, lại phạm vi rộng lớn, cho nên phân bố vô số tông môn bộ lạc, trong đó mạnh nhất là La Phủ Thập Bát Tông. Lang Gia Quốc từ kiến quốc mới bắt đầu liền kiêng kỵ La Phủ sơn mạch, tại Tây Cương bồi dưỡng đại lượng tông môn, sáng tạo Hoàng Gia Võ Viện, tiến hành liên hợp chống cự. La Phủ cùng Tây Cương mặc dù không giống Bắc Cương dạng này hàng đêm ác chiến, nhưng cũng là thường xuyên chém giết hỗn chiến. Chúng ta Thiên Sư Tông chính là La Phủ Thập Bát Tông một trong. Khương Nghị còn là lần đầu tiên nghe nói La Phủ sơn mạch cùng Tây Cương thế cục. Ngươi không chỉ có cứu ta, còn muốn giúp ta tìm Khương gia, có điều kiện gì? Nghị công tử trong mắt cũng chỉ có điều kiện. Ta chỉ tin điều kiện. Khương Nghị lần thứ nhất nhìn thấy Dạ An Nhiên thời điểm, cũng cảm giác nữ nhân này tại chú ý hắn, hắn thậm chí hoài nghi lúc ấy Dạ An Nhiên liền phát hiện hắn Kim Viêm Thánh Văn. Hiện tại lại là cứu giúp, lại là hỗ trợ, muốn nói không có mục đích, hắn tuyệt không tin tưởng. Chỉ cần Nghị công tử bái nhập chúng ta Thiên Sư Tông môn hạ. Nếu như ta thân phận bại lộ, ngươi không sợ cho Thiên Sư Tông gây tai họa? Lang Gia Quốc không dám khiêu chiến La Phủ sơn mạch. Khương Nghị lẳng lặng nhìn xem Dạ An Nhiên bóng lưng, tự định giá một hồi, ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn ta gia nhập Thiên Sư Tông đơn giản như vậy đi. Nếu như La Phủ Thập Bát Tông thật mạnh như vậy, ngươi còn cần đến Thương Châu Võ Viện tị nạn. Thanh Văn lập tức tranh luận, ai nói chúng ta là tị nạn? Ngươi có tông môn không lưu, lại đến ngoài vạn dặm Thương Châu Võ Viện, không phải tị nạn, chẳng lẽ còn là học võ? Coi như Thương Châu Võ Viện thật có cái gì đặc thù võ pháp, sẽ truyền cho các ngươi hai vị không nghi thức đệ tử. Thanh Văn môi đỏ khẽ nhếch, vậy mà nói không nên lời phản bác tới. Thiên Sư Tông gặp phải phiền toái, ngươi nếu có thể tương trợ, ta tận hết khả năng giúp ngươi tìm tới Khương gia. Nếu như tình huống cho phép, chúng ta Thiên Sư Tông còn có thể bảo trụ Khương gia. Dạ An Nhiên cũng không nghĩ tới Khương Nghị đã vậy còn quá nhanh liền muốn thông nhiều như vậy, nhưng càng như vậy, càng chứng minh lựa chọn của mình đáng giá. Phiền toái gì? Thiên Sư Tông lọt vào xa lánh, có khả năng bị trục xuất 18 tông. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi hiện ra thực lực, chúng ta hiện ra tư thái. Chỉ đơn giản như vậy. Không đơn giản, Dạ An Nhiên chỉ lo lôi kéo Khương Nghị, lực chú ý hơi phân tán, phù văn kết giới lập tức xuất hiện yếu bớt. Rầm rầm. Phù văn nhận trọng kích, chia 5 x 7, một chi quấn quanh lấy xiềng xích lợi trảo lồng xanh xô ra hắc ám, chừng cối xay lớn như vậy, sát khí bức người, chụp về phía Dạ An Nhiên. Sư tỷ. Thanh Văn kêu sợ hãi, dọa đến trực tiếp cứng lại ở đó. Khương Nghị giật xuống thanh đồng tháp, như thiểm điện vọt ra ngoài, linh văn phát sáng, kim viêm sôi trào, lập tức tỉnh lại đỉnh nhỏ đồng tàu, chống lên từng vầng sáng lớn hoa. Lợi trảo trùng điệp đập vào thanh đồng tháp bên trên, nổ lên điếc thai hoành minh, để ép thanh đồng tháp xông vào Khương Nghị trên thân. Khương Nghị ngực vỡ vụn, kêu thảm tung bay về trong động. Lợi trảo lông xanh bị thiêu đốt, cũng chật vật lui về. Dạ An Nhiên lập tức ổn định tâm thần, phóng thích liên miên phù văn, đan dệt ra chồng chất bình chướng, che giấu trong sơn động quang hoa. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Thanh Văn đều đề khí ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên ngoài phủ lấy sơn động tao động một hồi, dần dần khôi phục bình tĩnh. Khương Nghị kịch liệt ho khan, toàn thân giống như là tan rã, đau mặt đều bầm méo. Thật có lỗi, ta chủ quan. Dạ An Nhiên không còn dám phân thần, cố gắng để bảo toàn sơn động phong ấn. Trong tay ngươi cái kia là linh vật gì? Thanh Văn cho Khương Nghị đưa tới một viên đan dược, kinh ngạc nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh tiểu tháp, không nghĩ tới nhìn không đáng chú ý, lại còn là cái bảo bối. Bình tiết kiệm tiền. Khương Nghị ăn vào đan dược, cảnh giác bên ngoài. Đó là đầu cái gì mánh thú, tùy ý vỗ chút nữa muốn mạng của hắn. Xem ra nơi này xác thực đến đại hoang cực sâu khu vực. Nghị công tử, ngươi nguyện ý đến Thiên Sư Tông sao? Ngươi chỉ cần làm Thiên Sư Tông một năm đệ tử, một năm sau là đi hay ở, ta tuyệt không cưỡng cầu. Ngươi tại Thiên Sư Tông trong lúc đó, chúng ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Dạ An Nhiên tiếp tục mời Khương Nghị, cái này Thánh Linh Văn đối với nàng đối với Thiên Sư Tông đều quá trọng yếu. Cùng chúng ta trở về đi, coi như trả chúng ta cứu mạng ân tình. Thanh Văn không xác định đem như thế một người điên dẫn về Thiên Sư Tông là phúc là họa, nhưng nếu sư tỷ kiên trì, nàng chỉ có thể thuận theo. Khương Nghị cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, vương gia bọn hắn tựa như là đi La Phủ sơn mạch. Bọn hắn là đường vòng, hay là... Dạ An Nhiên cùng Thanh Văn đều thật bất ngờ, Khương gia chạy nơi đó làm cái gì, chẳng lẽ là tìm kiếm che chở. Ta làm Thiên Sư Tông đệ tử, các ngươi giúp ta tìm tới Khương gia. Sau 5 ngày, bọn hắn dọc theo Đại Hoang biên giới, đi vào La Phủ sơn mạch. Đại Hoang cùng La Phủ sơn mạch ở giữa chỉ là cách một đầu lao nhanh đại giang, kỳ quái là hắc ám vậy mà sẽ không ảnh hưởng đến nơi đây. Đại Hoang hắc ám là từ ngàn năm trước bắt đầu, không ai biết nguyên nhân cụ thể. Đột nhiên có một ngày như vậy, mỗi khi bóng tối bao trùm, Đại Hoang liền sẽ lâm vào vô tận bạo động. Dạ An Nhiên nhìn lại Đại Hoang rừng rậm, nghe nói nơi đó đã từng giống như La Phủ sơn mạch, cũng là trải rộng tông môn bộ lạc, lại tại trong vòng một đêm bị bạo loạn manh thu nuốt hết, từ đây lại không người dám đến nơi đó khai tông lập phái. Ngàn năm trước, Khương Nghị không biết vì cái gì, trong lòng giống như có đồ vật gì bị kích thích. Chúng ta đi nhanh đi, còn có 3 ngày liền có thể đến Thiên Sư Tông. Dạ An Nhiên sâu để một hơi, ánh mắt tuyệt nhiên. 3 năm, ta Dạ An Nhiên trở về. Phụ thân hẳn là chờ gấp. Thanh Văn chào hỏi Khương Nghị mau cùng bên trên, qua mấy ngày đúng lúc là La Phủ các tông thu đồ đệ lễ lớn, sẽ phi thường náo nhiệt. Chương 61, cuồng ngạo hỗn đản. Thiên Sư Tông đã nhật bạc Tây Sơn, chẳng mấy chốc sẽ bị ném ra 18 tông hàng ngũ. Các ngươi còn tụ ở chỗ này làm gì? Bồi tiếp bọn hắn cùng chết sao? Thiên Sư Tông trước sân môn, một đám thanh niên nam nữ tụ tại chỗ cao, gõ cái chiêng đánh lấy trống, đối với phía trước người chính tham gia Thiên Sư Tông thu đồ đệ khảo hạch chiều hét lớn. Cả giống mang cười, không kiêng nể gì cả, còn đốt giấy để tang. Mau tới gia nhập chúng ta Kim Cương Tông đi. Các ngươi chỉ cần là La Phủ Sơn mạch thôn xóm con dân, nên rất rõ ràng chúng ta Kim Cương Tông hiện tại khí thế. Tiếp qua mấy tháng, chính là La Phủ Đại Hội. Kim Cương Tông sẽ toàn diện thay thế Thiên Sư Tông. Phía trước nhất thiếu niên cao lớn cường tráng, vung roi ra mãnh liệt quật lấy bầu trời. Bùi Tử Phong, đừng khinh người quá đáng. Một cái thiếu niên anh tuấn mang theo Thiên Sư Tông các đệ tử lao ra, giận dữ mắng mỏ lấy bọn hắn. Năm nay người báo danh Thiên Sư Tông vốn là không nhiều, so với mặt khác các tông náo nhiệt chen chúc dáng vẻ, quả thực là keo kiệt. Bọn hắn như thế nháo trò, không biết bao nhiêu người muốn do dự thối lui ra khỏi. Lao tử gào to 2 câu ăn thua gì tới ngươi. Nơi này cũng là các ngươi Thiên Sư Tông lãnh địa sao. Một bên đợi đi. Bùi Tử Phong hoàn toàn không nể mặt hắn, đồng nhiên co lại trường tiên, kéo cuống họng hô to. Thiên Sư Tông quặng mỏ tinh thạch chỉ còn 5 tòa, lấy cái gì nuôi các ngươi những đệ tử này. Các ngươi tinh thạch cũng không dùng tới, lấy cái gì tu luyện. Không cần vội vã báo danh, nghĩ rõ ràng rồi quyết định. Đây chính là quan hệ đến cả đời đại sự. Bị nhục nhã thiếu niên sắc mặt tái xanh, dùng sức nắm chặt nắm đấm, lang lệ kiếm văn tại cái chán lóe ra cường quang, có thể chần chờ liên tục, hay là cố kiềm nén lại. Bùi Tử Phong liếc mắt nhìn hắn, cất tiếng cười to, thấy rõ ràng, đây chính là Thiên Sư Tông đệ tử thiên tài Cổ La. Một thiên tài đệ tử đều cái này sợ dạng, các ngươi gia nhập Thiên Sư Tông còn có cái gì tiền đồ. Bùi Tử Phong, ngươi chán sống. Cổ La giận tím mặt. Ú a, nổi giận lên rồi. Ngươi mẹ nó đến đánh ta a. Tới tới tới. Bùi Tử Phong thả người nhảy xuống tảng đá, dùng sức đập một thanh cổ của mình, cho ngươi một cơ hội, một kiếm đánh chết ta. Muốn chết? Cổ La toàn thân bạo khởi kinh người cường quang, hóa thành lăng liệt kiếm khí, trải rộng ra mấy chục mét, chung quanh hoa cỏ trong nháy mắt vỡ nát, cây rừng mặt ngoài trải rộng vết kiếm. Sư huynh, tuyệt đối không thể. Thiên Sư Tông các đệ tử tranh thủ thời gian ngăn lại, người này bọn hắn không thể trêu vào. Cổ La hồng hộc thở hổn hển, cố nén lửa giận, thấp giọng nói, làm người lưu một đường, đừng gây mất chính mình đường lui. Bùi Tử Phong hé mắt, ngươi là đang cầu xin ta. Ta là đang nhắc nhở ngươi. Ha ha. Bùi Tử Phong cao giọng cười to, Cổ La vừa mới cùng ta cầu xin tha thứ, cầu ta tha hắn, việc khác sau cho ta quỳ xuống. Bùi Tử Phong, ngươi cái vô lại. Cổ La giận dữ mắng mỏ, cố nén kiếm khí kém chút đập tới. Đủ rồi. Thiên Sư Tông phía trước các trưởng lão nhìn không được, đang muốn lên tiếng ngăn lại. Một đạo quát trước từ trong rừng cây truyền ra. Sợ hàng. Bùi Tử Phong đối với Cổ La nhổ nước miếng, mới quay đầu nhìn sang. Kết quả không nhìn không sao, con mắt đều đáng giá. Thiên Sư Tông trước biển người cấp tốc cán tĩnh, kinh diễm nhìn xem phía trước. Dạ An Nhiên từ trong rừng đi tới, một bộ áo tím đón gió mà tung bay, tóc dài chút xuống, da trắng non nà, mắt như sao sớm, phảng phất giống như tinh linh đồng dạng, nói không hết mỹ lệ thanh nhã. Vị cô nương này lạ mắt vô cùng, cũng là đến báo danh. Bùi Tử Phong lập tức đi đến phía trước, không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới. Mỹ nữ A. Đây mới gọi là Mỹ nữ A. Nhìn một chút liền toàn thân khô nóng, hận không thể trực tiếp kéo đi. Dạ An Nhiên môi đỏ khẽ mở, phun ra một chữ, Lan. Bùi Tử Phong hai mắt tỏa ánh sáng, cười ta nói, tốt, cùng một chỗ Lan. Cổ La nhìn kỹ đột nhiên xuất hiện thiếu nữ xinh đẹp, có chút quen thuộc, lại nhất thời không nhớ ra được là ai. A. Rất nhiều trưởng lão đều đứng dậy nhìn sang. Càng xem càng quen thuộc. Một lát sau hơi biến sắc mặt, nàng còn sống. Lan. Thanh Văn hướng về phía trước, y phục rực rỡ như hoa, trường kiếm trắng hơn tuyết, đe dọa nhìn Bùi Tử Phong. Tốt tốt, 3 người chúng ta cùng một chỗ, ta cái này thể trạng vẫn là có thể. Bùi Tử Phong dùng sức vỗ ngực một cái, đối với Thanh Văn nháy nháy mắt, nha nha nha, cái này cũng không tệ à, phấn nộn, còn có chút nhỏ ngạo khí, ta thích. Khương Nghị đứng ở trong bọn hắn, ràng co lấy Bùi Tử Phong. Kim Cương Tông đều là ngươi người tài giỏi như thế sao? Bùi Tử Phong quan sát một chút Khương Nghị, ngươi là ai? Cút sang một bên. Ngươi nháo sự, ta mặc kệ. Ngươi muốn chết, ta có thể rút một tay. A hắc, rốt cục đứng ra một cái cứng rắn. Bùi Tử Phong quay đầu cùng các đệ tử cười cười, quay lại tới thời điểm một mặt dữ tợn, ta là muốn chết, ngươi giết chết ta à? Thật sự muốn chết? Ta sống đủ. Ngươi giết chết ta à? Bùi Tử Phong một thanh đẩy trên người Khương Nghị, kết quả vậy mà không có thôi động, lại đẩy một cái, hay là không có thôi động. Khương Nghị không nhúc nhích tí nào đứng đấy, ngươi nếu xách loại yêu cầu này, ta liền thỏa mãn ngươi. Làm sao cái kiểu chết? Ha ha, có chút ý tứ. Bùi Tử Phong lui lại hai bước, liếc mắt Dạ An Nhiên hai nữ, lại nhìn mắt Khương Nghị, một người đánh đối phương ba quyền, ai còn có thể đứng, ai liền xem như thắng. Có thể. Bất quá, tiểu gia ta thân phận tôn quý, bình thường không bồi một ít lâu la luận võ. Muốn theo ta so, ngươi đến hạ tiền đặt cược. Có thể. Ta nếu là thắng, hắc hắc. Bùi Tử Phong liếm môi một cái, một chỉ Dạ An Nhiên cùng Thanh Văn, ta ác cười nói, hai người bọn họ, lột sạch quần áo, cho tiểu gia ta nhảy điệu nhảy. Ngay tại đây. Ha ha. Tốt tốt tốt, tiền đặt cược này tốt. Sư huynh uy vũ, ha ha. Lột. Lột sạch. Kim Cương Tông các đệ tử cất tiếng cười to, khinh bạc huyết sáo. Quá hỗn đản. Cái quái gì? Kim Cương Tông làm sao bồi dưỡng được như thế một vật? Thiên Sư Tông các đệ tử cũng nhịn không được, thua thiệt hỗn đản này nghĩ ra. Thanh Văn Khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, vừa muốn giận dữ mắng mỏ, lại bị Khương Nghị đưa tay ngăn lại, có thể. Cái này đều có thể. Ngươi có thể làm được chủ. Khương Nghị ở sau lưng cùng Dạ An Nhiên các nàng đánh cái thủ thế, ngươi có thể thắng ta, các nàng lập tức liền nhảy. Nhảy đến tiểu gia ta hài lòng mới thôi. Đương nhiên. Không mảnh vải che thân. Như ngươi mong muốn. Tốt. Tiểu gia ta cược. Bùi Tử Phong phấn khởi xoa xoa đôi bàn tay, trắng trợn phất tay, đều tránh ra cho ta. Các sư đệ, chuẩn bị kỹ càng lấy tiền, chờ một lúc ai muốn nhìn mỹ nữ khiêu vũ, là muốn lấy tiền. Tránh ra, đều mẹ nó lui về sau. Kim Cương Tông các đệ tử thô lỗ xô đẩy Thiên Sư Tông đệ tử, thanh lý ra một cái 100 mét phạm vi vòng tròn. Sư tỷ, Bùi Tử Phong là võ giả luyện thể. Khương Nghị gánh vác được sao? Thanh Văn lo lắng nói nhỏ, đây cũng không phải là trò đùa, nàng cũng không muốn chính mình cùng sư tỷ vừa về tông môn liền bị lột quần áo. Tông chủ mặt mũi hương cái nào thả? Thiên Sư Tông mặt mũi hương cái nào thả? Trước nhìn xem. Dạ An Nhiên không biết Khương Nghị kháng không gánh vác được, nhưng biết Khương Nghị không phải người ngu. Chờ Thiên Sư Tông người thanh tràng về sau, Bùi Tử Phong lung lay cánh tay, nhìn chằm chằm Khương Nghị, tiểu gia ta thân phận tôn quý, ta bắt đầu trước. Chớ nóng vội bắt đầu, nếu như ta thắng đâu? Ngươi thắng? Ngươi có thể thắng sao? Nếu như ta thắng, các ngươi đám người này cũng phải lột sạch quần áo, ở chỗ này nhảy đủ một giờ. Tốt. Tiểu gia ta tiếp lấy. Ta bắt đầu trước. Bùi Tử Phong không còn nói nhảm, vung lên nắm đấm thẳng đến Khương Nghị mà tới. Mặc dù tính tình cuồng một chút, tốc độ lại mau kinh người, trong nháy mắt vọt tới Khương Nghị trước mặt, diện mục dữ tợn. Một tiếng bạo hống, như hổ gầm sơn lâm. Vung lên nắm đấm vậy mà nhấc lên chói tai kinh phong, thẳng đến Khương Nghị mặt. Một quyền này, trừng vạn cân lực quyền. A. Thiên Sư Tông rất nhiều nữ đệ tử kinh hô quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn huyết thủy vẩy ra hình ảnh. Khương Nghị toàn thân căng cứng, hai tay giao nhau, ngạnh kháng trọng quyền. Bình âm thanh trầm đục, Khương Nghị toàn thân run rẩy dữ dội, hai tay kém chút đánh vào trên mặt, lại ngạnh sinh sinh gánh vác trọng quyền. A. Bùi Tử Phong thật bất ngờ, gia hỏa này cái chán quấn lấy thắt lưng gấm, hẳn là linh văn võ giả, vậy mà có thể ngạnh kháng chính mình vạn cân lực quyền. Khương Nghị lắc lắc hai tay, ngươi liền điểm ấy lực lượng. Chờ lấy lột ý gì hồi phục đi. Cuồng ngạo. Để cho ngươi nếm thử Kim Cương Tông cương khí. Bùi Tử Phong lui lại vài chục bước về sau, lần nữa lao đến, phi nước đại bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân dâng lên chân thực khí lãng, hội tụ tay phải, hướng phía Khương Nghị đổ ập xuống đánh xuống. Vạn cân lực quyền, phối hợp luyện thể cương khí. Một quyền này chừng 30.000 cân. Khương Nghị đứng yên định, hai tay giao nhau, lần nữa ngạnh kháng. Bành. Bùi Tử Phong trọng quyền ầm vang rơi xuống, đập ầm ầm tại trên hai tay. Khương Nghị thân thể bỗng nhiên chìm xuống, hai chân trực tiếp cắm vào trong đất, thẳng tới chỗ đầu gối. Nhưng là Khương Nghị hay là đứng tại chỗ, đừng nói ngã xuống, lui đều không có lui một bước. Đây là quyền thứ hai. Ngươi thật chuẩn bị lột y giải phục. Chương 62, hố không chết ngươi. Hắn vậy mà gánh vác rồi. Không chỉ có Kim Cương Tông các đệ tử không thể tưởng tượng nổi, Thiên Sư Tông các đệ tử đều thật bất ngờ. Tiểu gia hỏa này nhìn không tính khôi ngô, vậy mà có thể chống đỡ được Bùi Tử Phong năm đấm. Bùi Tử Phong sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm một lát Khương Nghị, lại nhếch miệng cười, không nên gấp gáp, còn có cuối cùng một quyền. Ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn hay không ăn trước ít đồ? Nắm đấm này không đủ sức lực a. Khương Nghị rút ra hai chân, lắc lắc hai tay, kích thích Bùi Tử Phong. Bùi Tử Phong nhắm lại mắt, hít một hơi thật sâu. Dưới chân đá vụn rung động, cỏ dại đổ rạp, một cỗ mãnh liệt khí lãng từ toàn thân chấn mở. Khi hắn mở mắt ra một khắc này, khí thế đại biến, cương khí sát na bạo động, toàn bộ hội tụ đến cánh tay phải. Vật nhỏ, một quyền này, không gần đủ sức lực, sẽ còn muốn mạng. Bùi Tử Phong giống to, nhấc lên mãnh liệt cương khí đánh phía Khương Nghị. Thiên Sư Tông trước cấp tốc cán tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Thanh Văn cũng nhịn không được dùng sức nắm chặt Dạ An Nhiên cánh tay. Nhưng mà, Khương Nghị không cùng vừa rồi một dạng dựng lên hai tay ngạnh kháng, ngược lại hướng về phía trước cất bước, vung lên một quyền, thẳng đến Bùi Tử Phong. Trong một chớp mắt, mạch máu phồng lên, máu tươi lao nhanh, trùng kích toàn thân. Làn da nổi lên hồng quang, toàn thân bốc lên nhiệt khí. Bành! Giang giác! Song quyền giữa trời đối kích, Khương Nghị hoành hành không trở ngại, sinh sinh vỡ vụn Bùi Tử Phong nắm đấm. Bùi Tử Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, tiêu thảm bước lên ra ngoài. A, tay của ta. A a a. Bùi Tử Phong nhìn xem rách dưới tay phải, hoảng sợ kêu rên. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi chỉ có thể ngạnh kháng. Ngươi đây là phạm quy. Kim Cương Tông các đệ tử quá sợ hãi, chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Nắm đấm cũng là trên người ta bộ vị. Dùng nắm đấm kháng, thiện tay cánh tay kháng, khác nhau ở chỗ nào? Nếu như các ngươi không phục, vừa mới liền xem như ta đánh quyền thứ nhất. Khương Nghị toàn thân bốc hơi nóng, đột nhiên bạo khởi, xông về đang bị dựng lên tới Bùi Tử Phong. Tiếp hảo, quyền thứ hai. Khương Nghị gào thét mà tới, không chờ hắn kịp phản ứng, trọng quyền bạo kích, nhấc lên mãnh liệt cương khí, hung ác đánh vào lồng ngực của hắn. Bùi Tử Phong thân thể bỗng nhiên cung người đứng lên, phun tiếng kêu thảm thiết, máu tươi phun ra, thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Dừng tay. Kim Cương Tông các đệ tử quá sợ hãi, đang muốn ngăn cản, Khương Nghị đã vọt tới. Quyền thứ ba. Khương Nghị trên phạm vi lớn xoay chuyển, giống như là vung lên roi sắt đồng dạng, tại đối mặt Bùi Tử Phong một khắc này, trọng quyền trúng kích, thẳng đến nó ngực. Giang giác. Xương ngực vỡ vụn, trong thân thể nổ bắn ra, đâm xuyên qua nội tạng. Bùi Tử Phong hai mắt nổi cao, bay rất ra ngoài mười mấy mét, trùng điệp nện ở trên một tảng đá. Khương Nghị tản ra toàn thân nhiệt khí, lạnh lùng nhìn xem thất khiếu rớm máu Bùi Tử Phong, ba quyền, ngươi thật giống như không đứng lên nổi. Ta, thắng. Thiên Sư Tông phía trước an tĩnh rất một hồi, cấp tốc hành động lên. Quá đột nhiên, quá ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng còn không chút minh bạch chuyện gì xảy ra, Bùi Tử Phong vậy mà đã ngồi liệt tại mấy chục mét bên ngoài. Tốt. Đánh thật hay. Thanh Văn kích động dùng sức vỗ tay nhỏ, có thể tính xuất ngụm ác khí. Sư huynh. Kim Cương Tông các đệ tử bối rối tiến lên, vội vàng xuất ra đan dược nhét vào Bùi Tử Phong trong miệng. Bùi Tử Phong ho ra đầy máu, một hồi lâu mới tỉnh táo lại mà đến, căm tức nhìn Khương Nghị, ngươi, ngươi dám hại ta. Ta đều nhường ngươi một quyền, đừng không biết tốt xấu. Hỗn đản. Ngươi, ngươi biết, ngươi biết ta là ai sao? Bùi Tử Phong giống giận muốn đứng lên, lại khiên động trong thân thể thương thế. Há mồm há miệng phun ra máu tươi, trung điệp ngồi dưới đất, hồng hộc thở hổn hển. Ngươi biết ta là ai sao? Dạ An Nhiên đi đến phía trước, mắt lạnh nhìn gào thảm Bùi Tử Phong. Ta quản ngươi là ai, tiểu tiện nhân, ta mẹ nó muốn để ba người các ngươi quỳ trên mặt đất gọi ra ra. Bùi Tử Phong đau toàn thân cứng ngắc, cơ hồ muốn ngất đi. Còn đứng ngây đó làm gì, đem bọn hắn đều bắt lại cho ta. Mang về Kim Cương Tông, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Bùi Tử Phong diện mục dữ tợn gào thét. Kim Cương Tông các đệ tử trợn mắt nhìn, hướng phía Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên bọn hắn đánh tới. Lan. Dạ An Nhiên cái chán thắt lưng gấm dưới linh văn nổi lên cường quang, đưa tay ở giữa, đầu ngón tay huy động, một cái hoa mị phủ chú sôi nổi thành hình. Một giây sau, phủ chú nổ tung, quang mang như điện, nhấc lên mãnh liệt khí lãng, giống như là vô hình sóng lớn, nuốt sống hơn 10 vị Kim Cương Tông đệ tử. Bọn hắn toàn thân run rẩy, kêu thảm tung bay ra ngoài, thất linh bắt lạc hất tới trong rừng cây. Phủ chú Thiên Thư Linh Văn. An Nhiên. Là ngươi sao? Mười mấy vị trưởng lão đẩy ra sao động đám người, đi tới nơi này. Nhìn thấy phù chú một khắc này, bọn hắn rốt cục xác định. Ba năm không gặp, biến hóa quá lớn. Lúc đó hay là cái tiểu hải tử, hiện tại quả thực là cái đại cô nương. An Nhiên gặp qua chư vị trưởng lão. Dạ An Nhiên chậm rãi hành lễ. An Nhiên. Cổ La càng bất khả tư nghị, đơn giản không dám nhận nhau. Bất quá nhìn kỹ một chút, vẫn có chút khi còn bé bộ dáng. Tông chủ con gái, Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên trở về. Ba năm trước đây đột nhiên rời đi, có người nói là bị hại chết rồi, có người nói là đi ra ngoài lịch luyện. Thiên Sư Tông rất nhiều đệ tử đều đi vào phía trước, ngoài ý muốn vừa vui mừng nhìn xem Dạ An Nhiên. An Nhiên, ngươi cũng linh nguyên cảnh rồi. Một vị nữ trưởng lão thừa dịp giữ chặt Dạ An Nhiên cổ tay cơ hội, thăm dò cảnh giới của nàng. Hơn 3 tháng trước ổn định linh nguyên cảnh, ta hẳn là về sớm tới. Dạ An Nhiên xảo diệu dùng cái ổn định, để tránh quá đáng chú ý. Nàng chân chính tiến vào linh nguyên cảnh thời gian, là tại 5 tháng trước, hiện tại đã chuẩn bị trùng kích linh nguyên cảnh nhị trọng thiên. Không hổ là lục phẩm linh văn. Thiên thư linh văn quả nhiên cường đại. Các trưởng lão cảm khái không thôi, cũng phi thường phấn chấn. Hiện tại Thiên Sư Tông quá cần loại thiên tài này tỏa chấn. 13 tuổi linh nguyên cảnh. Đều nói Thiên Thư Linh Văn là có thể so với Thú Linh Văn cường đại linh văn, quả nhiên. Thiên Sư Tông các đệ tử kinh động đến gieo họ, Thiên Sư Tông rốt cục có một cái có thể đem ra được thiên tài. Thanh Văn Kiêu ngạo dương lên đầu, nàng sư tỷ cũng không chỉ là lục phẩm linh văn. Các vị chờ một lúc lại ôn chuyện, có người muốn chạy. Khương Nghị ho nhẹ một tiếng, chỉ vào nơi xa chính khiêng Bùi Tử Phong rời đi Kim Cương Tông các đệ tử. Bùi Tử Phong quay đầu nhìn hàm hàm Khương Nghị, miệng đầy máu tươi, ngươi khẳng định muốn kiên trì. Đương nhiên xác định. Các ngươi Thiên Sư Tông khẳng định muốn kiên trì. Bùi Tử Phong nhìn về phía Thiên Sư Tông những trưởng lão kia, còn có Cổ La. Các trưởng lão khe như mày, mặc dù rất muốn ra miệng ác khí, nhưng là nghĩ đến Thiên Sư Tông hiện tại tình huống, cùng Bùi Tử Phong thân phận, đều do dự. Có chừng có mực đi. Cổ La đi đến phía trước, khua tay nói, các ngươi có thể đi.